hai người các ngươi dám đi, không sợ giả phu giết thiên mệnh thần tướng sao? Si ác đại vu vừa vội vừa giận. Thiên mệnh chi thuật dính đến trận pháp, nhất là khó lòng phong bị, rất khó tại trong ngắn hạn đánh vỡ. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ đàn tẩu cùng mắt mù lao đầu ra tay giết người. Ha ha ha, chết thì chết, lao phu sống đủ rồi, các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đụng huynh đệ chúng ta ba người danh giới cuối cùng. Thiên mệnh thần tướng miệng mũi chảy máu, mỗi một lần ngũ đại cao thủ đánh vào quang trận mặt ngoài, đều để hắn trong lồng ngực lõm, thương thế tăng thêm, nhưng chính là gắt gao không lùi một bước. Trong mắt của hắn, tràn đầy thật sâu ý xấu hổ cùng sát ý, nếu thiếu chủ gặp bất chắc, cho dù trở thành thế gian đều là địch ma đầu, hắn cũng muốn giết hết người liên quan trở. Hỗn đản, các ngươi dám giết người, ta muốn các ngươi hối hận cả đời. Si ác đại vu sắc mặt tái xanh. Người khác hắn không quan tâm, nhưng bọ cạp nữ thế nhưng là hắn dòng chính hậu bối, hao tốn vô số tài nguyên mới bồi dưỡng bắt đầu, là gia tộc đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, sao có thể xảy ra chuyện. Thẳng đến lúc này, si ác đại vu mới biết được, chính mình thật đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tại đàn tẩu trong lòng ba người địa vị, vì Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Ngươi giết Thạch Tiểu Nhạc, ta liền giết chết Hiên Viên Địch, còn có Hiên Viên Thế Gia tất cả mọi người. Còn tại nửa đường, đàn tẩu kích thích cây thứ 5 dây cùng, tiếng đàn như tơ, cắt vào xa xa Hiên Viên Lang. Hừ. Hiên Viên Lang động tác có một lát dừng lại, nhưng sau đó là mãnh liệt hơn công kích, thẳng hướng nâng lên dư kình chạy trốn Thạch Tiểu Nhạc, lệnh cái sau không trọn vẹn nửa người, cũng cơ hồ vỡ vụn. Bằng các ngươi, như thế nào giết đến tiến Hiên Viên Thế Gia, làm ta Nam Hải mấy người khác ăn chay sao? Huống chi tiếp qua mấy năm, địch mà thực lực lớn thành, sao lại sợ mấy người các ngươi láo ra hỏa, ổn thỏa tự tay đem các ngươi chém giết? Hiên Viên Lang lạnh lùng cười to, nội tâm lại hết sức kiên kỵ. Lần này Miêu Cương liên hệ bọn hắn Nam Hải, cùng nhau châm ra tay với Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng đáp ứng chỉ có hắn, Truy Nguyên, còn không phải cố kỵ đàn tẩu ba láo ra hỏa này. Bọn hắn thật khởi sướng điên đến, tuyệt đối sẽ là một trận đại tai nạn. Ngươi cũng không thể để môn hạ tất cả mọi người trốn ở trong nhà, cả một đời không ra giang hồ a. Mà hắn sở dĩ đáp ứng, cũng không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cướp đi Hiên Viên Địch cơ duyên, mà là một cái quan trọng hơn, càng sâu tầng nguyên nhân. Sắc mặt đỏ lên, đàn tẩu tốc độ đống nhiên tăng vọt, tiếng đàn như mật, tựa như núi đao biển kiếm đóng hướng Hiên Viên Lang. Hóa cực quý nhất. Hiên Viên Lang thế đi một giảm, vung đao phất động ở giữa, một cái vài trăm trượng hình tròn quang thuẫn xuất hiện trước người, đao kiếm tiếng đàn đâm vào phía trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Vì tiểu tử này, ngươi vậy mà không tiếc thi triển bí pháp, hao tổn vốn cũng không nhiều thọ nguyên. Hiên Viên Lang khiếp sợ không thôi, lập tức mặt lộ sắc cơ, âm lãnh cười nói, bí pháp qua đi, ngươi sẽ rất suy sụp đi. Ha ha ha, hắn bắt đầu lấy thân pháp du đấu, một bên truy sát Thạch Tiểu Nhạc, một bên tiêu hao đàn tẩu công lực. Thực lực của hắn cố nhiên không bằng đàn tẩu, nhưng mười mấy vạn dặm khoảng cách, đầy đủ di bình loại này chênh lệch. Sinh tử đàn vực. Dây đàn chấn động không ngớt, đàn tẩu kích thích cây thứ 6 dây cùng, động tác này phảng phất hao hết hắn khí lực, làm hắn sinh mệnh khí tức cùng khí thế tất cả đều suy yếu tới cực điểm. Sau một khắc, khôn cùng vô tận không gian ba động quét sạch Hiên Viên Lang, tùy tiện đánh tan quan thuẫn, dư thế không dứt, hung hăng vọt tới Hiên Viên Lang. Máu tươi tựa như mưa to tung tóe vậy, xen lẫn Hiên Viên Lang hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu to. Thu này không báo, ta thể không là người, a. Quấy không gian ba động bên trong, một đạo máu me khắp người thân ảnh chật vật chạy ra, gãy mất cánh tay phải cùng chân trái, toàn thân nhiều chỗ trước sau thông thấu, không phải Hiên Viên Lang là ai. Rốt cuộc không lo được đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, Hiên Viên Lang hốt hoảng mà chạy. Xuy. Hắn cầm đao cánh tay trái cũng bị chặt đứt. Lại là đàn nhị hồ âm thanh hóa thành lưỡi dao, nếu không phải Hiên Viên Lang tránh phải kịp thời, toàn bộ thân thể đều sẽ bị mở ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1222, có được Bảo Sơn. Chương 1222, có được Bảo Sơn. Lấy công lực hút lại cánh tay trái, Hiên Viên Lang kinh hãi muốn tuyệt, lập tức trốn được vô tung vô ảnh. Bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân cũng nghi trốn, nhưng một cô đáng sợ khí cơ bao phủ bọn hắn, làm bọn hắn nửa bước cũng khó rời đi. Phảng phất dính trên bảng thịt cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Lão phu như giết các ngươi, khó tránh khỏi sẽ để cho Thạch Tiểu Ca lưu lại tâm ma, mạng của các ngươi phải do hắn tự mình đến lấy. Mắt mù lao đầu tay trái dẫn theo tiểu nữ hải, tay phải dẫn theo dáng chống đỡ một hơi đàn tẩu, đàn nhị hồ lăng lập không trùng, nhưng vẫn động kéo lên. Suy suy hai tiếng, sóng âm như đao, phân biệt chạm tại bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân ngực, đem hai người đánh ra mấy vạn mét, phun ra một đường huyết vụ. Nếu Thạch Tiểu Nhạc chết rồi, mắt mù lao đầu đương nhiên sẽ tay chém cửu nhân, nhưng hắn cảm ứng được rất rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc không có chết, lấy đối phương sinh tử võ đạo, nghị khôi phục cũng không khó. Lao giả lừa đảo, đi. lại không chú ý dọa đến mặt không còn chút máu bọ cạp nữ cùng hắc quên lão nhân, mắt mù lão đầu mang theo tiểu nữ hài cùng đàn tẩu, phi thân rời đi. Các ngươi chờ xem, thiên mệnh huyền độn. Lúc này thiên mệnh thần tướng, và áo trước tất cả đều là gan khối vụn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lát, nhưng một người ngăn chặn ngũ đại cao thủ, bất tử chính là hắn đạo hạnh cao thâm. Bát quái nghịch hướng chuyển động, mạn dệ kỳ ủ quang mang bắn về phía thiên mệnh thần tướng, trong nháy mắt, quẻ cùng người cùng nhau biến mất, chỉ để lại từng đạo tung hoành vận mệnh đường cong, không biết thông hướng chỗ nào. Đáng chết khốn nạn. Đối bốn phía ngay cả đập mấy cái, si ác đại vu sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lần này hành động ám sát, nhìn thanh thế bất phàm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giết chết, còn triệt để đắc tội đàn tẩu ba người, quả thực là thất bại thảm hại. Chúng ta lập tức về Miêu Cương, phân phó môn hạ cùng trong tộc kiệt xuất tử đệ, không cho phép ra ngoài. Si ác đại vu cấp tốc làm ra quyết định. Ba người kia thực có can đảm như thế. Họ Thạch Tiểu Tử chưa hẳn chết rồi. Ngũ đại trong cao thủ, duy nhất xinh đẹp thiếu phụ kinh ngạc nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thạch Tiểu Nhạc không chết, bọn hắn không đến mức giống nói điên cuồng như vậy, nhưng cũng sẽ khai thác hành động trả thù. Tóm lại, cẩn thận một chút sẽ không sai. Si ác đại vu biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Trên thực tế, so với đàn tẩu ba người trả thù, hắn lo lắng hơn, vẫn là đến từ Thạch Tiểu Nhạc trả thù. Sống vài vạn năm, hắn chưa bao giờ thấy qua so Thạch Tiểu Nhạc càng đáng sợ thiên tài. Đối phương tiến bộ quá dọa người, người khác đều là một chút xíu tiến bộ, hắn là từng đoạn tiến bộ, trêu chọc bực này nhân vật, để si ác đại vu tâm tình phá lệ nặng nề. Tiến bộ lại nhanh lại như thế nào, muốn đuổi theo lão phu, không có mấy trăm năm mơ tưởng, tới lúc đó, đông thắng đại lục có hay không tại đều là hai chuyện. Cái gọi là ngụy không nguyên cảnh cao thủ, tức là tinh thần lực rèn luyện đến 100%, lại chí tôn võ đạo tiếp cận 11 thành đỉnh phong tồn tại. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, muốn làm đến kể trên hai hạng, cũng là khó như lên trời. Si ác đại vu không nghi ngờ Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không làm được, nhưng nghĩ tại trong vòng mấy trăm năm làm được, lại là si tâm vọng tưởng. Trong lòng bình tĩnh mấy phần, si ác đại vu cười thầm chính mình nhát gan, thế mà bị một tên tiểu tử dọa sợ. Hắc Uyên, sau khi trở về, chúng ta phải cẩn thận. Tâm tình bết bát nhất người, không phải ngũ đại cao thủ, mà là bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân. Hai người rất rõ ràng, hành động thất bại ý vị như thế nào. Nghe được bọ cạp nữ lời nói, Hắc Uyên lão nhân lạnh lùng nói, sợ cái gì, Miêu Cương hoang vắng, hắn chưa hẳn tìm được chúng ta, chí ít trong vòng trăm năm, tiểu tử này không lật được trời. Bọ cạp nữ không nói gì thêm. Hắc Uyên lão nhân ngoài miệng cường ngạnh, nhưng chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, hắn rõ ràng mang theo nồng đậm kiên kỵ, trong vòng trăm năm không lật được trời, trăm năm sau đâu. Đàn gia gia, ngươi không sao chứ? Một chỗ trong rừng rậm, đàn tẩu từ từ mở mắt, tiểu nữ hài vội vàng quan tâm hỏi. Đàn tẩu đưa thay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, cười nói, nha đầu, đàn gia gia không có việc gì, tốt đây. Lão gia hỏa, ngươi lần này thôi động bí pháp, chí ít hao tổn 80 năm thọ nguyên, chỉ sợ sống không quá 100 năm, mà lại đối ngươi công lực cũng sẽ có ảnh hưởng. Thiên mệnh thần tướng thở dài, ngăn cách tiểu nữ hài thính lực. Lão phu cái mạng này đáng là gì, nếu không phải thánh quân, năm đó liền chết. Lão già lừa đảo, ngươi thế nào, cũng bị đánh cho không nhẹ a. Đàn tẩu không thèm quan tâm tự thân tình trạng. Thiên mệnh thần tướng cười khổ nói, so ngươi tốt đi một chút, cũng liền đoạn mất mấy chục cây xương sườn, ngũ tạng lục phủ thụ điểm tổn thương, cộng thêm tâm mạch hao tổn thôi. Đàn tẩu biểu tình ngưng trọng. Tâm mạch liên quan đến một người tuổi thọ, phàm là hao tổn, nhất định sinh cơ lớn gãy. Xem ra lão già lừa đảo tình huống so với mình còn hỏng bét. Mắt mù lao đầu nói, lần này ta không có kết thúc lực, tương lai thiên địa đại quyết chiến, ta đi ở trước nhất. Hai người bật cười, nhưng đều biết mắt mù lao đầu chăm chỉ, không thèm để ý hắn. Đàn tẩu vội vàng hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc hạ lạc, thiên mệnh thần tướng nói, không dối gạt các ngươi, vài ngày trước ta liền thay thiếu chủ tính qua một quẻ, biết hắn có sinh tử kiếp khó, hiện tại xem ra, kiếp nạn này đã ứng nghiệm, tiếp xuống hắn đem bi cực thái lai, đạt được một trận rất lớn cơ duyên. Nhưng là trận này cơ duyên, không dung bất luận ngoại lực gì nhân tố quấy nhiễu, cho nên chúng ta không thể đi tìm thiếu chủ, nếu không ngược lại là hại hắn. Nghe hắn nói đến làm như có thật, đàn tẩu cùng mắt mù lao đầu đều không có mở miệng. Bọn hắn biết rõ thiên mệnh thần tướng bản sự, xem bói cơ bản không bỏ qua. Huống hồ chuyện lúc trước, cũng nghiệm chứng quẻ tướng. Suy nghĩ một lát, đàn tẩu gật đầu nói, tất nhiên rằng này, chúng ta đi trước Miêu Cương cùng Nam Hải đi một chút. Ha ha, coi là thiếu chủ không chết, sự tình coi như xong. Có ít người, không đánh tới hắn đau nhức, hắn liền vĩnh viễn không biết đắc tội kết quả của chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, toàn bộ rừng cây đều là sát khí, phụ cận phi cầm tẩu thú càng là sợ đến run lẩy bẩy. Ta trước sắp xếp cẩn thận Hồng Nhi, máu tanh tràn diện, cũng không thể để nàng khẳng định quá nhiều. mắt mù lao đầu kéo động đàn nhị hồ. Thiên mệnh thần tướng thì bắt đầu loay hoay bắt quái, đo lường tính toán lấy trước ai khai đao thích hợp nhất. Ba người tính cách có lẽ khác biệt, nhưng ranh giới cuối cùng lại hoàn toàn nhất trí. Trong lòng bọn họ, một số người, một số việc chính là vảy ngược, chạm vào tức tử. Mơ mơ màng màng ném tới trong hồ, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng chìm xuống dưới. Hắn chỉ còn gần nửa người, tứ chi đều mất, toàn thân đều là mơ hồ khe, nếu có quen biết người ở đây, tuyệt đối không nhận ra, đây chính là cái kia nghiêng nước nghiêng thành Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có cặp kia đen nhánh thâm thúy con mắt, vẫn như cũ người sáng mắt. Lấy tinh thần lực lấy ra hệ thống không gian thuốc chữa thương, nuốt vào trong miệng, chờ qua nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục bộ phận lực lượng, liền bắt đầu vận chuyển sinh tử võ đạo. Ba ngày ba đêm sau, một bộ hoàn mỹ dương cương thân thể từ trong hồ sông ra, chờ rơi vào bên bờ, đã phủ thêm màu thiên thanh trường sam. Người tuổi trẻ vẩy mực tóc đen lấy công lực sấy khô, dùng màu xám lụa đầu trải lên, buông xuống sau đầu, chỉ có trên trán hai sợi phiêu tia treo tại hai má, tuấn mỹ tiêu sái bên trong lại dẫn mấy phần không bị trói buộc. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Mười thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, để Thạch Tiểu Nhạc bảo mệnh năng lực gia tăng nhiều, chỉ cần còn lại một hơi, cho hắn đầy đủ thời gian, cái gì tổn thương đều có thể chữa trị. Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ tinh thần phẩm chất không kém gì ta, đối phương nếu muốn cẩn thận ẩn tàng, ta còn thực sự khó mà phát hiện. Chuyện lần này, không thể nghi ngờ cho Thạch Tiểu Nhạc cảnh tỉnh. Quá khứ hắn quá mê tín tinh thần lực của mình, luôn cho là có thể sớm phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cần phải biết rằng, rèn luyện tinh thần lực quá trình, trên bản chất cũng là tại đề cao tinh thần phẩm chất. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ, cuối cùng chỉ có 41%, như chờ hắn đạt tới 100%, cũng là không cần kiêng kỵ Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Đến nôi sát nhân kỹ, không phải mỗi lần đều có thể rút đến Ngụy Không Nguyên cảnh cấp bậc sát nhân kỹ, cũng tỉ như lần này, dùng cũng không dùng tới. Nguyên bản, Thạch Tiểu Nhạc còn đối với sinh tử vô vọng động không có quá nhiều ý nghĩ, hiện tại, đột nhiên trở nên bức thiết rất nhiều. Cũng không ngừng lại, hắn xuất ra màu đen trận bàn, lúc này lặn hình biệt tích, hướng phía sinh tử vô vọng động phương hướng lao đi. Lại hai ngày nữa, Thạch Tiểu Nhạc đã xâm nhập linh không dây núi. Ngay tại một chỗ không đáng chú ý tiểu sơn ao bên trong, màu đen trận bàn đã mất đi dẫn đạo tác dụng. Xem ra chính là ở đây. Tinh thần lực tựa như xúc tu rôi ra, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, rút kiếm đối hư không chẳng ra, thúc dục lại không phải phong chi kiếm đạo, mà là sinh tử võ đạo. Ken két. Trọng độ vết nước xuất hiện, Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà vào. Đây là thế giới như thế nào à, tựa như một đầu vô tận xa thông đạo, trong thông đạo tràn đầy cổ pháp màu xám khí tức. Không ngừng cọ rửa Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Vẹn vẹn mấy chục giây, đi về phía trước vài trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc liền không thể không lui ra ngoài. Thật là nồng nặc sinh chi khí tức cùng tử khí hơi thở. Bờ môi trắng bệnh, như thế không lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh lực đã tổn hao hơn phân nửa, cơ hồ không so với trước bị thương nhẹ. Cái gọi là vật cực tất phản, sinh tử vô vọng trong động sinh tử khí tức, kết hợp quá mức chặt chẽ, đến mức sinh tử võ đạo đều khó mà phân giải chuyển hóa. Thế nhưng là từ trong đó, Thạch Tiểu Nhạc lại thấy được sinh tử võ đạo tăng lên to lớn thời cơ. Nếu có thể thuận lợi chuyển hóa, hắn đem đột nhiên tăng mạnh. Tại ngoại giới điều chỉnh mấy ngày, khôi phục lại về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai tiến vào sinh tử vô vọng động. Năm đó đàn tẩu ba người ở bên trong chờ đợi một khắc đồng hồ, sai gần ngàn năm mới khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám tùy ý, mỗi lần chỉ đợi mấy chục giây, liều mạng giữ lại màu xám khí tức, đến ngoại giới liền điên cuồng chuyển hóa. Đáng tiếc là hắn ngay cả một tia đều không có chuyển hóa thành công. Tiêu tan khí tức, ngược lại đem phương viên vạn dặm biến thành tử địa, không có một ngọn cỏ. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Gần thời gian một năm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không biết thử bao nhiêu lần. Hắn sinh tử võ đạo, bởi vì tấp nập cực hạn thôi động, dần dần có đột phá xu thế, nhưng vẫn không đủ để phân giải một tia màu xám khí tức. Thạch Tiểu Nhạc thật rất không cam tâm, loại cảm giác này, thật giống như ngươi có được bảo sơn, lại vẫn cứ không cách nào đào móc lợi dụng. Một năm lẻ ba tháng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo tiến thêm một bước, càng phát ra tới gần 11 thành sơ kỳ. Liền ngay cả tạm thời đình chỉ cảm ngộ tâm kiếm chi lực, cũng bởi vì ngày xưa tích lũy hùng hậu, tự động từ quá khứ 550 sợi gia tăng đến 570 sợi. Có thể nói, giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc thực lực cơ hồ không kém cỏi một năm rưỡi trước bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ rất phiền muộn. Thật muốn từ bỏ sao? Lại một lần tiến vào sinh tử vô vọng động, Thạch Tiểu Nhạc làm lấy sau cùng nếm thử. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1223, Vô Song Kỳ Địa. Chương 1223, Vô Song Kỳ Địa. Sinh tử vô vọng động không biết dài đến đâu, không biết nhiều rộng, trong tầm mắt, chỉ có lao nhanh không thôi dòng khí màu xám cuồn cuộn không dứt, Y Lệ Nguyên chỉ đi tới vài trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc không thể không rời khỏi. Bên trong sinh tử khí tức quá mức cao thâm huyền ảo, vừa xa khỏi sinh tử võ đạo có khả năng phân giải cực hạn, có lẽ chỉ có chờ sinh tử võ đạo đại hưu đột phá mới có thể lợi dụng. Nhưng cái này phải đợi bao lâu? 5 năm, 10 năm. Đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, 10 năm chỉ là một cái búng tay, có lẽ một lần bế quan đều không đủ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn chờ lâu như vậy. Hắn biết mình rất gấp, có thể mắt thấy thiên hạ sắp đại loạn, địch nhân không có khả năng cho hắn thời gian 10 năm. Thật chỉ có thể từ bỏ. Có thể nghĩ biện pháp, Thạch Tiểu Nhạc đều đã nghĩ tới, thử qua, đều không ngoại lệ thất bại. Tinh thần lực tiến vào hệ thống không gian, bên trong chứa đựng một cỗ dòng khí màu xám, Thạch Tiểu Nhạc không định ném đi, coi như trước mắt không cách nào chuyển hóa, cũng có thể coi như bí mật vũ khí sử dụng. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới dòng khí màu xám bên trong một khối hắc thạch. Đây là hắn tại Nhạn Ti quốc di chỉ phát hiện, trước kia tồn đầy tử khí, hấp thu hoàn tất về sau, bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay thả lại hệ thống không gian. Để Thạch Tiểu Nhạc tâm thần run rẩy chính là, chẳng biết lúc nào, khối này hắc thạch lại tràn đầy nồng đậm tử khí, luận chất lượng, không kém cỏi trước đó. Chẳng lẽ là? Một cái kinh người suy đoán hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, hắn cương ép chấn định, xuất ra hắc thạch, lúc này bắt đầu hấp thu bên trong tử khí. Mười thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, hấp thu tốc độ vượt xa đi, ước chừng một ngày sau đó, hắc thạch bên trong tử khí tiêu hóa xong tất. Thạch Tiểu Nhạc lại đem hắc thạch trả về chỗ cũ, dạng này lo được lo mất đợi vài ngày sau, lấy thêm ra hắc thạch, hắn ngạc nhiên phát hiện, bên trong lại tăng thêm một cỗ tử khí. Tử khí không có khả năng chống rỗng xuất hiện, cho nên, khối này hắc thạch có thể phân giải màu xám khí tức. Hắc thạch là lai lịch gì, Thạch Tiểu Nhạc không biết, hắn chỉ biết là, chính mình tìm được lợi dụng bảo sơn, đột nhiên tăng mạnh biện pháp. Chưa từng nghĩ năm đó Tây vượt chuyến đi, lại thúc đẩy hôm nay một cọc kinh thiên cơ duyên. Hắc thạch chữ đầy tử khí đại khái cần 5 ngày, Thạch Tiểu Nhạc hấp thu một lần cần một ngày, cộng lại chính là 6 ngày. Một tháng sau, trải qua 5 vòng hấp thu, sinh tử võ đạo vô hạn tới gần 11 thành sơ kỳ. Chỉ kém lâm môn nửa chân liền có thể đột phá. Không biết duyên cớ gì. Theo phân giải màu xám khí tức số lần tăng nhiều, hắc thạch trở nên càng thâm thúy hơn, chuyển hóa hiệu suất cũng tại đề cao. Từ trước đó 5 ngày một vòng, rút ngắn đến 4 ngày, 3 ngày. Xa xa không dứt tử khí tiến vào sinh tử võ đạo, lệnh màu đen bộ phận không ngừng lớn mạnh, dần dần vượt trên bạch sắc bộ phận, chỉnh thể khí tức càng thêm thâm bất khả trắc. Đi vào sinh tử vô vọng động năm thứ nhất 09 tháng bên trên. Oanh một tiếng, nồng đậm sinh khí, lệnh đại địa khôi phục sinh cơ, nhưng là ngay sau đó lại bị mạnh hơn tử khí bao trùm, thổ nhưỡng bên trong hoạt tính phần tử bị bẻ diệt, triệt để thành tuyệt địa. Ngay nào đó, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo rốt cục đột phá đến 11 thành sơ kỳ. Quá khứ sinh tử võ đạo, thiên về tại khôi phục cùng chuyển hóa, nhưng tuyệt không thể bởi vậy đánh giá thấp nó lực sát thương, trên thực tế, sinh tử võ đạo lực sát thương cũng là thế gian đỉnh tiêm. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc điểm ra một cái kiếm mang màu đen, trong nháy mắt, 10 vạn dặm bên ngoài một tòa xanh ngắt đại sơn thành đen như mực trên núi. Khó có thể tưởng tượng, cỗ này tử khí nếu là chui vào đối thủ thể nội, sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Thôi động sinh chi khí tức, Thạch Tiểu Nhạc lại bắn ra một cái kiếm mang màu trắng. Khô héo hạt giống một lần nữa nảy mầm, cỏ nhỏ khỏe mạnh sinh trưởng, chết núi lại khôi phục trước đó xanh mơn mởn bộ dáng. Một đời một thế, đều tại nhất nghiệm. Đến tận đây, cho dù là tại lực công kích bên trên, sinh tử võ đạo cũng không kém cỏi phong chi kiếm đạo, nếu không phải kiếm đạo càng phù hợp tâm kiếm, còn muốn vượt qua phong chi kiếm đạo. Ông. Hệ thống trong không gian, khối kia hắc thạch tản mát ra thôn vệ hết thể hắc quang, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn động bay ra. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên giật mình, đưa tay tiếp được đồng thời, thân thể lại bị hắc thạch dẫn đầu, không bị khống chế tiến vào sinh tử vô vọng động. Dòng khí màu xám cuồn cuộn vào tới, lại đều bị hắc thạch hấp thu. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Một người một thạch tựa như mũi tên, không ngừng xuyên thẳng qua xâm nhập. 1000m, 2000m, 3000m. Rất lâu sau đó, Thạch Tiểu Nhạc xông ra dòng sông màu xám, phía trước là mảng lớn dốc núi cùng rừng cây, không có sinh tử chi khí, thay vào đó là đầy trời tinh quang. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí cảm nhận được tinh thần mới có lực hút quy tắc, làm hắn tứ đại võ đạo cùng nhau cộng hưởng, may mắn hắc thạch chống cự một đám lớn năng lượng, nếu không Thạch Tiểu Nhạc sẽ bị sinh sinh đè ép. Tinh thần võ đạo. Thuần chính nhất tinh thần võ đạo, không thể nghi ngờ là chí tôn võ đạo. Hơn nữa còn là chí tôn võ đạo bên trong đứng đầu nhất một loại. Vẹn vẹn thân ở 100m không trung, liền có mạnh như vậy lực hút quy tắc, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tưởng tượng, đến chỗ càng cao hơn, lực hút quy tắc sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Nếu là nắm giữ tinh thần võ đạo võ giả tới đây, chắc chắn đem coi là bảo địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đủ mạnh. xuyên qua từ từ tinh quang, xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là một mảnh ngũ hành sen lẫn thế giới, thiên địa chia làm ngũ sắc, tuần hoàn không ngớt, không có cuối cùng. Ngũ hành thế giới về sau, có long khiếu phượng gáy vang lên, có đế hoàng chi khí tràn ngập, có sức mạnh mạnh mẽ cụ hiện, có âm trầm quỷ giới lơ lửng. Từng cái hoàn toàn khác biệt thiên địa, tràn ngập mỗi loại Thạch Tiểu Nhạc gặp qua, chưa thấy qua chí tôn võ đạo chi khí, cảnh giới chi cao, khí tức thuần, còn tại tạo hóa chi địa trên bình đài. Sinh tử vô vọng động, hữu tử vô sinh, đây mới là nó chân chính hàm nghĩa sao? Đáng tiếc, trên đời mênh mông, ngay cả xuyên qua dòng sông màu xám người đều tìm không thấy, lại có ai có thể vừa xem nơi đây vô song phong quang. Hắc thạch quang mang càng thâm thúy hơn, tựa như lô đen, thay Thạch Tiểu Nhạc chặn từng lớp võ đạo chi khí xung kích. Cuối cùng, một người một thạch đứng tại một chỗ thấp bé sườn đất trước đó. Sườn đất chỉ có cao mấy mét, mấy chục mét phương viên, toàn thân tản ra nồng đậm đến cực điểm tử khí, trọn vẹn cách xa nhau trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm thấy sinh cơ đang trôi qua, ngay cả sinh tử võ đạo đều không thể giữ lại. Tử chi võ đạo, mà lại đạt đến không cách nào hình dung cảnh giới. Phát giác được hắc thạch tại rung động, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức buông tay ra, hắc thạch cấp tốc xông vào sườn đất. Một tiếng thỏa mãn mà cảm khái nhẹ nhàng thở dài, từ sườn đất bên trong phát ra. Ai? Lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng, đều không chịu được tim cuồng loạn. Đương thời bên trong, căn bản không người có thể đi vào nơi đây, thế nhưng là nhìn, hắc thạch rõ ràng là nhận lấy điều khiển, mới một đường xuyên qua đến tận đây, như vậy điều khiển lực lượng của nó, lại phải kinh khủng bực nào. Thạch Tiểu Nhạc xác định chính mình không có nghe lầm, vừa rồi có người phát ra thanh âm, là thanh âm chủ nhân đang thao túng sao. Đen nhánh sườn đất tản ra vĩnh hằng tử khí, không có người đáp lại. Tiền bối, hắc thạch là ngươi chi vật. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi một lần. Bốn phía yên tĩnh, lộ ra dị thường âm trầm kinh khủng. Vững tin chính mình còn có thể chống cự, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi về phía trước, dần dần, hắn không nhìn thấy sườn đất, ngay cả tinh thần lực đều đã mất đi tác dụng, chỉ có một vùng tăm tối. Cô độc cuối cùng chính là hắc ám, mà so hắc ám càng thêm đen ám, chẳng lẽ không phải chính là tử vong? Một loại đối tử chi võ đạo hoàn toàn mới lý giải, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Lại tiến lên mấy bước, phát giác được sinh tử võ đạo không chịu nổi gánh nặng, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới dừng bước. Hắn đánh bạo, bắt đầu giữ lại nơi này tử khí hơi thở, chứa vào hệ thống trong không gian. Hắn phán đoán sườn đất chủ nhân sẽ không để ý, nếu không sẽ không cho phép chính mình tới gần. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Mỗi nhiều một giây thu lấy, đều để Thạch Tiểu Nhạc nhiều vui sướng một phần. Bởi vì đã mất đi hắc thạch, mang ý nghĩa hắn không cách nào tiến vào sinh tử vô vọng động, không cách nào phân giải màu xám khí tức, nơi này tử khí liền lộ ra đầy đủ chân quý. Khi đi tới một canh giờ lúc, phịch một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, cảnh tượng đảo ngược, hắn bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Đây là bị khu trục sao? Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Tử khí sơn đất về sau, còn có mấy cái khác biệt kết giới, loại sau mạnh hơn loại trước, đủ để cho đương thời cao thủ chùn bước. Mà tại sinh tử vô vọng động chỗ sâu nhất, đúng là một mảnh xuân noãn hoa khai nhân gian tiên cảnh. Vạn hoa tề phóng, điệp vũ hoành bay, từng đầu suối chảy thác tuân phân bố tại trong bụi hoa, tóe lên giọt nước rơi vào hoa lá bên trên, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang bảy màu. Vạn hoa ở trung tâm, một nam một nữ chính mười ngón khấu chặt, lặng lặng nằm, phảng phất không có hô hấp. Một đoạn thời khắc, nam tử đột nhiên mở to mắt, đôi mắt lại giống như là màu xanh nâu, mang theo khiến người ta say mê ôn nhu mị lực. Tấm kia bạch ngọc điêu khắc gương mặt, lộ ra một tia lệnh thiên hạ nữ tử vì đó khuynh đảo tiêu dung. Đáng tiếc phần này ôn nhu cùng tiêu dung, chỉ ở hôn mê nữ tử trước mặt hiện ra. Ngươi cảm thấy sao, con của chúng ta tới, đáng tiếc tạm thời không cách nào gặp nhau. Ngọc cơ, rất nhanh ngươi liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người liền có thể đoàn tụ. Nam tử vướt ve nữ tử gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy quyển quyển yêu thương. Sinh tử vô vọng ngoài động. Thạch Tiểu Nhạc tựa như làm một giấc ngộng. Đều nói tạo hóa chi địa là nhân gian một đại kỳ tích, thế nhưng là cùng sinh tử vô vọng động so ra, lại coi là cái gì? Làm sao thế nhân công lực không tốt, không cách nào nhìn qua thôi. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, đang bay khỏi một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc lại cảm giác được huyết mạch phun trào, phảng phất tại chỗ càng sâu, tồn tại đối với hắn vô cùng trọng yếu người. Ngơ ngác đứng sừng sững thật lâu, thẳng đến tịch dương rơi xuống, Thạch Tiểu Nhạc mới một lần nữa thu thập xong tâm tình, đợi đến ngày khác công lực đại thành, hắn nhất định sẽ quay về nơi đây, tìm tòi hư thực. Đến nỗi trước mắt, vẫn là bài trừ tạp niệm, tăng lên chính mình vi diệu. Người vì đào ra dưới mặt đất động. Thạch Tiểu Nhạc không phân ngày đêm, điên cuồng hấp thu hệ thống trong không gian tử khí. Chí tôn võ đạo muốn từ 11 thành sơ kỳ, tăng lên tới 11 thành trung kỳ, khó hơn lên trời. Mạnh như Hiên Viên Tuyệt, cũng là xài trọn vẹn thời gian mấy chục năm, lại thêm tạo hóa chi địa chí tôn ao, mới có thể nhất cử đột phá, nếu không nhất định phải trăm năm không thể. Thạch Tiểu Nhạc cho dù so Hiên Viên Tuyệt nhanh, cũng không có khả năng một lần là xong. Nhưng hệ thống trong không gian tử khí quá đủ, cảnh giới càng là kỳ cao, tựa như là bọt biển hút nước, một chút xíu bị hấp thu, mỗi thời mỗi khắc đều đang chậm rãi tiến bộ. Kết quả là, vừa mới vững chắc không lâu sinh tử võ đạo, lại bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn thúc đẩy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1224, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Thượng. Chương 1224, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Thượng. Đông Doanh xâm lấn Trung Nguyên đã có thời gian hơn 5 năm, tại trong 5 năm này, từ Yêu Đao nhất tộc cùng Phụ Dị Kỳ gia tộc lãnh đạo Đông Doanh thế lực, trước sau công hãm mảng lớn thổ địa. Trong đó Phi Mã Vương Triều mất đi 5 cái đều, Đại Hạ Vương Triều mất đi 6 cái đều, Bắc Lương Vương Triều bởi vì khoảng cách khá xa, tổn thất ít nhất, đã mất đi 3 cái đều, đến nỗi Tây vực trăm nước, trực tiếp có hơn phân nửa lãnh thổ mất đi không chế. Cứ việc Phi Mã Đại Đế chấn nhiếp rồi Yêu Đao chi chủ, nhưng tại hạ tầng so sánh thực lực bên trên, song phương như cũ kém không ít. Trước mắt đã có tin tức xác thật truyền ra, Đông Doanh nắm trong tay một loại có thể kích thích người tiềm năng dược vật, ăn vào liền có thể thực lực tăng nhiều, mà Yêu Đao cũng có thể điều khiển lòng người, hai phối hợp xuống, bị hợp nhất Trung Nguyên quân đội cùng võ lâm cao thủ đục không sợ chết, liền chiến liền thắng. Cuối cùng vẫn là Tam Đại Vương Triều cùng Tây Vực liên thủ, mới khó khăn lắm chặn lại Đông Doanh ma chảo. Kết quả là, toàn bộ Đông Thắng Đại Lục bản đồ, từ quá khứ 4 chân thế chân vạc, biến thành ngũ túc thế chân vạc. Ngắn ngủi 5 năm, tình thế biến hóa nhanh chóng, để người trong thiên hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại dưới tình huống như vậy, tất cả võ giả đều phát hiện, Đông Thắng thế giới linh khí tại càng lúc càng tăng, cơ hồ một ngày một cái biến hóa. Trong núi cỏ nhỏ càng thêm khỏe mạnh, cánh hoa càng thêm tiên diễm, thảm thực vật động vật càng là sinh cơ bừng bừng, vượt xa đi. Một chút bệnh cũ quấn thân người bình thường, không biết sao, thể chất có cực lớn cải thiện, lại chậm rãi khôi phục lại. Rất nhiều lúc đầu tuổi thọ không nhiều ra trên 80 tuổi lão giả, không chỉ có không chết, sắc mặt ngược lại càng đổi càng hồng nhuận, một ngày so một ngày khỏe mạnh. Đây không phải đặc thù, mà là thiên hạ các ngao ngách ngay tại chuyện phát sinh. Biến hóa rõ ràng nhất vẫn là võ giả quần thể. Vô số lâm vào bình cảnh người, trong vòng mấy năm này đại hữu đột phá, thực lực tăng vọt, bù đắp được quá khứ mấy chục năm chi công. Trước kia Đông Thắng Đại Lục, Long Quan cảnh tôn giả chính là nhất lưu cao thủ, có thể chống đỡ lên nhất lưu môn phái. Mà bây giờ, Long Quan cảnh tôn giả số lớn ra bên ngoài bước lên, một cái nhất lưu môn phái, có được hơn 10 vị Long Quan cảnh tôn giả đều không hiếm lạ, đến mức loại môn phái này dần dần bị hạ thấp, thành nhị lưu môn phái. Bởi vì, quá khứ thần Long kiến thủ bất kiến vi thần quan cảnh địa tiên, cũng bắt đầu liên tiếp hiện dấu vết, thành nhất lưu môn phái tiêu chuẩn thấp nhất. Đây là tại bình thường khu vực, nếu là tại Thiên Châu loại địa phương này, ít nhất phải 5 vị đỉnh phong thần quan cảnh địa tiên, mới miễn cưỡng đủ tư cách xưng là nhất lưu môn phái. Nhưng cái này còn không phải kinh người nhất, đối với trên giang hồ tầng tới nói, hư nguyên cảnh võ đế gia tăng, mới thật sự là quyết định giang hồ xu thế yếu tố mấu chốt. Tại giang hồ tập công bố thông tin bên trong, quá khứ 5 năm, chỉ là Đông Thắng Đại Lục, liền tăng lên trọn vẹn 126 vị hư nguyên cảnh võ đế. Mà tại Miêu Cương, Nam Hải, con số này chỉ nhiều không ít, cộng lại tiếp cận 500 vị. Phải biết, quá khứ mười mấy vạn năm bên trong, toàn bộ thiên hạ, mỗi 100 năm gia tăng hư nguyên cảnh võ đế đều chỉ có hơn 100 vị, một số thời khắc vẫn chưa tới. Trước sau so sánh khoa trường, để thiên hạ võ giả vì đó xôn xao. Mà tại hư nguyên cảnh võ đế như thế tăng vọt tình huống dưới, cái gọi là tướng thị quy tắc cũng không có phát sinh, điều này đại biểu, thiên địa đối cao thủ dung nạp lực ngay tại tăng lên. TERUISNCUATUINET Trong tương lai, sẽ xuất hiện càng nhiều, mạnh hơn cao thủ. Đây là tốt nhất thời đại. Trải qua mười mấy vạn năm suy sụp, phát triển, thuộc về võ giả thịnh thế chân chính đến. Giang hồ trước nay chưa từng có náo nhiệt. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người mới xuất đạo, khiêu chiến thành danh đã lâu võ lâm cao thủ, từng cái để cho người ta kinh diễm danh tự, hoành không xuất thế, tại trên võ lâm không tung bay. Một chút xuất thế bí cảnh, một chút không biết tên nơi hẻo lánh, cũng thường thường tuân ra thiên hạ hiếm thấy kỳ chân cùng dị bảo, hoặc là bị uy danh hiển hách cao thủ sở đoạt, hoặc là bị vô danh tiểu tốt cướp được. Diễn lại cái này đến cái khác để cho người ta hướng về mộng giang hồ. Đông Thắng, Nam Hải, Miêu Cương sớm đã trở thành một cái chính thể, tất cả cường giả, thiên tài, đều bị phóng tới một cái trên sân khấu bị người bình luận. Tự nhiên mà vậy, đầy trời trong tinh thần, luôn có mắt sáng nhất mấy ngôi sao. Đầu tiên là 16 cự đầu, đại biểu cho Đông Thắng thế giới mạnh nhất chiến lược. Theo thứ tự là Nam Hải lục đại truyền kỳ, Miêu Cương năm vị đại vu, cùng Đông Thắng phong trần tam lão. Yêu Đao chi chủ cùng Phi Mã Đại Đế thực lực phải kém một lớn ngăn, nhưng hai người cầm trong tay thần khí, tại nỗ lực cực lớn đại giới về sau, có thể ngắn ngủi phát huy ra không nguyên cảnh chi lực. Đương nhiên, nghe nói loại này không nguyên cảnh chi lực, cũng không hoàn mỹ, chỉ là lấy thần khí lực lượng thúc dục, không có nghiền ép thương sinh chi thế, cho nên cũng bị xếp vào cự đầu chi lâm, cộng lại vừa vặn 16 người. 16 cự đầu phía dưới, là 7 đại thiên vương. 6 người này theo thứ tự là Đông Thắng Xe đảm nhiệm nặng, Phi Mã Quốc Sư, Thạch Tiểu Nhạc, Miêu Cương Bỏ Cặp Nữ, Hắc Uyên Lão Nhân, cùng Nam Hải Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở. Xe đảm nhiệm nặng tức là võ đế, đây cũng là võ đế bản danh. Ở các nơi điển tịch đào được, càng ngày càng nhiều thượng cổ lịch sử bị vạch trần về sau, tự nhiên không ai dám dùng võ đế xưng hô thế này, cũng không ai sẽ như vậy gọi. Trên thực tế, xe đảm nhiệm nặng, Bỏ Cặp Nữ cùng Hắc Uyên Lão Nhân thực lực, rõ ràng mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc ghẹ ở một. Mà căn cứ một lần cuối cùng giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc lại rõ ràng mạnh hơn Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Đến Vu Phi Mã Quốc Sư, thực lực thấp nhất, nhưng hắn cầm trong tay không trọn vẹn thần khí, trong ngắn hạn có thể buộc phát ra 10 phần thực lực đáng sợ, đem 7 người xếp thành một ngăn cũng không thỏa đáng. Nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là vì góp thành đống, có lẽ là vì cố ý gây mâu thuẫn, xưng hô thế này vẫn là bị đại lượng người hiểu chuyện truyền lại truyền bá. 7 đại thiên vương phía dưới, tự nhiên là Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, Bất Tử Lão Tổ, Kim Tàm chờ một chút một nhóm người vật. Tại thiên hạ mấy lớn tổ chức tình báo liên thủ biên soạn bảng xếp hạng bên trong, đối với những người này tiến hành minh xác thực lực sắp xếp, cộng đồng hợp thành cao cao tại thượng 50 hoàng giả. Chú ý, bây giờ giang hồ khác biệt dĩ vãng, như là đế, hoàng, quân chờ xưng hảo, không phải ai đều có thể dùng. Phổ thông hương nguyên cảnh cao thủ, chỉ có thể lên một cái uy phong điểm ngoại hiệu, chỉ có đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế thậm chí cấm kỵ võ đế, mới có thể sử dụng vương đến xưng hô. Đến nội đế, hoàng, quân loại hình hậu tố, chỉ có 50 hoàng giả mới có tư cách hưởng dụng. Thực lực không đủ, coi như ngươi tự biên tự diễn, cũng không chiếm được thế nhân thừa nhận, ngược lại sẽ còn rước lấy thiên đại phiền phức. Bởi vì tại tất cả võ giả trong lòng, đây là chí cao vô thượng vinh quang, là vì phấn đấu cả đời mục tiêu, há lại người bình thường có khả năng làm bận. Dứt bỏ tam đại cường giả danh sách, được quan tâm nhất không phải đệ tứ đẳng cường giả, mà vừa vặn là từ Đông Thăng thế giới đỉnh cấp thiên tài tạo thành thiên kiêu phổ. Đông Thăng thế giới có bao nhiêu người, không có người nói rõ được, trăm vạn ức là khẳng định, trong đó 300 tuổi trong vòng, nói ít cũng có ngàn tỷ trở lên. Mà chính là tại như thế dọa người quần thể bên trong, vẹn vẹn chỉ có 100 người, mới có thể may mắn xếp vào thiên kiêu phổ, có thể nghĩ, đây là lớn cỡ nào khẳng định. Mà lại phải biết, đại thời đại tự có thiên mệnh định số, có thể đản sinh tại nay, lại độc lĩnh phong tao nhân vật, đặt ở bất kỳ một cái nào niên đại đều hẳn là người nổi bật. Đây càng tăng lên phần này thiên kiêu phổ hàm kim lượng. 100 ngày kiêu bên trong, Nam Hải độc chiếm 43 tịch, Miêu Cương chiếm 31 tịch, Đông Thắng ít nhất, chỉ có 26 tịch. Nhưng ở trước 10 ngày kiêu bên trong, ở thế yếu Đông Thắng lại mở mày mở mặt, nhất cử xông vào 4 người, theo thứ tự là Tứ Đại Yêu Nghiệt bên trong Tức Vương Quy Chi Hành, Phượng Vương Đoan Mục Khả Nhân, Sư Vương Mục Lăng, cùng Huyền Vương Mộ Nguyên Hạo. Trong đó Mộ Nguyên Hạo xếp hạng thứ 2, Quy Chi Hành bài danh thứ 3, Mục Lăng xếp hạng thứ 5. Đoan Mục Khả Nhân xếp hạng thứ 8. Người hưu tâm phát hiện, 4 người này, lại có 3 người xuất từ Đông Thắng Đại Lục Cửu Huyền Sơn. Ngoại trừ 4 người này, Đông Thắng xếp hạng cao nhất là đến từ dựa linh kết giới Cao Khôn, xếp tại thứ 28 vị. Tên là Phù Thủy Kính Thanh Niên, xếp tại thứ 29 vị. Đại Hạ Vương Triều Võ Đạo Huyền, xếp hạng thứ 39 vị. Diệt Thánh Môn Diêu Diệt Thánh xếp tại thứ 41 vị. Kim Nghê Tiên Tử xếp tại thứ 46 vị. Đồng dạng đến từ Cửu Huyền Sơn Hoa Giật Vân, xếp tại thứ 57 vị. Trước kỳ khí thế 10 phần liệt hỏa đồng hoàng thì so sánh xấu hổ, xếp tại thứ 78 vị, bởi vì hắn từng tiếp thụ qua 3 vị thượng sư quán đỉnh, bị cho rằng thực lực cùng trời tư không ngang nhau. Đến nỗi vạn chúng chú mục hám nhất, đại xuất tất cả mọi người dự kiến, bị một cái tên là quên xưa kia thiếu nữ đoạt được. Có người trông thấy, nàng từ Miêu Cương chỗ sâu mà đến, còn lại hoàn toàn không biết. Kỳ thật dựa theo điều kiện, Thạch Tiểu Nhạc, Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở, Liêu Nhã Phi, Trương Hướng Phong 5 người cũng có tư cách nhập bảng, nhưng trước 3 người là 7 đại thiên vương, 2 người sau thì trúng tuyển 50 hoàng giả, trải qua một đám bình chọn nhân viên nhiều lần thương nghị, cuối cùng đem bọn hắn hái ra ngoài. Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi, nhìn xem phổ bên trên 100 cái sáng lấp lánh danh tự, tràn đầy hướng tới cùng bất lực. Cũng không biết có bao nhiêu lão giang hồ, cảm thán mình không bằng người, để bọn hắn trở lại 300 tuổi, chỉ sợ cũng sẽ cùng vô số người. Ngưỡng vọng cái này 100 tòa núi cao. Giang hồ đổi mới, so bất cứ lúc nào đều nhanh, chỉ có từng cái giai tầng mạnh nhất một nhóm người, mới có thể dài lâu lưu tại người trong thiên hạ trong tầm mắt. Cho nên đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, bởi vì ngươi hơi không chú ý, liền có thể bị người đuổi theo phản siêu, dần dần bị cái này tàn khốc giang hồ quên lãng. Thiên địa linh khí dâng lên tốc độ còn đang tăng thêm, tất cả mọi người biết, ba khu tạo hóa chi địa sắp sáp nhập. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trận kia liên quan đến tam địa cơ duyên tam phương đại chiến, sắp bắt đầu. Tam phương đại chiến, quan hệ đến tạo hóa chi địa vị trí cuối cùng là. Hiện tại vẹn vẹn ba bộ sáp nhập, liền để linh khí gia tăng nhiều như thế, nếu là đem tạo hóa chi địa đặt ở Đông Thắng, khó có thể tưởng tượng, phiến đại địa này lại biến thành cái dạng gì. Lại đâu chỉ là linh khí, nghe nói tới gần tạo hóa chi địa, ngay cả vô thượng đại đạo chi khí đều sẽ lại càng dễ thu hoạch, mặc dù vẫn như cũ khó hơn lên trời, nhưng đối với đỉnh cấp cao thủ tới nói, lại là nhất định phải tranh thủ cơ hội. Trận chiến này, nhất định phải phái ra ta Đông Thắng đại lục mạnh nhất đội hình mới được a. Vô số Đông Thắng đại lục võ giả đều ở gấp, suy đoán Phong Trần Tam Lão chọn cái nào bảy người, các nơi nghị luận ầm ĩ, các loại phiên bản xuất chiến danh sách tầng tầng lớp lớp. Tổng thể mà nói, đạt được cùng đề cử 6 người là Phong Trần Tam Lão, cộng thêm thần khí tổ 3 người, xe đảm nhiệm nặng cùng Thạch Tiểu Nhạc cũng nhất định xuất hiện, còn lại 2 người tranh luận liền tương đối nhiều. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong thời điểm. Một ngày này, có người trông thấy Thiên Mệnh Thần Tướng tiến vào Phi Mã Hoàng Thành. Đêm đó, Phi Mã Hoàng Thành có tin tức truyền ra, Phi Mã Đại Đế tiếp nhận mời, đem đại biểu Đông Thắng Đại Lục tham gia Tam Phương Đại Chiến. Mà quốc sư thực lực kém một bậc, tăng thêm thần khí không trọn vẹn, huyền cự mời. Cùng một thời gian, tại Nam Hải, Miêu Cương nhấc lên gió tanh mưa máu, giết đến Hiên Viên Lang cùng Ngũ Đại Vu kem chút liều mạng đàn tẩu, thì độc thân tiến vào Thuận Thiên Đều, nơi này là Đông Doanh thế lực tổng bộ. Ngày thứ hai, Đông Doanh cũng hướng ra phía ngoài tuyên bố, Yêu Đao Đại Nhân đem tham gia Tam Phương Đại Chiến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1225, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Trung. Chương 1225, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Trung. Phong Trần Tam Lão thực lực không thể nghi ngờ, tại 16 cự đầu bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mà mượn nhờ thân khí, Phi Mã Đại Đế cùng Yêu Đao Chi Chủ so Phong Trần Tam Lão còn đáng sợ hơn, bất quá bọn hắn nhiều nhất phát ra 5 chiêu. 5 người này, là lần này tham chiến chủ lực. Đáng tiếc, quốc sư cự tuyệt mời. Coi như hắn không như trên thuật 5 người, cũng hơn xa những người khác cả, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Biết được Phi Mã Đại Đế cùng Yêu Đao Chi Chủ tham chiến tin tức, Đông Thắng Đại Lục vô số người vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có một số người tâm tình phức tạp. Bởi vì trên bản chất, Yêu Đao Chi Chủ là kẻ xâm lược, lãnh đạo người Nhật Bản sĩ xâm chiếm Trung Nguyên Đại Địa. Nhưng Tam Phương Đại Chiến liên quan đến tạo hóa chi địa thuộc về, loại này trước mắt, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ, số ít người kháng cự tâm lý. Rất nhanh bao phủ tại chúng sinh trong hưng phấn. Nguyên bản cùng đề cử lục đại cao thủ, thiếu đi quốc sư, như vậy nhất định phải tăng thêm một người. Đông Thắng võ giả lại bắt đầu liệt ra bản thân trong suy nghĩ thi sinh thích hợp, các loại tranh luận líu lo không ngừng. Lại qua mấy ngày, tin tức nặng ký truyền đến. Xe đảm nhiệm nặng đạt được mắt mù lao đầu mời, xác nhận tham chiến. Đến tận đây, các loại trong danh sách không thể thay thế 6 người, toàn bộ tìm được chứng minh, còn thừa lại một cái Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng là rất nhanh. Liền có tiếng người sừng, Thạch Tiểu Nhạc đã ở 5 năm trước mất tích, lại tại mất tích trước đó, từng tao ngộ Miêu Cương, Nam Hải hai phe cao thủ liên hợp ám sát, khả năng đã không tại nhân thế. Toàn bộ Đông Thắng Đại Lục vì đó xôn xao. Thạch Tiểu Nhạc là ai? Hắn nhưng là toàn bộ Đông Thắng Đại Lục mang tính tiêu chí nhân vật, là thiên tài bên trong hoàng giả, là kiếm khách bên trong trí tôn, cùng nhau đi tới, lưu lại vô số rung động đến tâm can truyền thuyết. Dù là tại Nam Hải, tại Miêu Cương, cũng có vô số người sùng bái hắn. Trở thành hắn trung thực cùng độn, bởi vì có người, mị lực vốn là siêu việt địa giới cùng chủng tộc. Người tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, luôn có thể nghe được có người nghị luận cái này ngây thơ mà đáng yêu danh tự, hoặc là nghĩ ức, hoặc là hướng về, hoặc là ái mộ, hoặc là căm hận. Trên đời này chưa từng có dạng người như hắn, dù là biến mất nhiều năm, vẫn là toàn bộ giang hồ nghị luận trung tâm. Dù là từng cái thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng bọn hắn tất cả mọi người cộng lại sáng tạo kỳ tích. Có lẽ còn chưa kịp người kia mấy năm qua được nhiều. Có người nói qua, Thạch Tiểu Nhạc thực lực có lẽ không phải thiên hạ đệ nhất. Nhưng luận danh khí cùng ảnh hưởng, 16 cự đầu cũng không sánh bằng hắn. Toàn bộ Đông Thăng thế giới, cơ hồ có rất ít người không biết Thạch Tiểu Nhạc người này. Không biết từ khi nào bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc đã trở thành Đông Thắng đại lục kiêu ngạo, mặc kệ yêu hắn, hận hắn, chí ít tại đối mặt Nam Hải cùng Miêu Cương võ giả lúc, người nhắc lên hắn, cuối cùng sẽ vô ý thức ưỡn ngực. Nhưng là bây giờ lại nói Thạch Tiểu Nhạc chết rồi. Không, hắn sao có thể chết? Ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Đại trang chủ bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, xuất đạo đến nay, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, cái nào một lần không có gắng gượng qua đến. Lấy hắn vô thượng khí vận, lại thân kiêm sinh tử võ đạo, ai có thể giết hắn? Không sai, theo ta thấy, tin tức này nhất định là có ý khác người thả ra, muốn đánh loạn ta Đông Thắng Đại Lục sĩ khí, quấy nhiều xuất chiến người. Vô số người trước tiên phản bác, trách cứ tin tức này vì lời nói vô căn cứ, tin tưởng vững chắc Thạch Tiểu Nhạc nhất định sẽ trở về. Huống chi sớm có truyền ngôn, Phong Trần Tam Lão cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ tâm đầu ý hợp, nói không chừng sớm đã mời. Nhưng là ngay sau đó, liền có người đào ra, hơn 5 năm trước kia Linh Không dãy núi, xác thực phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, hư hư thực thực có bao nhiêu vị ngụy không nguyên cảnh cường giả xuất thủ. Việc quan hệ 16 cự đầu, năm đó một trận chiến tin tức, cũng không trèo lên thượng giang hồ tập, cho nên mà biết người rất ít, nhưng ở cái này vi diệu trước mắt, đột nhiên bị người truyền ra ngoài, sau đó lấy núi kêu biển gầm chi thế, truyền khắp thiên hạ các ngõ ngách. Ta không thể tin được đây là sự thực, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, năm đó Phong Trần Tam Lão vì sao phát điên, tiến về Miêu Cương cùng Nam Hải, một tay chế tạo ra kinh thiên sát cục, giết đến Tam Địa Võ Lâm kém chút vì đó quyết chiến. Còn có Hiên Viên Lang, theo Nam Hải bên kia tin tức nói, làm Tam Lão đi Hiên Viên thế gia thời điểm, ra mặt ngăn cản chính là đen trắng thượng nhân. Theo lý thuyết, bực này nhục mặt mũi đại sự, Hiên Viên Lang không có khả năng không xuất thủ, trừ phi, hắn khó mà xuất thủ. Nghe nói Miêu Cương bên kia, năm vị đại vu tộc nhân, hậu bối chết không ít. Bực này huyết hải thâm cửu, bọn hắn không có khả năng không báo, trừ phi, đối lý phía trước. Hơn 5 năm trước kia, có người nói tại Linh Thủy Trấn gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, chẳng qua là lúc đó không dám lên trước. Đơn độc một đầu manh mối còn không tính cái gì, nhưng khi người hữu tâm, đem tất cả tin tức tương quan sâu trôi đến cùng một chỗ lúc, một cái để cho người ta kinh dị chân tướng, tựa hồ tùy thời vô cùng sống động. Tại loại này tình thế giới, Cửu Huyền Sơn Đại Tổng Quản, Khúc Vô Yên lúc này đứng ra tỏ thái độ, phủ nhận loại này không nói thật pháp. Nhưng càng nhiều người càng phát ra sinh nghi, tất nhiên muốn trấn an lòng người, Thạch Tiểu Nhạc làm sao cũng nên hiện thân gặp mặt, có thể từ khi tạo hóa sau cuộc chiến, ai còn gặp qua hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, Miêu Cương cùng Nam Hải mấy vị cự đầu như thế nào lại bỏ mặc hắn trưởng thành, liên thủ khả năng cực lớn. Trong lúc nhất thời, các loại liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn xôn xao, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, vì trong lòng trí cao thần tượng âm thầm lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc sinh tử như cũ thành mê, vị thứ 7 người tham chiến xác định, hắn là Kim Tam Hoàng. Tại Đông Thắng Tạo Hóa chiến bên trong, Kim Tam Hoàng xếp hạng thứ 2, gần với xe đảm nhiệm nặng, hắn cũng là đám người so sánh xem trọng xuất chiến nhân tuyển. Chỉ là tại Miêu Cương cùng Nam Hải, có thể so sánh Kim Tam Hoàng, thậm chí chiến thắng hắn người không dưới một tay số lượng, vị thứ 7 liền khóa chặt hắn, không khỏi làm tất cả Đông Thắng võ giả trong lòng cảm giác nặng nề, sinh ra thật không tốt dự cảm. Còn lại 3 người, ta nhìn hẳn là ngay tại Bất Tử lão tổ, Lục Liên giáo chủ, Thánh Thiên giáo chủ, cùng Ngộ Nguyên Hạo trong 4 người tuyển, bọn hắn là 7 người bên ngoài mạnh nhất. Thế nhưng là, đó căn bản không phải ta Đông Thắng mạnh nhất đội hình a. Tỉnh đi, kỳ thật coi như phái ra mạnh nhất đội hình lại như thế nào, dựa theo Tam Phương đại chiến quy tắc, Miêu Cương là mạnh nhất một phương, Nam Hải thứ 2. Nguyên bản nếu như quốc sư cùng đại trang chủ tham chiến, cái kia còn có đánh, hiện tại, ha ha. Vô số người bắt đầu hát suy phe mình chiến đoàn, cái gọi là chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn, tại Tam Phương đại chiến sắp bắt đầu đêm trước, Đông Thắng Võ Lâm bầu không khí chưa từng có kiềm chế. Việc quan hệ tạo hóa chi địa thuộc về, nếu đánh một trận bại trận, không chỉ có tự thân sẽ bỏ lỡ ưu dị nhất tu luyện hoàn cảnh, sẽ còn bị hậu thế vô số tử tôn thoá mạ vô năng. Có thể suy ra, vài năm sau, vốn là lạc hậu Đông Thắng Võ Lâm, sẽ bị mặt khác lưỡng địa tiến một bước kéo ra chênh lệch. Đến nỗi di chuyển, tại công bố Tam Phương đại chiến quy tắc chi tiết bên trên, đã minh xác đưa ra, sau đại chiến, Tam Địa biên giới sẽ tiến một bước nghiêm mật trấn giữ, không phải bản thổ nhân sĩ, chỉ có thể ngày quy định dừng lại. Nếu không Tam Phương đại chiến còn có ý nghĩa gì? Đại Hạ Vương Triều, Thái Bình Vực. Một tòa thành trì bao phủ tại thâm sơn trong hát vụ, chỉ có tinh thần lực đạt tới cấm kỵ cấp cao thủ mới có thể trông thấy. Nơi này là Bất Tử Vương Thành, tức Bất Tử Minh Tổng Bộ. Bất Tử Vương Thành đại điện bên trong, một đám người đang ngồi ở dài trăm thước hình vuông hai bên bàn dài, cuối cùng vị trí, thì ngồi ngay thẳng một tóc đỏ lão nhân. Lão tổ, hiện tại tất cả mọi người nói, ngài đem nhận mời, đại biểu Đông Thắng Phương xuất chiến, đây chính là danh thủy thiên cổ đại hảo sự, thật đáng mừng. Bàn dài dưới tay, một vị nam tử trung niên xem hết thủ hạ tụ tập tin tức, ngẩng đầu cười ha ha. Được mời tham chiến, mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng cũng đại biểu cho vô thượng quan vinh, dù sao không có khiếp người thực lực, ai lại sẽ mời ngươi. Chờ tiếp qua một vạn năm, mọi người nhất định sẽ quên cái gì 50 hoàng giả, cái gì thiên kiêu phổ, nhưng lần này tham chiến cao thủ, ổn thỏa ghi chép sử sách. Cười đã chưa? Tóc đỏ lão nhân bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo, để nam tử trung niên toàn thân trở nên cứng, cũng không cười nổi nữa. Ngớ ngẩn. Một số người ở trong lòng thầm mắng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên không muốn đắc tội vị trung niên nam tử này, dù sao người này là bất tử lão tổ đích hệ tử tôn. Yên tĩnh mở tối đại điện bên trong, hư không gợn sóng dập dờn, từ đó đi ra một vị tóc trắng thon gầy tiểu tụy lão giả, lấy bất tử vương thành nghiêm mật trận pháp, cùng ở đây chư vị cao thủ sức quan sát, lại đều không nhắc tới trước phát giác. Đám người hoảng hốt bên trong, bất tử lão tổ giơ tay lên một cái, đối tiểu tụy lão giả nói, Cầm Tẩu, ngươi là tới mời lão phu xuất chiến sao? Cầm Tẩu, vốn là muốn động thủ người, trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Thực lực của ngươi mặc dù không đủ, nhưng thắng ở có được bất tử thể chất, có thể trình độ lớn nhất tiêu hao đối thủ. Đại chiến đem đặt ở tạo hóa đài cử hành, không có nguy hiểm tính mạng, ngươi có bằng lòng hay không? Cầm Tẩu thản nhiên nói. Nghe được hắn đối bất tử lão tổ đánh giá, mọi người đều làm sao lưỡi, bất tử lão tổ nhưng không có nổi giận, ngược lại hỏi, còn lại hai người là ai? Cầm Tẩu mặt già bên trên lóe qua một tia bất đắc dĩ, lựa chọn không nhiều, đại khái là Thánh Thiên Thư Sinh cùng Mộ Nguyên Hạo. Thạch Tiểu Nhạc đâu? Hẳn là nghe đồn là thật. Bất tử lão tổ nhíu mày, ánh mắt u ám. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn ước gì Thạch Tiểu Nhạc đi chết, sự tồn tại của đối phương, đối tất cả mọi người là uy hiếp. Nhưng là hiện tại, hắn lại không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc xảy ra chuyện. Cầm Tẩu không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có việc gì, nhưng thiên địa quy tắc biến hóa sau khi Thiên mệnh thần tướng đo lường tính toán độ khó cũng tăng lên, chỉ tính ra đối phương vô sự, lại tính không ra đối phương vị trí cụ thể. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, đối phương có thể kịp thời xuất hiện, không muốn lầm thời gian, dù sao chỉ cần đại chiến không có bắt đầu, tùy thời đều có thể thay thế xuất chiến nhân viên. Cầm Tẩu trầm mặc, rơi vào bất tử minh một đám cao tầng trong mắt, lập tức biến thành ngầm thừa nhận, trong lúc nhất thời, đám người nỗi lòng phức tạp, không biết là cái này vui hay là nên buồn. Bất tử lão tổ hít một hơi thật sâu. Nói, đây là Đông Thắng Võ Lâm đại sự, lão phu sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, ta đáp ứng. Gật gật đầu, Cầm Tẩu biến mất trong hư không. Sau đó không lâu, bất tử lão tổ cùng Thánh Thiên Thư Sinh đáp ứng tham chiến tin tức, truyền khắp giang hồ, chỉ có cái cuối cùng danh lạch, từ đầu đến cuối không giải quyết được. Tất cả mọi người biết, Phong Trần Tam Lão cũng đang chờ đợi cái kia nên xuất hiện người xuất hiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, linh khí trở nên càng phát ra nồng nặc, khoảng cách Tam Phương đại chiến. Người đăng Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1226, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Hạ. Chương 1226, Ba Phương Đại Chiến Nhân Tuyển, Hạ. Nam Hải. Hiên Viên Thế Gia phía sau núi rừng trúc. Một đạo cô tịch bóng người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, từ khác nhau góc độ nhìn lại, bóng người bốn phía, lại diễn lại thiên biến vạn hóa khác biệt cảnh tượng. Có là cây trúc khô héo, có là măng đâm chồi, có lá rụng đầy trời, cũng có cảnh lá rậm rạp. Tất cả cảnh tượng tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Dương Trúc lại cũng dựa theo cái này trình tự, phát sinh biến hóa rõ ràng, một vòng lại một vòng, vòng đi vòng lại. Thẳng đến một đoạn thời khắc, luân hồi chi khí tràn vào bóng người thể nội, hết thảy đều giống như không phát sinh qua. Dương Trúc bên ngoài phụ trách chấn thủ Hiên Viên Thế Gia cao thủ, lại cảm thấy kinh lịch trăm ngàn đời, liên tâm võ cảnh giới đều tại hạ trượt. Định, như thế nào? Hư không gợn sóng tràn ngập, Hiên Viên Lang xuất hiện tại bóng người trước người. Bị chém tới hai tay cùng chân trái hắn, nghiễm nhiên đã khôi phục lại, tứ chi hoàn hảo, nhưng chỉ có chính Hiên Viên Lang biết, thực lực của hắn rút lui bao nhiêu. Cứ việc có kinh thiên thủ đoạn, từ người khác nơi đó giá tiếp tứ chi, nhưng chung quy không phải là của mình, nhìn như cảnh giới như thường, thật muốn giao thủ, phản ứng kém xa quá khứ. Mà hết thể này, đều muốn bái Phong Trần Tam Lão ban tặng. Nghĩ đến cái này, Hiên Viên Lang ánh mắt âm lánh đến phòng theo Phật năng ăn người. Luân hồi võ đạo, vẫn như cũ là 11 thành trung kỳ. Bất quá ta đã luyện thành luân hồi quyền ấn một thức sau cùng. Hiên Viên Địch thản nhiên nói. Lúc trước từ Chí Tôn Ao đi ra, hắn tích lũy đại lượng cảm ngộ, tăng thêm lại tại Thần Võ Phong tu luyện nhiều ngày, tích lũy sung túc, cho nên trải qua mấy năm này tu luyện, tiến bộ vẫn như cũ không nhỏ. Tốt. Lấy ngươi trước mắt công lực, có lẽ chỉ so với bọ cạp nữ chi lưu kém nửa bậc, lần này xuất chiến, nhớ kỹ cho ta, đụng phải đông thắng cao thủ, cho ta hung hăng đánh, không nên lưu tình. Hiên Viên Lang lạnh lẽo đạo. Hiên Viên Địch buông xuống trong tầm mắt, lóe qua một tia tinh quang, nói, đối thủ của ta, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có hắn, mới có thể kích phát ta toàn bộ lực lượng. Hiên Viên Lang cười hắc hắc nói, ta hiểu tâm sự của ngươi, liền sợ tiểu tử kia không có cơ hội. Trung điệp dãy núi bên trong, đứng vững vàng từng tòa cao 33 trượng khô cụ chỉ kỳ lâu, pha tạp bên trong, mang theo nặng nề lịch sử cảm giác, chính là Nam Hải đệ nhất thế lực, Bách Chiến Lâu. Bách Chiến bí cảnh, Bách Chiến Lâu kinh khủng nhất sân thí luyện. Một áo trắng viền lam người trẻ tuổi ngay tại vùng thương, tại bốn phía, vô số lực lượng quang cầu đập mạnh mà đến, tốc độ nhanh chóng, sát thương mạnh, có thể so với đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế một kích toàn lực. Phanh phanh phanh. Người trẻ tuổi chỉ lấy thương kỹ ngăn cản, đại lượng quang cầu đập bể cách đó không xa núi non sông ngòi, nhưng cũng có một chút cá lọt lưới, thỉnh thoảng đem người trẻ tuổi nện đến miệng mũi chảy máu, lồng ngực lõm. Thạch Tiểu Nhạc, Hiên Viên Địch, ta Tề Mộ Sở làm một chuyện gì, đều là thứ nhất, từ nhỏ đến lớn đều như thế, lần này ta muốn để tất cả mọi người biết, luận tu luyện, ta như thường là thứ một. Tề Mộ Sở ánh mắt càng ngày càng tỉnh táo, trong mắt hắn, vô số lực lượng quang cầu chậm lại, hôn tạp trong quy tích, xuất hiện một cái công cộng điểm. Bành! Trường thương xuất thủ, tựa như phi long tại thiên, ẩn ẩn có thể phát hiện, một điểm ngọn lửa xuất hiện tại mũi thương vị trí. Liên tiếp lực lượng quang cầu bị đánh trúng, lại phóng tới lực lượng khác quang cầu, tựa như đẩy ngã đồ mì nổ quân bài, cuối cùng, tất cả lực lượng quang cầu đều bị đánh tan, dư ba bốn phía, hết lần này đến lần khác không có một tia đánh trúng Tề Mộ Sở. Lốt buốt. Trong hư không, có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên. Một thương này, là tất sát một thương, không chỉ có quỹ tích tất sát, lực lượng cũng là tất sát, liền bảo ngươi, lửa ngục song trọng giết. Tề Mộ Sở nhìn phương xa, máu me khắp người, nhưng chiến ý dâng trào. Sấm sét vang dội, phong bạo cuồn quyển, nơi này là Nam Hải chỗ sâu, thỉnh thoảng có biển động phun trào, vọt lên vạn mét cao lăng tầng, giống như có thể đánh nát trên trời mây đen. Cho dù là cấm kỵ võ đế tới đây, cũng sẽ chật vật không chịu nổi, bất lực ngăn cản thiên nhiên uy hiếp. Nhưng ngay tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, lại có 6 người lẻ loi mà đi, như là đi dạo trong sân vắng. Hiên Viên huynh, ngươi không sao chứ? Xúc lấy vòng hình Hồ Tuấn Lãng nam tử hỏi, không phải người khác, chính là Nam Hải lục đại truyền kỳ bên trong Bách Chiến Đại Đế. Hiên Viên Lang nói, không nhọc nhạc huynh hao tâm tổn trí, ta rất khỏe, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho cựu nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mấy người còn lại đều không có lên tiếng, tránh khỏi tự làm mất mặt, đương nhiên, trong lòng đánh lây tính toán gì cũng không biết. Dù sao 6 người ở giữa, cũng là cạnh tranh quan hệ. Hiên Viên Lang đem hết thể nhìn ở trong mắt, âm thầm cười lạnh. Lần này tam phương đại chiến, đông thắng thực lực yếu nhất, ta vốn cho rằng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lại xuất hiện thần khí, coi là thật người tính không bằng trời tính. Bách Chiến Đại Đế thấy thế, chủ động nói sang chuyện khác. Chỉ là cấm kỵ võ đế, vọng động thần khí, nhiều nhất thi triển mấy lần mà thôi, mà lại không phải thuần chính không nguyên chi lực, không cách nào nghiền ép chúng ta, nhiều nhất kích thương, chỉ cần chống nổi phía trước là được rồi. Đến từ Thủy Hỏa Đạo Trang, mặt mũi hiền lành đen trắng thượng nhân cười cười, nhìn xem Bách Chiến Đại Đế ánh mắt, giàu có thâm ý, cũng là nhạc huynh ngươi, khí tức càng phát ra sâu không lường được, có ngươi áp trận, lo gì không thể thủ thắng. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng nhìn về phía Bách Chiến Đại Đế, thần sắc không đồng nhất. Đến bọn hắn cấp độ này, muốn tiến bộ một chút cũng muôn vàn khó khăn, cho nên chớ nhìn bọn họ khoảng cách không nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước, có lẽ một bước này, vĩnh viễn vượt không đi ra. Đem đối ứng, bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ, thể hiện tại trên thực lực, đều sẽ cực kỳ khoa trương. Phảng phất không có phát giác được mấy người dị dạng, Bách Chiến Đại Đế cười nói, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Huống chi đối thủ chân chính của chúng ta là Miêu Cương. Ngàn năm trước, chúng ta phát hiện một thanh thần khí, ước định ai có thể phục chúng mới có thể lấy ra, lần này vì thắng lợi, đành phải phá lệ. Thần khí, thiên sinh địa dưỡng, bản thân ẩn chứa vô thượng đại đạo chi khí, phổ thông cấm kỵ võ đế, căn bản là không có cách thôi động, chỉ có chí tôn võ đạo đạt tới 11 thành trung kỳ, mới có thể miễn cưỡng thi triển. 6 người phát hiện thần khí, tên là Giao Giang Roi, đản sinh tại Nam Hải phía dưới 18 vạn mét chỗ. Lúc trước vẹn vẹn bộc phát ra một nguồn sức mạnh nhỏ, liền chế tạo Nam Hải ngàn năm qua lớn nhất biển động. Lần này xuất chiến tam đại cự đầu, theo thứ tự là Bách Chiến Đại Đế, Đen Trắng Thượng Nhân cùng Phong Ba Lão Tổ, mà Bách Chiến Đại Đế am hiểu binh khí, chính là Roi. Dạng này tổ hợp, nói là vô địch thiên hạ đều không ai dám phản đối. Cùng một thời gian, Miêu Cương chỗ sâu cũng không bình tĩnh. Si Ác Đại Vu, các ngươi là có ý gì? Tĩnh mịch rộng lớn trong huyệt động, một đám người mặc áo đen, mặt văn hắc phù nữ tử. Biểu lộ tức giận nhìn xem Miêu Cương năm vị đại vu. Toàn bộ thiên hạ, dám ngay mặt quát lớn năm vị đại vu người lác đác không có mấy, mà để năm vị đại vu không dám phát cáu, càng là gần như không tồn tại. Hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này, năm vị đại vu thái độ khác thường, Si Ác đại vu càng là cười nói, mấy vị sứ giả, dàn xếp một chút, lần này đại chiến, liên quan đến Miêu Cương tương lai, chúng ta tu mượn đến vu thần dẫn ngày cùng, mới có hoàn toàn chắc chắn lấy được thắng lợi. Không giống với Đông Thắng cùng Nam Hải, tại Miêu Cương người người tín ngưỡng vu thần cung càng là siêu nhiên ở trên tồn tại. Cho nên dù là không phải tuyệt đại cao thủ, tại Miêu Cương trong lòng người, vu thần cung mỗi một thời đại vu hậu, địa vị như cũ tại năm vị đại vu phía trên. Cho dù là năm vị đại vu chính mình, đối mặt vu thần cung cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không hoàn toàn là trong lòng kính sợ, còn tại ở Vu Thần Cung xảo đoạt thiên công, tục truyền bên trong phong tồn lấy đệ nhất Vu Hậu tinh thần ý chí. Khốn nạn! Vu Thần Dẫn Nguyệt Cung chính là đệ nhất Vu Hậu thần khí, là ta Miêu Cương thứ một tới bảo, há lại cho các ngươi khinh nhẫn cùng nhúng chạm. Một nữ tử không chút lưu tình quát lớn. Năm vị đại vu trong mắt lóe lên băng lãnh quan mang, Si Ác đại vu nói, thỉnh cầu bẩm báo Vu Hậu, mời nàng định đoạt. Không cần nhiều lời, cút. Song phương không ai nhường ai, đối diện chỉ ở giữa, một nữ tử áo đen bỗng nhiên từ trong động lướt đi, trên mặt không cam lòng, nhưng vẫn là thì thầm, truyền Vu Hậu thần chỉ, tam phương đại chiến, lợi quan thiên thu, đặc cách Si Ác đại vu mang theo thần khí tham chiến, nhìn ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, khải hoàn trở về. Tại sao có thể? Chúng nữ kinh hãi. Năm vị đại vu thì là đại hỷ, xa xa đối trong động không mình hành lễ, cảm kích Vu Hậu anh minh thần võ. Động sâu cuối cùng, lấy màu đen nhánh gạch đá xây thành cổ lão đại điện bên trong, một nằm tại giường nằm bên trên nữ tử, lười biếng thu tầm mắt lại. Yếu ớt ánh đến dưới, nàng nhẹ che mặt xa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nếu là Cửu Huyền Sơn người ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì nàng này bộ mặt hình dáng, thậm chí cả mềm mại đáng yêu tư thái, đều cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Tịch Tương Lôi giống nhau như lúc, chỉ có khí chất khác biệt. Tịch Tương Lôi lãnh nạo cao quý, nàng này lại là yên thị mỹ hành, một cái nhăn mày một đám, đều để cho người ta thần hồn điên đảo. Lấy điều kiện của ngươi, chỉ cần nghĩ, nhất định có thể được đến hắn nguyên dương tinh huyết, đây là luyện thành vô thượng vu hồn biện pháp duy nhất. Không được, ta làm không được, không thể. Thế hệ thay đổi, mắt thấy thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ ngươi muốn cho Vu Thần Cung thua ở trong tay chúng ta sao? Chuyện càng quái dị xuất hiện, giường nằm bên trên nữ tử, một hồi thần sắc thận trọng, cự người ngàn dặm, một hồi hướng dẫn từng bước, giọng dịu dàng mê hoặc, để cho người ta hoài nghi nàng xuất hiện tinh thần phân liệt. Mà ở xa Cửu Huyền Sơn Tịch Tương Lôi, giờ phút này lại cũng là như vậy, diễn ra giống nhau một màn. Gần vài ngày, thiên địa linh khí tốc độ tăng bắt đầu thu nhỏ, một ngày chậm qua một ngày. Đến đằng sau, cơ hồ rất khó phát giác được cải biến, mà khi nó triệt để đỉnh chỉ lúc, liền mang ý nghĩa tam phương đại chiến mở ra. Thiên hạ tất cả mọi người, đều đang khẩn trương lo nghĩ chờ đợi. Một chỗ không người biết được sâu dưới lòng đất. Thạch Tiểu Nhạc vật ngã lương vong, chính tiến hành sau cùng xung kích. Sườn đất tán phát tử khí quá nồng nặc, cho dù lấy sinh tử võ đạo hấp thu tốc độ, cũng hấp thu trọn vẹn 2 năm. Đương nhiên, tiến bộ 10 phần kinh khủng, từ quá khứ 11 thành sơ kỳ, vô hạn tới gần 11 thành trung kỳ. Còn thiếu một chút. Trong tinh thần hải, âm dương luân bàn cực tốc xoay tròn, dần dần có thoát cương xu thế. Ầm ầm. Một tiếng vang dọn, phảng phất phá vỡ cái nào đó cực hạn, âm dương luân bàn vận tốc quay bỗng nhiên tăng lên, hai màu đen trắng trở nên càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, tản ra rung động lòng người đẹp. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, chính thức đột phá đến 11 thành trung kỳ. Vẫn như cũng là ngồi xếp bằng tư thế, nhưng hắn cả người cũng khác nhau, trong mơ hồ, có loại trưởng khống mùi vị của tử vong. Cho đến tất cả khí tức thu liễm, mới khôi phục bình thường. Ta bế quan bao lâu, hỏng bét. Sẽ không bỏ qua tam phương đại chiến đi. Vui sướng xem kỹ một phen, xác nhận thực lực tăng mạnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới cái gì, phá đất mà lên, người như là cỗ sao chổi bắn về phía phương xa, trăm vạn dặm bên ngoài thành trấn, vậy mà một cái nháy mắt liền đến. Khi biết được tam phương đại chiến còn chưa bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thở dài một hơi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1227, chiến màn kéo ra. Chương 1227, chiến màn kéo ra. Xa xôi trong hư không, loạn lưu chi lực tựa như cương đao, không ngừng phá sát quái vật khổng lồ bên ngoài màn sáng, bắn ra vô số màu đen bọt biển điểm. Những này màu đen bọt biển điểm, nhìn như nhỏ, lại bởi vì lây dính màn sáng bên trong vô thượng đại đạo chi khí, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo, chỉ sợ có thể tùy tiện đánh nát đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Mà tại trái phải hai bên, cũng có hai tòa quái vật khổng lồ tại ở gần, làm ba cách xa nhau chỉ có vạn mét lúc, tạch tạch tạch, loạn lưu chi lực đều bị xé nát. Hư không bên ngoài, toàn bộ đông thăng thế giới thiên địa linh khí, đống nhiên dừng lại, tới gần tại đứng im. Nam Hải. Tam phương đại chiến, như vậy bắt đầu, chư vị, trận chiến này không chỉ có là vì mình, càng vì hơn ta Nam Hải vạn thế tử tôn, chỉ có thể thắng, không thể bại. Bách chiến đại đế cao giọng hú giải. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy mặt khác ngũ đại truyền kỳ, cùng Tê Mộ Sở, Hiên Viên Địch, Thiên Võ Đế chờ một đám Nam Hải cao thủ cái thế, từng cái thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên nghị. Chúng ta làm thắng. Đứng tại càng xa xôi bách chiến lâu, Thủy Hòa Đạo Trang, Phong Ba Lâm chờ một chút đỉnh cấp thế lực lớn đệ tử, cùng kêu lên kêu to, tại công lực thôi động dưới, âm thanh chuyển trăm triệu giảm. Vô số Nam Hải võ giả nghe được câu này, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình tùy hành, vì Nam Hải xuất chiến thập đại cao thủ góp phần trợ uy. Miêu Cương. Ngũ đại vu lăng lập hư không, khí áp thiên địa, phía dưới là vô số ngựa đầu nhìn chăm chú miêu cương cao thủ. Si ác đại vu cầm trong tay một thanh dài năm trượng, hình như nửa tháng, đen nhánh đến giống như có thể hút nhiếp hết thể đại cung, đặt trước người, quắc, ta lấy vu thần chi danh phát thệ, tất không phụ vu thần dẫn nguyệt cùng vô thượng vinh quang, vì ta miêu cương mang đến vạn thế cơ duyên. Miêu cương tất thắng. Ngày nào đó, vô số miêu cương người đi ra ra môn, đứng tại trong núi rừng, lấy vu thần lễ yên lặng cầu nguyện. Đông thắng đại lục, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Ba khu tạo hóa chi địa, sắp sát nhập, ngày nào đó rốt cục vẫn là tới. Một cái sơn cốc bên trong, phong trần tam lão cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp. Vì chu bị tam phương đại chiến, ba người có thể nói đi nam thăm bắc, ngoại trừ mời các đại cao thủ tham chiến bên ngoài. Tự thân cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp, chỉ cầu gia tăng chiến lực. Đáng tiếc, tiềm lực của bọn hắn sớm đã hao hết, thăng không thể thăng. Bết bắt nhất chính là, bởi vì 5 năm trước một trận chiến, tăng thêm mấy năm trước bốn phía giao thủ, ba người thực lực không chỉ có không có gia tăng, ngược lại còn có điều rút lui. Chỉ bất quá tin tức này không có truyền đi thôi, nếu không, vốn là thất bại đồng thắng võ lâm, sẽ càng thêm mất đi lòng tin. Chư vị, có lòng tin sao? Ánh mắt truyền qua, cầm tẩu nhìn sang một bên xe đảm nhiệm nặng, phi mã đại đế, yêu đao chi chủ, bất tử lao tổ đám người. Bộ dáng nho nhã, tựa như thư sinh thánh thiên giáo chủ cười khổ nói, nhưng cầu hết sức nỗ lực. Mấy người còn lại đều không nói lời nào. Căn cứ mặt khác hai phe tin tức truyền đến, Nam Hải cùng Miêu Cương đồng dạng siêu tập đến thần khí, hơn nữa còn là bách chiến đại đế, si ác đại vu am hiểu nhất binh khí loại hình, hai hai phối hợp, phát huy ra thực lực mấy khó tưởng tượng. Đông thắng bên này, coi như phi mã đại đế cùng yêu đào chi chủ cho mượn xuất thần khí, cũng không phải tam lão am hiểu loại hình, vốn là thế yếu đông thắng đại lục, lại gặp một đòn nặng nề. Đừng nói vô số người võ lâm, liền ngay cả 10 vị người tham chiến chính mình, đều ôm chặt lấy bi quan thái độ. Không phải hết sức nỗ lực, mà là toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm vang lên. Xoát xoát xoát, thập đại cao thủ nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, phong trần tam lão càng là biến sắc. Sương sớm che lồng trong rừng cây, chậm rãi đi ra một vị dáng người cao thanh y liễu thiếu niên, lưng đeo trường kiếm, mắt sáng như sao, nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng này loại siêu nhiên trần thế, giờ dạo bất quần vô song khí chất, lại làm cho ở đây 10 người nhịp tim lọt nửa nhịp. Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Thiếu Hiệp, người rốt cục xuất hiện. Không biết vì cái gì, nguyên bản không quá mức lòng tin mấy người, vừa nhìn thấy cử chỉ thong dong, sắc mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên trở nên chấn định lại, phảng phất có cái gì lực lượng đang từ thiếu niên thể nội truyền ra, tràn vào trong lòng bọn họ. Hắn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Yêu Đao chi chủ là một vị người mặc rộng rãi võ sĩ bào, sắc mặt trắng bệnh thon gầy nam tử. Từ khi đi vào Trung Nguyên, hắn không biết lần thứ mấy nghe nói qua cái tên này, nhưng chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cách nào phủ nhận, Thạch Tiểu Nhạc mang cho Yêu Đao chi chủ rung động thật lớn. Không chỉ là khí chất vấn đề, càng ở chỗ trên người đối phương loại kia chấn định khí tràng, là quá khứ vô số lần thay đổi càn khôn, biến không thể thành có thể kỳ tích tạo nên tới. Bởi vậy trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người, bao quát hắn ở bên trong, đều phảng phất tại chờ mong kế tiếp kỳ tích, mặc dù biết rõ kia gần như không có khả năng phát sinh. Một bộ cửu trảo long bào, khí độ uy nghiêm phi mã đại đế, cũng đang quan sát Thạch Tiểu Nhạc, mắt hiện dị sắc. Thạch Tiểu Ca, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Phong Trần Tam lão cười ha ha, rốt cục thở phào một cái. Thật có lỗi, ta đến chậm. Đi đến Phong Trần Tam lão bên người, Thạch Tiểu Nhạc vươn tay, một trưởng vỗ tại cầm tẩu phía sau lưng. Cầm tẩu sững sờ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Tại Thạch Tiểu Nhạc trưởng kinh hút nhất dưới, một mực chiếm cứ tại cầm tẩu thể nội bàng bạc tử khí, tựa như chuột thấy mèo, mảng lớn bị hấp thụ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tất cả tử khí biến mất sạch sẽ. Cầm tẩu chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa từng có tốt, mặc dù tuổi thọ không có gia tăng, nhưng thương thế cơ hồ triệt để phục hồi như cũ, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong tiêu chuẩn. Thạch Tiểu Ca, ngươi. Thiên Mệnh Thần Tướng cùng mắt mù lão đầu, cũng là khiếp sợ nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn biết đối phương tất có cơ duyên, nhưng vẫn là không nghĩ tới, cơ duyên lớn đến loại trình độ này. 5 năm trước, đối phương sinh tử võ đạo mới 10 thành đỉnh phong, bây giờ lại biến thành 11 thành trung kỳ, đổi thành cái khác tuyệt thế thiên tiêu, không có hàng trăm hàng ngàn năm cố gắng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giờ khắc này, liền ngay cả Phong Trần Tam lão đều có chút sắc mặt thay đổi. Hơi có thu hoạch mà thôi. Không ngừng nghỉ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc lại đánh ra hai trường, hấp thụ Thiên Mệnh Thần Tướng cùng mắt mù lao đầu thể nội tử khí. Tam lão vì hắn, cùng địch liều mạng, Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hắn không biết Tam lão vì sao coi trọng hắn như vậy, nhưng không ảnh hưởng có ơn tất báo đạo lý. Còn lại 7 người sức cảm ứng, không có Phong Trần Tam lão như vậy nhạy cảm, nhưng xem ra cũng có thể đoán ra, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là lại có đột phá, đều là kinh dị không thôi. Đợi đến Tam lão hoàn toàn khôi phục, Thánh Thiên giáo chủ đạo, chư vị, trận chiến này nhất định phải phái ra mạnh nhất đội hình, liền để ta rời khỏi, từ Thạch Thiếu Hiệp thay thế đi. Không phải hắn đối tham chiến vinh dự không quan trọng, chỉ là Thánh Thiên giáo chủ rất rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên trở về, tất nhiên sẽ xuất chiến, còn thừa trong đám người, là thuộc hắn thực lực yếu nhất, chính mình chủ động mở miệng, dù sao cũng tốt hơn bị người khuyên lui. Thánh Thiên thư sinh hiểu rõ đại nghĩa, lão phu đại biểu Đông Thắng cảm tạ. Cầm Tẩu gật gật đầu, đảo mắt đám người một vòng, tất nhiên người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Chúng ta võ giả, lưu lại mỹ danh cũng tốt, xú danh cũng được, trận chiến này nhưng cầu toàn lực ứng phó, không thẹn với lương tâm. Cười ha ha bên trong, Thiên Mệnh thần tướng hai tay kết ấn, năm khối tạo hóa thạch bay ra, dưới sự thôi thúc của hắn, tản mát ra từng sợi tinh thuần khí tức, trong lúc mơ hồ, động đến trong hư không ba tòa quái vật khổng lồ. Mặt khác hai cái phương hướng, cũng có giống nhau khí tức đang câu động. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, tam phương địa vực tất cả võ giả, đồng thời nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, ba đạo khí tức tại trời cao bên trong lóe lên liền biến mất. Sát nhập đêm trước, tạo hóa chi địa sơ hở càng lớn, cho nên mượn nhờ tạo hóa thạch, các phương đều có thể mang theo một số nhỏ người tiến vào tạo hóa chi địa. Đương nhiên, bởi vì không phải 200 năm mở ra thời gian, cho nên không cách nào leo lên đỉnh núi, nhiều nhất chỉ có thể đến tạo hóa đài. Ba khu tạo hóa đài bên trong, lại phía nam biển khổng lồ nhất, cho nên lần này tam phương đại chiến, đám người đem quyết chiến địa điểm ổn định ở Nam Hải tạo hóa đài. Tạo hóa đài bên trên, ba cỗ quang mang tán đi, lộ ra tam phương thân ảnh. Chư vị, đã lâu không gặp. Bách chiến đại đế nhìn về phía mặt khác hai phe, cười nhẹ nhàng. Cười lạnh một tiếng, Si Ác đại vu không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Đông Thắng đám người lúc, lướt qua một tia nồng đậm âm trầm chi sắc. Lại đâu chỉ là hắn, Nam Hải cùng Miêu Cương cao thủ ánh mắt, cơ hồ đều đặt ở Đông Thắng cao thủ trên thân, đặc biệt Phong Trần Tam lão nhiều nhất. Mấy năm trước chém giết, không có người sẽ quên. Cũng có một số người, chú ý tới trong đám người Thạch Tiểu Nhạc, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Rất tốt, tiểu tử này vẫn là tới. Hiên Viên Lang nắm đấm nắm chặt, thình lình nhe răng cười bắt đầu. Lần này hắn để xem chiến giả diện mạo xuất hiện, vì chính là nhìn tận mắt Đông Thắng cao thủ bị nghiền ép chẳng diện, nhất là Phong Trần Tam lão cùng Thạch Tiểu Nhạc, nếu không phải bọn hắn, chính mình sao lại rơi vào hôm nay tình cảnh như thế này. Một trận chiến này, ta muốn vì chính mình chính danh. Hiên Viên Địch trong mắt không có hận, chỉ có võ giả thuần túy nhất thắng muốn. Hắn có dự cảm, chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc về sau, chính mình chắc chắn vượt qua đi. Tạo hóa đài bên trên, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Hắc Uyên lão nhân cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Như là đã làm mất lòng, hắn không ngại lại hung ác một điểm, tốt nhất đánh tới để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra tâm ma, từ đây dừng bước không tiến, vậy liền thiếu một cái uy hiếp. Cầm Tẩu cười hắc hắc nói, thù hận đều đặt ở trên lôi đài giải quyết đi, con mắt là giết không chết người. Gật gật đầu, Bách Chiến Đại Đế nói, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, các phương đều đã đến đông đủ, như vậy lập tức bắt đầu đi. Hiện trường tổng cộng có 17 vị tạo hóa chi chủ, cũng chính là 17 khối tạo hóa thạch, cùng nhau thôi động dưới, đỉnh đầu mây mù phá vỡ, hình tứ phương tạo hóa bia lại lần nữa xuất hiện. Nam Hải Bách Chiến Đại Đế, Miêu Cương Si Ác Đại Vu, Đông Thắng Cầm Tẩu, phân biệt bắn ra một giọt máu tươi. Sau một khắc, tạo hóa bia bắn ra hai đạo quang mang, phân biệt bao phủ lại Bách Chiến Đại Đế cùng Cầm Tẩu. Vòng thứ nhất, Nam Hải đối Đông Thắng. Căn cứ sớm chế định quy tắc, song phương đều có 10 tên cao thủ, ra sân trình tự cũng do mình phương an bài, chỉ khi nào ra sân, liền không thể tùy ý hạ tràng, trừ phi là bất lực tái chiến. Làm một phương 10 người toàn bộ hạ tràng lúc, liền mang ý nghĩa thua trận quyết đấu. Thông qua một trận chiến này, nói chung liền có thể nhìn ra hai phe tiêu chuẩn. Miêu Cương đám người ngồi cao bàng quan, hoặc là cười lạnh, hoặc là chờ mong, trong lòng chuyện khác biệt suy nghĩ. Xoát xoát. Trước đó hai phe đã thương lượng xong thứ tự xuất trận, cho nên không có trì hoãn, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đăng tràng. Đông Thắng bên này là mắt mù lão đầu, Nam Hải thì là phong ba lão tổ, song phương trận đầu, tức là cự đầu chiến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1228, thảm bại biên giới. Chương 1228, thảm bại biên giới. Trận đầu, trọng yếu nhất chính là đánh ra khí thế. Song phương đều có 3 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cùng 7 vị cấm kỵ cấp cao thủ, cho nên ngay từ đầu phái ra cấm kỵ cấp cao thủ, không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại khả năng bạch bạch hao tổn, được không bù mất. Trên một điểm này, Đông Thắng cùng Nam Hải hiển nhiên nghĩ đến một khối. Các hạ một trận chiến kinh thế, từng tại tạo hóa chi địa đánh bại Hiên Viên huynh, để tại hạ hướng về đã lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội so tài. Phong Ba lão tổ là một vị bề ngoài bình thường lão nhân, nhưng thân là Phong Ba Lâm chi chủ, há lại sẽ thật phản phàm. Chỉ bằng vào hắn thu hoạch được xuất chiến tư cách, liền biết người này cường đại cỡ nào. So tài xem hư thực đi. Mắt mù lão đầu thản nhiên nói. Bành. Ý mắng va chạm, toàn bộ tạo hóa đài đều tại kịch liệt run rẩy, lực lượng tinh thần từng lớp tuôn ra, cho dù cách trận pháp, vẫn như cũ để một chút cấm kỵ võ đế đầu váng mắt hoa. Hai người đều không phải là loại lương thiện, nói chuyện ngay miệng, tàn khốc giao phong đã bắt đầu, mà lại vừa lên đến chính là tinh thần lực giao phong. Bành bành bàng. Thiên địa lúc sáng lúc tối, tựa như to lớn đèn flash, mọi người kinh hãi xem gặp, trong hư không xuất hiện một tia vết rách. Phải biết đây chính là tinh thần lực, phổ thông vật lý tổn thương, còn có thể lý giải, nhưng cường đại đến xé rách hư không, đại biểu hai người này đã bắt đầu sơ bộ dung hợp tinh thần lực cùng võ đạo, mặc dù xa xa không thành công, nhưng cũng hơn xa thế nhân. Định Phong Ba. Mắt thấy tinh thần lực không có ưu thế, Phong Ba lão tổ thân thể lóe lên, người như cuồng phong hét giận dữ, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía xuất hiện từng đạo khí kình vòng xoáy, phòng theo Phật năng đem vạn vật quyền nát. Đây là Phong Ba võ đạo, trọng điểm không tại gió, mà tại sóng, bất kỳ cái gì ba động lực lượng, đều sẽ vì đó sử dụng, chuyển hóa thành sắc bén nhất công kích. Sâu kín đàn nhị hồ tiếng vang lên. Sóng âm tựa như lưới dao, lần lượt cắt về phía khí kình vòng xoáy, nhưng vừa mới tới gần, bản thân lực lượng lập tức tiêu hao hơn phân nửa, còn lại gần một nửa thì bị chính diện nghiền nát. Hoàng bét, bị khắc chế. Thánh thiên thư sinh biến sắc. Sóng âm cũng là sóng. Tự nhiên chạy không khỏi Phong Ba lão tổ kiềm chế. Mắt mù lao đầu hình thể gầy yếu, tóc trắng bay lên, cơ hồ lập tức lâm vào khí kình vòng xoáy vây quanh, nhưng kéo động đàn cung tay vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ong ong ong. Chẳng biết lúc nào, những cái kia bị chấn nát sóng âm, đồng nhiên hôn tạp đến cùng một chỗ. Tựa như vô hình chân nhắn khối sát, lại sinh sinh trở ngại khí kình vòng xoáy thế đi. Im ắng lẩn sát. Mắt mù lao đầu đống nhiên một quất đàn cung. Vâng. Vâng. Vâng. Đáng sợ một màn phát sinh, khối sát sóng âm đống nhiên nổ tung, hư không vỡ nát thành trăm ngàn phần, mỗi một phần hư không mảnh vỡ, lại vây quanh Phong Ba lão tổ xoay tròn, tùy ý cắt chém, tùy tiện đem khí kình vòng xoáy xoắn thành hư vô. Một chiêu này lực sát thương, để Hiên Viên Lang. Đãng ma giáo chủ hòa một vị khắc bách chiến lâu ngụy không nguyên cảnh cao thủ nhau nhau biến sắc, đổi thành bọn hắn, chưa hẳn có thể ngăn trở. Phong Ba giới. Phong Ba lão tổ đồng dạng biến sắc, hai tay một trái một phải ra bên ngoài khẽ động. Trong chốc lát, vô hình dẫn khiển trách quy tắc trải rộng bốn phía, cao thâm huyền ảo, huyền từ sư thái Phong Ba kết giới so sánh cùng nhau, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hư không mảnh vỡ chịu ảnh hưởng, hướng ra ngoài chạy hướng, nhưng cũng có một phần nhỏ cá lọt lưới, thừa cơ xông vào. Tại Phong Ba lão tổ trên thân cắt từng đạo khe, sâu đủ thấy xương. Mọi người nghĩ không ra, mới giao thủ mấy chiêu, Nam Hải lục đại chuyển kỳ một trong liền bị thương. Diệt Phong Ba. Gầm lên giận dữ, Phong Ba kết giới bỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ, tựa như trong nước cá, đâm về mắt mù lao đầu, đem ven đường hoạch xuất ra một đạo đen nhánh thẳng tắp. Âm thanh sát chi hải. Mắt mù lao đầu tốc độ tay tăng vọt, từng đạo vô hình lưỡi dao xông ra, ngăn cản tại trước. Có lẽ đơn nhất uy lực không đủ, nhưng thắng ở vô cùng vô tận. Lúc trước Hiên Viên Lang chính là bại vào chiêu này. Phúc. Hai người ra chiêu tốc độ quá nhanh, cứ việc quan chiến đám người cảm giác lực cường đại, nhưng coi như thả chậm gấp 10, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến, đâm xuyên qua trùng điệp trong suốt tường ánh sáng, sau đó đâm xuyên qua mắt mù lao đầu ngực, hắc tuyến cuối cùng là một thanh móc, sắc bén vô song. Đây là Phong Ba lão tổ binh khí, lấy vô thượng cương khí viễn trình điều khiển, nhất là khó lòng phòng bị. Phong Ba vô thượng thừa thế truy kích, Phong Ba lão tổ xuất thủ như bay, lập tức sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp móc vẽ ra trên không trung vô số hắc tuyến, mỗi một đầu đều tựa như tơ thép, nhìn thấy người linh hồn run rẩy. Thiên ngai đoạt hồn. Để cho người ta kinh dị chính là, mắt mù lao đầu thế mà không đỡ, bởi vì cản cũng ngăn không được. Tay của hắn như chậm thực nhanh, dùng sức kéo động đàn cung, phản phất động tác này hao hết tất cả lực lượng, cùng dây đàn phát ra không hiểu cộng hưởng. Keng. Chỉ xích thiên ngai đều ở này âm thanh bên trong, mặc ngươi lẫn mất lại xa, cũng tránh không khỏi cái này một cái vong hồn thanh âm. Phúc. Một đoàn huyết vụ nổ tung, Phong Ba lão tổ chỉ còn lại có một cái đầu lâu, quay tròn lăn trên mặt đất, vẫn mang theo kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Trái lại mắt mù lão đầu, cũng bị mấy chục cây màu đen sợi tơ cắt bên trong, kém chút thi thể tách rời, chỉ còn một lớp da màng hiểm hiểm liên tiếp, để cho người ta hoài nghi động một cái liền sẽ giải thể. Trận chiến đầu tiên, đông thắng mắt mù lão đầu thắng thảm. Hai đạo sinh chi khí tức phá vỡ mây mù, một đạo khôi phục Phong Ba lão tổ, một đạo khác thì bị Bách Chiến Đại Đế xuất thủ đánh sơ xác. Không có người ngăn cản, bởi vì đây là quy tắc tranh tài. tiền bối. Đông Thắng đám người run sợ. Một trận chiến này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại mười phần thảm liệt, cự đầu cấp cao thủ đánh đến tình trạng này, trước đây chưa từng gặp, nhưng cũng khơi dậy song phương cao thủ mạnh hơn thủ thắng ý chí. Nhất là đối với Nam Hải cao thủ tới nói, trận đầu thất bại đại suất dự kiến, nếu như ngay cả thua hai trận, không thể nghi ngờ sẽ mười phần đả kích sĩ khí. Đương nhiên, lấy mắt mù lao đầu lúc này trạng thái, cơ bản không thắng được trận thứ hai. Hừ, Miêu Cương năm vị đại vu lại không ngoài ý muốn, bọn hắn cùng Phong Trần Tam lão giao thủ nhiều lần, biết rõ ba người này khó chơi, khinh thường chủ quan, lúc nào cũng có thể lật thuyền trong mương. Nhận thua đi, ngươi không cách nào lại chiến. Vị thứ hai đăng tràng Nam Hải cao thủ là đen trắng thượng nhân, cầm trong tay đại kích, lắc đầu thở dài. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lóe lên. Căn cứ mộ dung địch ký ức, người này chính là tập kích Thạch Hiên Trung vợ chồng chủ mưu một trong. Trung đi hoàng tuyển. Cơ hồ vô lực mắt mù lao đầu, đồng nhiên bỏ rơi mất đàn nhị hồ, toàn thân lực lượng chưa từng có tăng vọt, lập tức vọt tới đen trắng thượng nhân trước mặt. Cút. Đen trắng thượng nhân phi tốc lui lại, đồng thời hai tay lãm tức vĩ, từng vòng thủy hỏa giao hòa quang thuẫn ngăn cản tại trước. Ẩm. Mắt mù lao đầu nổ chỉ còn nửa cái đầu lâu, tinh huyết hỗn hợp có cương khí sức nổ, làm vỡ nát từng đạo quang thuẫn, vẫn có hai thành lực lượng dư thừa, phóng tới đen trắng thượng nhân. Cái sau cuống quýt tránh rời, hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhưng vẫn bị tức kình xé toang nửa gương mặt huyết nục, nhìn hết sức dữ tợn. Hai đạo sinh chi khí tức bỏ ra, lần này cầm tẩu xuất thủ, làm vỡ nát nhìn về phía đen trắng thượng nhân cái kia đạo, một đạo khác thì khôi phục mắt mù lao đầu, cái sau lắc đầu, đáng tiếc, không thể kéo chết cái thứ hai. Trung đi hoàng tuyển là hữu tử vô sinh chiêu số, cũng chính là tại tạo hóa đài, như tại cái khác địa phương, hắn cũng không dám vận dụng. Đám người nghe vậy, ai cũng một trận run sợ, nếu là đen trắng thượng nhân phản ứng chậm một chút, thật khả năng bị mắt mù lao đầu đạt được. Người này giao cho ta. Thiên mệnh thần tướng đăng tràng. Cùng mắt mù lao đầu so ra, thiên mệnh thần tướng công kích hơi kém một chút, nhưng phòng ngự lại mạnh đến mức dọa người, tựa như vạn năm sắc rùa đen, làm sao đều đánh không nát. Đừng quên, lúc trước hắn nhưng là một người kéo lại Nam Hải tứ đại truyền kỳ, Miêu Cương năm vị đại vu, mặc dù chỉ một lát sau, nhưng biến thành người khác thử một chút, sớm bị đánh thành cái sảng. Đen trắng thượng nhân hiền lành biểu lộ trở nên khó coi, mặc cho hắn tuyệt chiêu liên phát, chính là không làm gì được đối phương. Hai người một cái tấn công mạnh, một cái giữ nghiêm, nghiễm nhiên ghép thành cường khí dự trữ, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Chỉ cần liều rơi ba cái kia lão ra hỏa, Đông Thắng không đủ gây sợ. Đãng ma giáo chủ cười lạnh, trong lòng cũng không khẩn trương. Đừng nói đen trắng thượng nhân không có bại, cho dù bại, còn có một cái bách chiến đại đế. Cái sau phối hợp thần khí, mặc dù làm không được mấy chiêu, nhưng nghiền ép dư lực không đủ thiên mệnh thần tướng cùng cầm tẩu dư xài, lại quét mấy cái cấm kỵ cao thủ. Những người còn lại, Nam Hải làm sao đều có thể đánh thắng. Hóa thủy mà sống. Cương khí hao tổn rất lớn thời điểm, đen trắng thượng nhân bỗng nhiên một chảo, trong hư không, một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, lại làm hắn cương khí đạt được nhất định khôi phục. Đây là trong hư không thủy phân tử, bị thủy hỏa võ đạo chuyển hóa thành năng lượng của hắn. Cười hắc hắc, thiên mệnh thần tướng đồng dạng thi triển trận pháp chi thuật, thu lấy hư không chi lực. Hai người cùng thi triển thần thông, thấy tất cả mọi người không kịp nhìn, đáng tiếc bọn hắn tiêu hao quá nhanh, bổ sung lại cũng không kịp, quyết đấu rất nhanh đi tới giai đoạn sau cùng. Âm dương vô tình, thiên mệnh huyền độn, toàn bộ tạo hóa đài đều bị đen trắng chi lực bao phủ, một chùm huyết vụ tràn ngập. Nhận trận pháp hạn chế, thiên mệnh thần tướng tránh cũng không thể tránh, thân thể bị xuyên thấu, nhưng hắn còn có một thành dư lực, tại tứ chi cùng nửa người dưới đều nổ tung đồng thời, thao túng quẻ bàn đống nhiên ép hướng đen trắng thượng nhân. Bành! Đen trắng thượng nhân né tránh không kịp, sọ não đều bị đánh nát. Thứ hai chiến, Đông Thắng lần nữa thắng thảm. Thiên mệnh thần tướng không có mắt mù lao đầu thủ đoạn, cũng không tu luyện được, nhưng đối mặt cầm trong tay dao răng roi bách chiến đại đế, vẫn không có nhận thua. Có thể tiêu hao ngươi một điểm công lực, cũng là tốt. Chỉ còn nửa người trên thiên mệnh thần tướng nằm dạp trên mặt đất, cười hát hát nói. Ẩm. Bách chiến đại đế tựa như quét rác, vung tay lên làm vỡ nát thiên mệnh thần tướng. Một màn này, thật sâu rơi vào Đông Thắng đại lục xuất chiến trong mắt cao thủ. Chớ nói Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả yêu đao chi chủ, phi mã đại đế đám người, đều dâng lên trước nay chưa từng có cùng chung mối thù tâm. Ở chỗ này, mọi người đại biểu là Đông Thắng, tranh là chính mình cùng hậu thế con cháu lợi ích, ai cũng không thể sợ. Nam Hải cùng Miêu Cương cũng là như thế. Hai phe cao thủ thần sắc phá lệ ngưng trọng, đều biết tam phương đại chiến sẽ rất tàn khốc, nhưng nghĩ không ra tàn khốc đến loại tình trạng này. Ai như còn ôm may mắn tâm lý, muốn giữ lại át chủ bài, tại sao thua cũng không biết. Vị thứ ba xuất chiến Đông Thắng cao thủ, chính là Cầm Tẩu. Vừa đăng tràng, hắn liền lần nữa thúc giục tiêu hao thọ nguyên bí pháp, đồng thời kích thích cây thứ 6 dây cung, sử xuất sinh tử đàn vực. Làm sao cầm trong tay thần khí bách chiến đại đế quá mạnh, một roi vung ra, hư không như bột phấn mảng lớn vỡ vụn, đàn lực lần thứ nhất bị chính diện tăng dã, trọng thương cầm tẩu. Roi thứ 2, cầm tẩu bị đánh nát hơn phân nửa cái thân thể, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra, nhưng hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, bốn phía trốn tránh, chỉ cầu có thể hết sức tiêu hao bách chiến đại đế. Không có vung roi, bách chiến đại đế một trưởng vô nát cầm tẩu. Đám người suýt nữa quên mất, coi như không có thần khí, hắn cũng là 16 cự đầu bên trong đỉnh cấp tồn tại. Quả nhiên, người này mới là ta Miêu Cương đại địch. Si Ác đại vu hít sâu một hơi, cầm thật chặt trong tay hắc cung. Lao ra hỏa, treo. Thiên mệnh thần tướng đối cầm tẩu âm thầm truyền âm. Ném trừ bách chiến đại đế, còn lại Nam Hải cao thủ, vẫn như cũ thập phần cường đại. Mà bây giờ mấu chốt chính là, phe mình người, phải hao phí đại giới cỡ nào mới có thể liều rơi bách chiến đại đế. Nếu là có thể để Thạch Tiểu Nhạc cùng xe đảm nhiệm nặng nhẹ nhõm ra sân, còn có đánh, nếu là ngay cả hai người đều liều rơi một cái, vậy liền khó khăn. Phong Trần Tam Lão sắc mặt chìm túc, không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân nhìn. Vị thứ tư đăng tràng đông thắng cao thủ là Phi Mã Đại Đế. Không có bất kỳ cái gì lưu lực, hắn vừa lên đến liền toàn lực thúc dục thần khí. Bành! Phi Mã Đại Đế trọng thương thổ huyết, lại là một roi vung đến, Phi Mã Đại Đế thảm bại. Thứ năm chiến. Vẫn như cũng là hai roi, Yêu Đao chi chủ thảm bại. Lấy hai người công lực, còn có thể thôi động thần khí, phát ra năm cái sát chiêu, mà lấy bách chiến đại đế thực lực, nói ít cũng là 8 nhớ trở lên. Hiện tại phát 6 nhớ, chí ít còn có 2 cái. Vấn đề là, tiếp xuống ra sân người, chưa hẳn có thể để cho bách chiến đại đế sử xuất thần khí. Lập tức, Đông Thắng đi tới thảm bại biên giới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1229, chỉ còn một người. Chương 1229, chỉ còn một người. Đây chính là trên lệch sao. Mặc dù bị chữa trị, nhưng Yêu Đao chi chủ quên không được vừa rồi kia hai roi, có lẽ cả một đời đều quên không được, từ khi đạt được Yêu Đao truyền thừa, hắn chưa từng như thế bất lực qua. Ta căn bản không có phát huy ra Yêu Đao uy lực chân chính, chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ báo cái này hai roi sỉ nhục. Yêu Đao chi chủ âm thầm thề. Tại hắn sau khi thất bại, vị thứ 6 đăng tràng chính là Bất Tử Lão Tổ. Không có thần khí Bất Tử Lão Tổ, còn không bằng Phi Mã Đại Đế cùng Yêu Đao chi chủ, lại như thế nào là bách chiến đại đế đối thủ. Nhưng ngoài ý liệu, tại bách chiến đại đế không thi triển thần khí tình huống dưới, Bất Tử Lão Tổ thế mà ngạnh sinh sinh gắng gượng qua 3 chiêu, mỗi một lần bị đánh nát, luôn có một đoàn hào quang màu đỏ thám bao phủ hắn, khiến cho hắn đạt được trình độ lớn nhất khôi phục. So với mấy năm trước tạo hóa chiến, Bất Tử Lão Tổ bất tử thể chất, rõ ràng lại tăng lên một chút. Có chút ý tứ, thế mà trời sinh ẩn chứa bất tử vật chất, nếu là có thể nhờ vào đó tinh luyện, chưa hẳn không có một tia cơ hội luyện thành bất tử thân. Đáng tiếc, hiện tại tạo nghệ còn quá nhỏ bé. Không ai có thể vĩnh sinh bất tử, chí ít ngay cả không nguyên cảnh cao thủ cũng không thể, nhưng bất tử thân là một ngoại lệ. Đáng tiếc, kia dù sao chỉ là truyền thuyết. Theo bách chiến đại đế, lấy bất tử lão tổ tư chất, cả một đời đều không luyện được bất tử thân, nói không chừng sau cùng tuổi thọ, còn không bằng lĩnh ngộ sinh tử võ đạo Thạch Tiểu Nhạc. Có thể cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, không thành không nguyên cảnh, đoán chừng cũng sống không quá 10 vạn năm, cho nên nghiên cứu bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng chuyên tâm đột phá bây giờ tới. Huy động thượng phẩm linh roi bách chiến roi, bách chiến đại đế giải quyết bất tử lão tổ. Lấy hắn thời khắc này công lực, đủ để lại thi triển 2 lần giao răng roi, nếu như là bình thường sát chiêu, lấy hắn tốc độ khôi phục, còn có thể thi triển 4 lần. Đông Thắng bên kia, còn lại Kim Tầm Hoàng, Mộ Nguyên Hạo, xe đảm nhiệm nặng, Thạch Tiểu Nhạc 4 người, hẳn là còn có thể đánh xuyên qua 2 đến 3 người, còn lại giao cho Nam Hải những người khác, thắng chắc. Bách chiến đại đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kim Tầm Hoàng thực lực cũng có tiến bộ, nhưng 10 phần nhỏ bé, bất quá đây là hiện tượng bình thường, 5 năm mà thôi, không có nguyên địa đặt chân coi như song không dậy nổi. Bách chiến đại đế vốn định dựa vào du đấu chiến thuật, để khôi phục công lực, nào có thể đoán được Kim Tầm Hoàng làm một cái ai cũng không nghĩ tới quyết định, ra sân tức tự bạo. Vang một tiếng, bách chiến đại đế miệng mũi chảy máu, lảo đảo lui lại gần ngàn mét, cánh tay trái một mảnh máu thịt bé bét, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vị trí thứ 8 ra sân Mộ Nguyên Hạo không nói một lời, vội xông hướng bách chiến đại đế, đồng thời cũng lựa chọn tự bạo. Lần này bách chiến đại đế có chỗ chuẩn bị, làm sao công lực của hắn hao tổn quá nhiều, tăng thêm thụ thường, lại không thể lập tức tránh đi, bị chấn động đến lồng ngực lom ba tấc có thừa, gan khối vụn đều phun ra. Nhưng vẫn không có người dám khinh thị bách chiến đại đế, làm 16 cự đầu bên trong đỉnh cấp nhân vật, lại cầm thần khí nơi tay, ai có thể thăm dò lá bài tẩy của hắn. Trước xe bối phận, ta lên trước đi. Tạo hóa đài bên ngoài vòng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem xe đảm nhiệm nặng, trong giọng nói không tự giác mang theo tôn kính hương vị. Không chỉ có bởi vì đối phương từng đã cứu chính mình, càng bởi vì, khi biết võ đế tính danh về sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhớ tới, lúc trước Tư Dạ Quốc sư từng nói qua, Thạch Hiên Trung hết thể thu hai tên đệ tử, một cái gọi Liễu Oanh Oanh, một cái khác chính là xe đảm nhiệm nặng. Chương 1073. Liên hệ đến xe đảm nhiệm nặng tại không có chút nào giao tình tình huống dưới, thay mình ngăn lại qua đãng ma giáo chủ công kích, Thạch Tiểu Nhạc có lý do tin tưởng, đối phương chính là Thạch Hiên Trung đệ tử, cũng chính là sư huynh của hắn. Sư huynh. Kim Long không đặng, Thạch Tiểu Nhạc hô một tiếng. Một tiếng này sư huynh, lệnh xe đảm nhiệm nặng bước chân dừng lại, chưa bao giờ bất kỳ biểu lộ gì cương nghị gương mặt, lần thứ nhất lộ ra có chút thổn thức cùng cảm thán. Ta có sinh tử võ đạo, để cho ta đi liều rơi hắn. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Nguyên nhân chính là như thế, đằng sau còn có mạnh tới đâu địch, mới cần ngươi áp trận. Cũng không quay đầu, xe đảm nhiệm nặng lướt lên tạo hóa đài bên trong vòng, không nói hai lời, một đấm liền hướng Bách Chiến Đại Đế đảo đi. Bàng. Quyền sáo tại Bách Chiến Roi rút kích phía dưới, hiện ra một đầu cũng không rõ ràng vết lõm, xe đảm nhiệm nặng nhanh lùi lại hướng về sau, thân thể nện ở trận pháp tường ánh sáng bên trên, phun ra một ngụm máu. Nhưng Nam Hải các cao thủ lại đổi sắc mặt. Đối phương vậy mà tiếp nhận Bách Chiến Đại Đế sát chiêu, cứ việc chính mình cũng bị trọng thương. Hừ. Liên tiếp trọng thương phía dưới, Bách Chiến Đại Đế đã không còn cách nào thôi động thần khí, bất quá hắn tự tin lấy hắn còn sót lại công lực, kích thương đối phương không khó lắm. Đế tám huyền cực sát. Không để ý thương thế, xe đảm nhiệm nặng lại đảo ra một quyền, đường hoàng hạo đãng đế hoàng chi khí, thoáng như trời xanh ý chí, không cần phản kháng, nghiền ép vạn vật. Trăm quyền vẫn. Thân thể lưng ngang, trung điệp huyễn ảnh tạo thành hình chữ chi, sau một khắc, tất cả Bách Chiến Đại Đế đều vung ra giống nhau một roi. Roi dài đỉnh điểm ở chân trời trùng hợp, phảng phất một vòng hấp nhật, vô tận lực lượng từ đó phun trào, có thể so với tinh không phá diện, mang theo cô quảng tử vong vật vị. Lần đụng chạm này, tạo hóa đài trận pháp ra bên ngoài bạo lồi hơn 80 mét, qua trọn vẹn mấy chục giây mới bắn ngược trở về, đợi đến hết thể bình tĩnh trở lại, võ đế máu me khắp người, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bách Chiến Lâu chủ thảm hại hơn, không thành hình người, nằm dạp trên mặt đất còn lại một hơi. Ngươi, liều không xong ta. Một đạo tinh thần roi dài, đột nhiên từ Bách Chiến Đại Đế mi tâm xông ra, kém chút đem hư không xé rách. Lấy hắn rèn luyện 100% tinh thần lực, không phải cùng giai cao thủ, cơ hồ tương đương tuyệt sát. Chưa hẳn. Xe đảm nhiệm nặng không hề động, ngay tại tinh thần roi dài đâm vào hắn tinh thần hải lúc, hắn đồng dạng sử xuất tinh thần công kích, đồng thời một quyền đánh về phía tiền phương. Ầm. Xe đảm nhiệm nặng sắc mặt cứng ngắc, tinh thần bị thương nặng, đối diện Bách Chiến Đại Đế thì trực tiếp nổ tung. Tại tổn thất dòng giã 7 vị cao thủ về sau, đông thắng một phương rốt cục chiến thắng Bách Chiến Đại Đế. Đám người không thể không sợ hãi thán phục Bách Chiến Đại Đế cường đại, nhưng cũng từ đấy lòng sợ hãi thán phục tại đông thắng cao thủ cường đại đấu trí, không có kính dâng hết thể dứt khoát, chỉ sợ cũng không phải cục diện trước mắt. Tốt một cái tuyệt thế thiên tài, tinh thần lực rèn luyện 81. Còn có một số người, chú ý tới xe đảm nhiệm nặng tinh thần rèn luyện độ, vậy mà cao tới 81%. Không phải như thế, chỗ nào chịu được Bách Chiến Đại Đế sau cùng liều mạng một kích. Nhưng nhìn đối phương sinh mệnh khí tức, rõ ràng mới không đến 1.000 tuổi, cao như vậy rèn luyện độ, lại thêm 11 thành hậu kỳ trí tôn võ đạo, cùng thời kỳ so sánh, ở đây không người có thể cùng sánh vai. Đợi một thời gian, cái này hẳn là lại một tôn ngụy không nguyên cảnh cao thủ, mà lại chiến lược tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả Bách Chiến Đại Đế trong mắt, đều toát ra tùm sắc ý, lại rất nhanh thu lại. Loại trường hợp này hiển nhiên không thích hợp giết người, cũng khẳng định giết không được. Xe đảm nhiệm nặng não hải còn tại choáng váng, Nam Hải vị thứ tư cao thủ đăng tràng, chính là Vạn Kiếm Hoàng. Không cho xe đảm nhiệm nặng khôi phục thời gian, Vạn Kiếm Hoàng trực tiếp sử xuất bạo vũ kiếm kia, mưa rào tầm tã kiếm khí bao phủ hướng về phía trước, kích xạ ra mịt mở bạch vụ. Sư phó, đồ nhi bất tài, ngài dạy ta rèn luyện chi pháp, đến nay chưa thể viên mãn. Bất quá coi như thế, ta cũng sẽ đem hết toàn lực cho tiểu sư đệ sáng tạo cơ hội tốt nhất. Vô biên cảm giác đau cùng ý chí kích thích xe đảm nhiệm nặng, khiến cho hắn cương ép tỉnh lại, không để ý trào máu thân thể, lấy chân thay mặt tay, lại bị hắn sử xuất đế tám huyền hoàng trưởng. Quân tình xôn xao, đều bị xe đảm nhiệm nặng vô thượng thiên tư sở kinh nhiếp. Cho dù là hiên viên địch, tề mộ sở chi lưu, đều híp mắt lại. Bọn hắn ý thức được, quá khứ đánh giá thấp xe đảm nhiệm nặng, đối phương rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc thiên tài, thực lực càng là mạnh một bậc. Đảm nhiệm nặng chấm rất may mắn, năm đó cứu ngươi. Phi Mã Đại Đế trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Lại có ai biết, cùng mộ thị hoàng tộc cùng một nhịp thở trí tôn các chủ, chính là xe đảm nhiệm nặng. Mà hết thảy này, chỉ vì năm đó hắn viện thủ tri ân. Một phen tử chiến về sau,

liền bị hoán tà kiếm sớm đón đỡ, thuận thế chấn động. Ken một tiếng, Liêu Nhã Phi cả người mang kiếm, toàn bộ thân thể không bị khống chế lướt ngang ra ngoài, mà thẳng đến lúc này, một số người mới có thể mơ hồ nhìn thấy trong hư không giao thoa mà qua hai điểm hàn quang. Như bóng với hình, Thạch Tiểu Nhạc trong tay hoán tà kiếm, tựa như từng đạo laser bắn ra, căn bản không có trước sau khái niệm, trăm ngàn kiếm giống như là đồng thời đâm ra, vô khổng bất nhập. Từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng Liễu Nhã Phi, tại loại này quỷ thần khó lường công kích đến, lập tức đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, liền thi triển tuyệt chiêu cùng khinh công cơ hội đều không có. Nam Hải mọi người không có cái nào không giật nảy cả mình. 5 năm trước hai người, còn có thể tại kiếm thuật đọ sức bên trong rằng co một đoạn thời gian, 5 năm sau hôm nay, vậy mà hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Quát khẽ một tiếng, Liễu Nhã Phi cánh tay phải nổ tung từng mảnh huyết vụ, tất cả kiếm ảnh kết hợp một kiếm, thoáng như trên trời sao chổi, lóe lên liền biến mất. 3 kiếm hợp 1. 5 năm trước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tề Mộ Sở từng thi triển qua 3 đòn hợp nhất vô thượng kỹ xảo, 5 năm sau hôm nay, Liễu Nhã Phi lại cũng chạm tới cái này phiến đại môn. Không đúng, một số người nhìn ra mánh khỏe, đây cũng không phải là 3 kiếm hợp 1, mà là lấy đặc thù lực lượng thúc giục một loại khoảng cách gần kiếm thuật, xúc thế thời gian rất ngắn, nhưng uy lực không tại 3 kiếm hợp 1 phía dưới, còn muốn tại trên của hắn. Kịch liệt như thế ngắn ngủi đối kháng bên trong, đây quả thực so sát chiêu còn đáng sợ hơn. Mà có thể sáng tạo ra bực này kiếm kỹ Liêu Nhã Phi, ai có thể phủ nhận hắn là vạn năm không ra kiếm đạo kỳ tài. Kiếm quang đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, cổ tay vặn mèo, chùm laser kiếm ảnh đồng dạng hợp làm một thể, thẳng tắp đâm về tiền phương. Đinh. Hắc ám bên trong, hai điểm hàn quang va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, một vòng máu tươi hoành tung tóe mà ra. Liêu Nhã Phi kiếm kỹ, càng hơn 5 năm trước 3 kiếm hợp 1. Làm sao lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải 5 năm trước Thạch Tiểu Nhạc. 3 kiếm hợp 1 kỹ xảo, đã sớm bị hắn tăng lên tới càng thêm cực hạn tình trạng, chân chính không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Liêu Nhã Phi bại. Cứ việc có chỗ đoán trước, nhưng Nam Hải tất cả mọi người vẫn là rất khó tiếp nhận, hai đại thiên tài kiếm khách lần thứ 2 giao thủ, lại sẽ là như vậy rõ ràng kết cục. Tiến bộ cũng không nhỏ. Hắc Uyên lão nhân hừ hừ. Nếu như quá khứ, hắn có nắm chắc 10 phần đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, như vậy hiện tại, chỉ còn lại có 7 thành, mấu chốt hắn không biết Thạch Tiểu Nhạc dùng mấy thành công lực. Cũng tốt, ngươi tồn tại, chính là ta tiếp tục tiến bộ động lực. Trở lại bên ngoài vòng, Liêu Nhã Phi rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Hắn vốn là không nghĩ tới có thể thắng Thạch Tiểu Nhạc, song phương chênh lệch tiến một bước kéo ra, ngược lại kích thích hắn, khiến cho hắn điên cuồng hơn muốn tăng lên. Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở hai người, càng là sinh ra mãnh liệt chiến ý, muốn đăng tràng một trận chiến. Không trải qua trận không phải bọn hắn, mà là Kinh Lôi Hoàng. Đối mặt người này, Thạch Tiểu Nhạc liền không có cái gì kiên nhẫn, rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái kinh thiên một kiếm chém về phía tiền phương. Kinh Lôi Hoàng bại. Thiên Võ Đế đăng tràng. Lại là một kiếm lập bại. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đánh xuyên qua Nam Hải 4 người, tốc độ nhanh chóng, quá trình dứt khoát, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá ngẫm lại, lấy đối phương thực lực cùng phong cách, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Mà lại liền thi 2 lần sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng không có tiêu hao. Vị thứ 9 ra sân Nam Hải cao thủ là Tề Mộ Sở. Thiên hỏa tan thế. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tề Mộ Sở đâm ra một thương, nhanh đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn, một đám lửa tại mũi thương sinh ra. Tựa như tinh thần bạo tạc lúc diệt thế chi hỏa. Kinh thiên một kiếm. Xoẹt. Thương mang bị chém thành 2 nửa, Tề Mộ Sở bước ra lui lại, đột nhiên lại vọt tới trước, mang theo chưa tuyệt thương kình dư thế, phát súng thứ 2 chọc ra. Cái này bình bình đạm đạm một thương, tựa như ngưng tụ vô số đạo giao thoa thương ảnh quy tích, từ từng cái phương hướng công kích, cuối cùng lại trùng hợp đến một điểm. Kia một điểm, chính là Thạch Tiểu Nhạc sơ hở. Bất luận kẻ nào đều sẽ có sơ hở, Liêu Nhã Phi nhìn không ra. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Kiếm ảnh trung điệp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp. 3 kiếm hợp 1. Bành. Mũi thương cùng mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm ở cùng nhau, ngay sau đó, vô số đạo bén nhọn màu đỏ hỏa tuyến đột nhiên sinh ra, tựa như sớm đã ẩn phục ở đây, lít nha lít nhít bao trùm Thạch Tiểu Nhạc, vừa đi vừa về đâm xuyên. Đây không phải hỏa diễm, mà là lực lượng áp xúc đến cực hạn sau sinh ra dị tượng, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng hư không, tùy tiện đánh giết đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Chính là Tề Mộ Sở hoàn toàn mới sát chiêu, lửa ngục song trọng giết. Tam phương cao thủ sắc mặt đều biến. Liền ngay cả bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân cũng không khỏi híp mắt lại, thi triển ra một chiêu này Tề Mộ Sở, ngay cả bọn hắn cũng không dám nữa khinh thường. Phong chi kiếm giới. Thời khắc mấu chốt, một cỗ kiếm lực bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc quanh thân, chết đi tầng tầng lớp lớp hỏa tuyến công kích. Cũng là lúc này, mọi người hãi nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc buộc lộ ra lấy thần ngự kiếm cảnh giới,

Bọn hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, lại như thế nào chấn kinh hưng phấn, cũng hiểu được bảo trì dáng vẻ. Cũng là phong trần tam lão, không chút nào để ý người bên ngoài chú mục, vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía xe đảm nhiệm nặng, cái sau đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy mà thua, ta Nam Hải vậy mà bại bởi Đông Thắng. Đãng ma giáo chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại Nam Hải võ giả trong mắt, Nam Hải là ba mảnh trong khu vực võ đạo phồn hoa nhất địa phương, sự thật cũng xác thực như thế, từ tam địa cao thủ số lượng, chất lượng nhìn, đều là Nam Hải càng hơn một bậc. Nhưng lần này thất bại, lại làm cho Nam Hải đám người ý thức được, bọn hắn có lẽ quá tự đại. Ngoại trừ cự đầu nhân vật nhiều nhất bên ngoài, tại thứ hai cấp bậc đỉnh cấp về mặt chiến lược, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí càng kém một bậc. Đông Thắng có xe đảm nhiệm nặng cùng Thạch Tiểu Nhạc, Miêu Cương có bọ cạp nữ cùng Hắc Quên lão nhân, Nam Hải có ai? Không có. Nghĩ tới chỗ này, một số người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn ngay cả Đông Thắng đều đánh không lại, đối đầu từ Si Ác Đại Vu người ký tên đầu tiên trong văn kiện Miêu Cương, phần thắng sẽ chỉ thấp hơn. Hai đạo quang mang từ tạo hóa bia bắn ra, không có bất kỳ cái gì ngừng, vòng thứ hai bắt đầu. Quả nhiên là Nam Hải đối Miêu Cương. Đại biểu Nam Hải ra sân vẫn như cũ là Phong Ba lão tổ, Miêu Cương bên này thì là năm vị đại vu bên trong duy nhất nữ tính, Độc Hoa đại vu. Xem ra lần này, các ngươi Nam Hải muốn hạng chót, ai, lúc trước thế nhưng là các ngươi đưa ra cái phương án này a, cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình. Độc Hoa đại vu là cái khuôn mặt tiểu diễm trung niên nữ tử, thoa huyết sắc môi đỏ, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Thắng thua còn chưa nhất định đâu. Phong Ba lão tổ tức giận đến dựng râu trừng mắt. Không nói hai lời, vung vẩy móc, một cái diệt phong ba đánh ra ngoài. Có thể làm Miêu Cương xuất chiến người, Độc Hoa đại vu thực lực có thể thấy được lồn đốm. Vũ khí của nàng là một thanh hắc mộc làm thành như ý, nhẹ nhàng quét qua, ngàn vạn đóa hoa lăng không nở rộ, mỗi một đóa đều tản ra kinh người đến cực điểm độc tính, cấm kỵ võ đế hít một hơi, đều muốn hoa mắt chóng mặt. Phong ba giới, dẫn khiển trách quy tắc vần quanh, phong ba lão tổ che giấu đại lượng độc tính, tiến quân thần tốc. Ngắm hoa tự tại. Độc Hoa đại vu ung dung không đổi. Hắc mộc như ý dựng thẳng tại trước người, tại nàng dưới chân, một đóa tối tăm trăm trượng đóa hoa tràn ra, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, còn không thèm chú ý kết giới, thẳng bức phong ba lão tổ tinh thần hải. Đây là thiên hạ hiếm thấy tinh thần độc thuật. Trong chốc lát, phong ba lão tổ bộ mặt cứng ngắc, phong ba kết giới mất đi khống chế, kém chút tại chỗ nổ tung. Tận dụng thời cơ, Độc Hoa đại vu liền thi nặng tay, chuyên công phong ba lão tổ bộ vị yếu hại. Bành bành bàng. Phong ba lão tổ thổ huyết trọng thương. Nhưng Độc Hoa đại vu cũng không chịu nổi, bị đánh phát nổ một đầu cánh tay trái. Nguyên lai trước đó Phong Ba lão tổ mặc dù chúng độc thuật, nhưng cũng cố ý trang mấy phần, dĩ hàng thấp Độc Hoa đại vu cảnh giác. Lao giả. Độc Hoa đại vu ánh mắt hung ác, vội xông hướng về phía trước, một hồi là âm nhu trường lực, một hồi là trí độc công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phong Ba lão tổ thì trực tiếp nhiều, quản ngươi chiêu thức gì, từng đạo cuồng bạo cương phong đánh út về phía đối thủ, bao quanh trói buộc, không lưu mảy may đường lui. Hai người đều là đã dùng hết tất cả vô liếng, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, một phen thảm liệt chém giết về sau, vẫn là Độc Hoa đại vu lấy được thắng lợi. Đương nhiên, nàng cũng không chịu nổi, bản thân bị trọng thương không nói, Phong Ba lão tổ lâm thất bại trước, sinh sinh nổ xong cánh tay phải của nàng cùng chân trái, đồng thời lựa chọn tự bạo, nổ Độc Hoa đại vu mình đầy thương tích, hoàn toàn thay đổi. Không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, Nam Hải vị thứ hai ra sân vẫn như cũ là đen trắng thượng nhân. Đánh tới một bước này, bài binh bố trận tác dụng cũng không lớn, chân chính nhìn, vẫn là lẫn nhau ngạnh thực lực. Không cho Độc Hoa đại vu đến gần cơ hội, đen trắng thượng nhân cầm trong tay đại kích, một đen một trắng hai cô thô to quả mang, dây dưa xung kích hướng về phía trước. Chính là sát chiêu âm dương vô tình. Cảnh. Độc Hoa đại vu quả nhiên lựa chọn tự bạo, bất quá không phải nhục thể tự bạo, mà là dẫn nổ tinh thần độc thuật, tầng tầng ba động hiện ra, dị hương xông vào mũi. Tại đen trắng thượng nhân toàn lực chống cự dưới, vẫn như cũ có một phần nhỏ tràn vào thể nội. Dẫn đến đen trắng thượng nhân mặt hiện màu xám, thân thể lắc lư mấy cái. Không lưu bất luận cái gì giảm sóc thời gian, Miêu Cương vị thứ hai đại vu đăng tràng, vừa ra tay liền chém ra mạnh nhất một đao, đao quang hiện lên màu đen nhánh, tựa như tà ác chi nguyệt, trong lúc mơ hồ, hình như có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Phúc! Huyết vũ tung tóe vẩy, đen trắng thượng nhân đã mất đi nửa người dưới, trong miệng phát ra thống khổ gào thét, lại là phẫn nộ lại là không cam lòng, hèn hạ vô sỉ. Ngu xuẩn! Có cơ hội không cần ta mới là đồ đần. Quỷ đao đại vu thét dài nhẹ răng cười, một đao liên tiếp một đao, màu đen nhánh đao mang đem hư không nhuộm thành màu mực vặn vẹo run run, phảng phất vô số quái vật ở bên trong giãy giụa, muốn phá màn mà ra. Trọng thương phía dưới, đen trắng thượng nhân ở đâu là đối thủ, khắp nơi bị áp chế. Khi hắn nghĩ tự bạo lúc, quỷ đao đại vu thì tránh ra thật xa, đại chiến mấy canh giờ, đen trắng thượng nhân sinh sinh bị hao hết công lực, chống đỡ hết nổi mà bại. Quỷ đao đại vu mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng không nặng, bất quá công lực tiêu hao hơn phân nửa, kém xa đỉnh phong thời kỳ. Dưới loại tình huống này, vị thứ ba đăng tràng Nam Hải cao thủ không phải Bách Chiến Đại Đế, mà là Ngũ Hành Phủ Hoàng. Đám người cũng là 10 phần lý giải loại này an bài. Bách Chiến Đại Đế chính là Nam Hải Định Hải Thần Châm, một khi ngay cả hắn cũng rút lui, mà Miêu Cương còn bảo lưu lấy cường đại chiến lực, đối Nam Hải mà nói, đâu chỉ đúng thế lớn áp lực. Trước đó giao đấu Đông Thắng, sở dĩ cự đầu nhân vật trước ra, chẳng qua là cảm thấy Đông Thắng đội hình nông cạn, chỉ cần liều rơi Tam Lão cùng xe đảm nhiệm nặng, thì thắng lợi đều có thể. Chỗ nào muốn lấy được, ngắn ngủi thời gian 5 năm, Thạch Tiểu Nhạc thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này, biểu hiện ra thiên phú so với quá khứ còn kinh người hơn. Giết! Ngũ Hành Phủ Hoàng liều mạng, bị đánh bạo tứ chi về sau, lấy thân thể, đầu cùng tinh thần làm vũ khí, không ngừng du đấu, vướng víu quỷ đao đại vu, ý đồ tiếp tục tiêu hao đối phương. Quỷ Nguyệt! Giang có hẹn một khắc đồng hồ, quỷ đao đại vu cởi gần chém dụng Ngũ Hành Phủ Hoàng đầu, cái sau cũng là ngon nhân, thân thể tựa như đạn pháo nổ tung. Quỷ đao đại vu mệt mỏi phía dưới, bị tạc rơi mất gần nửa người, nửa quỳ dưới đất, trạng thái cực kỳ không tốt. Vị thứ tư đăng tràng chính là Kinh Lôi Hoàng. Thực lực của hắn so Ngũ Hành Phủ Hoàng còn cao hơn, mỗi một thương chọc ra, tất có trùng điệp thiểm điện bổ về phía tiền phương, tràn ngập bạo liệt dương cương chi khí, trình độ nhất định, vừa vặn khắc chế âm túy quỷ đao đại vu. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là quỷ đao đại vu chỉ còn một thành không đến công lực, khó mà lại áp chế đối thủ. Ha ha ha, đi chết đi, mặt trăng lặn đại địa. Từng chùm hắc sắc quang mang từ quỷ đao đại vu thể nội xung ra, thân thể của hắn trực tiếp phân giải, tinh huyết hóa thành lực lượng, có thể một kích này vô cùng cường đại. Suy suy suy. Vừa đăng tràng không lâu Kinh Lôi Hoàng, kém chút tan thành mây khói, chỉ còn nửa cái đầu lâu. Tại tổn hao hai vị cự đầu, hai vị hoàng giả về sau, Nam Hải giết chết Miêu Cương hai vị cự đầu, cục diện bên trên, ở vào tuyệt đối hạ phong. Xoát. Si ác đại vu có một thanh đen nhánh thâm thúy, giống như có thể nuốt giải Nhật Nguyệt đại cung, cướp đến bên trong vòng. Thấy thế, Bách Chiến Đại Đế mím chặt môi, cầm trong tay dao răng roi, đồng dạng bay lượn mà ra. Ở đây trong mọi người, Si Ác Đại Vu là hắn duy nhất không có nắm chắc chiến thắng cường địch, đối phương không chỉ có thực lực cùng hắn tiếp cận, đồng dạng có thần khí mang theo. Bách Chiến Đại Đế, các ngươi Nam Hải lại muốn thua, khí thế hùng hổ mà đến, lại cầm hạng ba. Si Ác Đại Vu ha ha cười nói, chỉ cần đánh bại ngươi, còn lại không thành vấn đề. Bách Chiến Đại Đế lạnh lùng nói. Si Ác Đại Vu lắc đầu, lười nhác chọc thủng đối phương bản thân lừa gạt, cầm lấy trên lưng Vu Thần Dẫn Nguyệt Cung, hắn không nói hai lời, chậm rãi kéo động dây cung. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ lại Bách Chiến Đại Đế, giống như bị cái nào đó vô thượng thần chi tiếp cận, toàn thân lông tơ đứng đấy. Bất quá Bách Chiến Đại Đế không có thừa cơ xuất thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng Si Ác Đại Vu có bao nhiêu giảo hoạt, cố gắng chỉ là dụ hắn tiến lên. Quả nhiên, Si Ác Đại Vu nhẹ nhàng buông ra dây cung, cười nói, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, lão phu càng muốn dựa vào hơn lấy thực lực bản thân đánh bại ngươi. Hắn một tay làm ra dẫn cung động tác, kết động hai ngón có chút bung ra, siêu một tiếng, một chùm cương khí chi tiễn từ không sinh có, phi tốc bắn về phía Bách Chiến Đại Đế. Hừ! Bách Chiến Đại Đế đồng dạng lấy cương khí vì roi, vung tay quất hướng khí tiễn. Từ xa đánh tới cận chiến, hai vị thực lực có thể hàng Đông Thăng thế giới trước ba cao thủ cái thế, lần lượt va chạm, công thủ chuyển đổi, nhanh đến mức để phần lớn người ngay cả tinh thần lực đều theo không kịp, ngược lại bởi vì tùy tiện bắt giữ hình tượng, dẫn đến tinh thần lực hao tổn rất lớn. Thực lực của ta, đại khái chỉ có bọn hắn bảy thành. Làm người đứng xem, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có là quan chiến mà thôi. Loại tầng thứ này đọ sức, mỗi một trận đều đầy đủ chân quý, hắn có thể tham khảo người bên ngoài, thấy rõ chính mình càng nhiều không đủ. Ôm giống nhau suy nghĩ, còn có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở số ít mấy người, nhưng bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, bọn hắn nhìn thấy kém xa Thạch Tiểu Nhạc nhiều. Cũng là xe đảm nhiệm nặng, đôi mắt lập lòe, đại hữu sở ngộ. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên tình thế đại biến. Công bố công bằng quyết đấu Si Ác Đại Vu, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ kéo động Vu Thần Dẫn Ngày Cung. Theo dây cung kéo ra, bốn phía tia sáng cấp tốc bị hấp thu, thiên địa thành một mảnh đen kịt, phảng phất về tới viễn cổ trước đó, ngay cả tinh thần lực đều không thể nhìn xuyên. Đông. Hai ngón buông lỏng, Vu Thần Dẫn Ngày khêu gợi ra trọng chủ ý đánh băng dây cung âm thanh, thiên địa tại đen nhánh bên trong hủy diệt. Nhưng Bách Chiến Đại Đế cũng không phải loại lương thiện, đồng dạng không có tuân thủ ước định dự định, giao răng roi tại công lực của hắn ra chỉ dưới, thoáng như vạch phá hắc ám cực quang, mánh quét mà qua. Cách. Hai thân ảnh song song thổ huyết, lại cấp tốc vọt tới cùng một chỗ. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến về sau chiến cuộc, càng ở chỗ, hai người ai cũng không muốn bị đối phương đánh bại, cơ hồ ép khô trong máu lực lượng liều mạng. Cuối cùng, hai đại đỉnh tiêm cự đầu lấy thế hòa kết thúc. Mà kết quả như vậy, không thể nghi ngờ tuyên án Nam Hải tử hình. Nam Hải người, đều đi ra chịu chết đi. Hắc Quyên lão nhân phảng phất một đầu rời núi mãnh hổ, vặn vẹo vốn éo đầu, vô cùng hung ác đạo. Liêu Nhã Phi bại, Thiên Võ Đế bại, Vạn Kiếm Hoàng bại, đều là một chiêu lập bại, làm đông thắng thế giới thứ hai cấp bậc cao thủ cái thế. Hắc Quyên lão nhân cho thấy thống trị cấp thực lực, ba trận đều lấy sát chiêu thủ thắng. Cuối cùng là Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, hai đại thiên kiêu không cam lòng lập bại, nhao nhao bạo phát ra cực hạn chiến lực, cuối cùng càng là lấy tự bạo kết thúc, so đối mặt Thạch Tiểu Nhạc lúc hung tàn gấp 10. Hai người liên thủ, rốt cục ngạnh sinh sinh giết chết Hắc Quyên lão nhân, duy trì được Nam Hải sau cùng tôn nghiêm. Một vòng này, Miêu Cương thắng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1232, Thể Ngộ Không Nguyên Chi Lực. Chương 1232, Thể Ngộ Không Nguyên Chi Lực. Trên lệch quá xa, Miêu Cương chỉ lên 4 người, liền giết chết Nam Hải tất cả mọi người. Chiến thắng Nam Hải, một lần để đông thắng mấy vị cao thủ mừng rỡ, coi là có cơ hội lớn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng là hiện tại, trong lòng mọi người chỉ có chịu nặng áp lực. Miêu Cương cho thấy chỉnh thể tố chất quá mạnh. Tam đại cự đầu phương diện, Miêu Cương ba người rõ ràng so Nam Hải thắng nửa bậc, cầm trong tay Vu Thần Dẫn Ngày cùng Si Ác Đại Vu, càng là không người có thể chế. Căn cứ trước đây tình hình chiến đấu phân tích, Phong Trần Tam lão tăng thêm Yêu Đao Chi Chủ, Phi Mã Đại Đế, lại thêm một cái Thiên Vương cấp nhân vật, có lẽ mới có thể liều rơi Miêu Cương tam đại cự đầu. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại xe đảm nhiệm nặng hoặc Thạch Tiểu Nhạc một người. Nhưng mà Miêu Cương bên kia vẫn còn có cùng cấp bậc bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân. Một vòng cuối cùng nhất định là so trước một vòng càng khó khăn ngạnh chiến, tử chiến. Mà lúc này Nam Hải đám người hoàn toàn không có tâm tư cân nhắc cái khác, bọn hắn chỉ biết là chính mình thua, thành Tam Vương hạng chót tồn tại. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ha ha ha, đang nói đùa gì vậy? Đừng nói là Vạn Kiếm Hoàng, Thiên Võ Đế Chi Lưu, liền ngay cả lục đại truyền kỳ đều có chút hoảng hốt, khó mà tiếp nhận kết quả này. Càng không cách nào tưởng tượng, một khi tin tức này truyền về Nam Hải, Võ Lâm Hội như thế nào đối đãi bọn hắn, như thế nào viết lần này đại chiến. Bọn hắn 10 người này, sẽ bị hậu thế vô số tử tôn thống mạng. Ken két. Hiên Viên Lang cái chán gân xanh nổi lên, toàn thân đằng đằng sát khí. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức xé bỏ trước đó ước định, lục đại cự đầu hợp lực, há sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là không thể. Hắn tuy là ngụy không nguyên cảnh cao thủ, nhưng cũng không có cường đại đến không nhìn lời thể phản vệ tình trạng. Không chỉ có như thế, đợi lát nữa bọn hắn còn đem hợp lực, tự tay đem tạo hóa chi địa đưa đến người thắng trận địa vực. Chỉ mới nghĩ đến điểm ấy, Hiên Viên Lang liền lửa hận ứa ra, lồng ngực đều nhanh nổ tung đồng dạng. Cũng may Miêu Cương thực lực càng mạnh, nhất định phải chọn một, Hiên Viên Lang tình nguyện để Miêu Cương thủ thắng. Cựu nhân của hắn đều tại Đông Thắng trận doanh, Phong Trần Tam lão, Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Tạo hóa bia bắn ra hai đạo quang mang. Một vòng cuối cùng đại chiến bắt đầu, cuối cùng bên thắng đem thuận lợi vì bản thân phương thắng được tạo hóa chi địa, hưởng thụ vạn thế phúc duyên. Đại biểu Đông Thắng ra sân chính là Cầm Tẩu, đối diện thì là Quỷ Đao Đại Vu. Liếm môi một cái, Quỷ Đao Đại Vu ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Không cân nhắc thần khí, hắn hoài nghi Cầm Tẩu công lực không kém gì Bách Chiến Đại Đế cùng Si Ác Đại Vu, thậm chí khả năng càng mạnh một tuyến, không phải do hắn không thận trọng. Quỷ Nguyệt, thả người nhảy lên, Quỷ Đao Đại Vu trực tiếp sử xuất sát chiêu, màu đen nhánh nguyệt nha đao mang xung ra, lại không ngừng bị tiếng đàn suy yếu đánh xuyên. Đao kiếm đàn vực, Cầm Tẩu kích thích cây thứ 5 dây cung. Khen. Một đóa hư không mây hình nấm ầm vang nổ tung, bao trùm Quỷ Đao Đại Vu. Một cái đao quang bổ ra mây hình nấm, Quỷ Đao Đại Vu từ đó xông ra, toàn thân đều là huyết động, mặc dù hình dạng chật vật, nhưng bằng nhờ vào đó điểm, đủ để chứng minh thực lực của hắn còn tại Hiên Viên Lang phía trên, không kém cõi phong ba lão tổ chi lưu. Phải chú ý, ban đầu ở linh không dây núi, Cầm Tẩu sở dĩ thôi động bí pháp mới trọng thương Hiên Viên Lang, không phải thực lực không đủ, chỉ là bởi vì khoảng cách song phương quá xa, mà hắn lại vì cứu giúp Thạch Tiểu Nhạc, không thể không vì đó thôi. Bại. Quỷ Đao Đại Vu vừa mới xông ra, Cầm Tẩu nhìn cũng không nhìn, lần thứ hai thi triển ra đao kiếm đàn vực. Mặt trăng lặn đại địa. Dứt khoát chi sắc lóe qua, Quỷ Đao Đại Vu thi triển ra đồng quy vu tận chi pháp, thảm bại thời khắc, rốt cục thương vừa Cầm Tẩu, tại ngực xuyên ra một cái độc lớn. Ngắm hoa tự tại. Thay thế Quỷ Đao Đại Vu chính là Độc Hoa Đại Vu. Bởi vì mấy năm trước tấp ngập giao thủ, nàng cũng không còn tiêu dung, công lực thôi động đến cực hạn, một đóa trăm trượng ú hắc hoa đóa tại dưới chân nở rộ, tầng tầng hương thơm tuân hướng Cầm Tẩu tinh thần hải. đàn vì tâm ta, khoan thai mà hướng. Ngón tay gậy gậy ở giữa, tiếng đàn lại hướng bên trong co vào, tại cầm tẩu trước người tạo thành vô số tinh thần bích trướng, hương khí chỉ tràn vào một bộ phận. Hư lạnh một tiếng, Độc Hoa Đại Vu cũng không dám tới gần, huy động hắc mộc như ý, ngàn vạn đóa hoa vờn quanh ở cầm tẩu, mỗi một đóa đều mang chí mạng độc tính. Phanh phanh phanh. Đóa hoa vỡ vụn, cầm tẩu rốt cục động, thân pháp lại so vận tốc gầm thanh còn nhanh mấy lần, tiếng đàn chưa tới, người đã tới Độc Hoa Đại Vu trước người, đơn trưởng đánh ra. Bành. Một mảnh hư ảnh vỡ vụn, Độc Hoa Đại Vu sớm đã di hình hoán vị, nhưng nàng tốc độ vẫn chậm một phần, cánh tay thụ lực phía dưới, hơi tê tê. Lao giả này, còn thật là khó dây dưa. Độc Hoa Đại Vu sắc mặt đóng băng, tại Miêu Cương trước mất một ván tình hùng dưới, nàng tuyệt không thể thua, cũng thua không nổi. Không vội mà phân ra thắng bại, Độc Hoa Đại Vu khai thác du đấu chiến thuật, một phương diện tiêu hao cầm tẩu, một phương diện dẫn dắt thương thế của đối phương. Thấy thế, cầm tẩu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngang nhiên thôi động tiêu hao tuổi thọ bí pháp, sử xuất sinh tử đàn vực. Đáng tiếc hắn trọng thương phía trước, tăng thêm công lực kém xa đỉnh phong, có thể một chiêu này uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, Độc Hoa Đại Vu gian nan thủ thắng. Tiếp nhận cầm tẩu chính là mắt mù lao đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, mắt mù lao đầu thực lực chưa hẳn kém cầm tẩu bao nhiêu. Phong Trần Tam lão, hai cái giỏi về tấn công, một cái thiện thủ, lại thực lực đều xếp hạng cự đầu hàng đầu, đây cũng là mặt khác lưỡng địa không dám tạo thứ nguyên nhân lớn nhất. Bất quá nghĩ đánh bại Độc Hoa Đại Vu cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại chiến đấu một phen về sau, cứ việc mắt mù lao đầu lấy được thắng lợi, nhưng tự thân cũng bị trọng thương. Vị thứ ba đăng tràng Miêu Cương người, chính là một vị hoàng giả cấp cao thủ. Là mắt mù lao đầu chiến thắng đối phương về sau, đã là sơn cùng thủy tận. Vị thứ tư xuất thủ, vẫn như cũng là một vị hoàng giả cấp cao thủ. Lắc đầu, mắt mù lao đầu không thể không sử xuất trung đi hoàng tuyển, tại hạ trận đồng thời, cũng đem tên kia cao thủ chấn động đến gần chết. Tiếp nhận ra sân yêu đao chi chủ, nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Tiêu hao đến không sai biệt lắm. Miêu Cương phương diện, Si Ác Đại Vu không nhanh không chậm đăng tràng. Trên mặt cười lạnh không thôi. Đừng nhìn Miêu Cương tổn thất hai vị cự đầu, hai vị hoàng giả cấp cao thủ, hắn thấy, sơ bộ mục đích đã đạt tới. Sau đó chỉ cần hắn không sai lầm, liều rơi đông thắng thiên mệnh thần tướng, hai vị thần khí người sở hữu, thuận tiện hao tổn một vị thiên vương, còn lại chỉ cần giao cho những người khác là đủ. Phải biết, bọn hắn còn có được bọ cạp nữ cùng hắc quên lão nhân, đội hình chiều sâu hoàn toàn không phải Nam Hải có thể so sánh. Mà lấy hắn so sánh bách chiến đại đế thực lực, muốn hoàn thành mục tiêu của mình cũng không khó khăn. Lăn xuống đi. Kéo động Vu Thần Dẫn Nguyệt cùng, liên tiếp hai lần, Si Ác Đại Vu bắn giết yêu đào chi chủ. Tao ngộ đồng dạng kết quả còn có Phi Mã Đại Đế. Nhưng hai người cũng thuận lợi tiêu hao bốn làn sóng thần khí công kích. Sau đó đăng tràng đông thắng cao thủ, đương nhiên là Thiên Mệnh Thần Tướng. Thiên Mệnh Tinh La. Bắt quái chậu cực tốc xoay tròn, chế tạo ra mạn dễ kỳ u màn sáng. Lốt buốt. Đám người kinh hãi phát hiện, lấy Si Ác Đại Vu phối hợp Vu Thần Dẫn Nguyệt cùng chi huy, thế mà không thể tùy tiện đánh nát phòng ngự màn sáng, dừng lại một lát, mới vọt mạnh hướng về phía trước. Lúc này Thiên Mệnh Thần Tướng sớm đã thi triển Thiên Mệnh Huyền Độn rút ra, mặc dù cũng bị khí kình quật vào, thụ thương không nhẹ, nhưng tốt xấu vượt qua đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Thiên Mệnh Thần Tướng không thẹn với cự đầu bên trong phòng ngự nhân vật mạnh nhất, sinh sinh chống đến đợt thứ ba, mới bị một tiên bắn nổ thân thể. Lao già lừa đảo, ngươi cũng là có thể khiêng, lợi hại hơn ta. Mắt mù lao đầu nói. Thiên Mệnh Thần Tướng cười khổ một tiếng, có ý riêng nói, ngay cả ba chiêu đều không tiếp nổi, nếu thật là không nguyên cảnh cao thủ xuất hiện, đương thời không người nào có thể ngăn được. Cầm Tẩu nói, làm gì nghĩ đến xa như vậy, dưới mắt khẩn yếu nhất, là như thế nào thắng được quyết đấu. Tam lão đều trầm mặt lại. Thế cục cũng không cho lạc quan, hiện tại bọn hắn nhao nhao hạ tràng, yêu đao chi chủ cùng Phi Mã Đại Đế cũng đã mất đi ra sân tư cách. Còn lại trong 5 người, chỉ có thể trông cậy vào xe đảm nhiệm nặng cùng Thạch Tiểu Nhạc. Nếu là hai người nhạt giọng nói rơi Si Ác Đại Vu, bọ cạp nữ cùng hắc quên lão nhân, như vậy thì nhất định phải thua. Nhưng mà lấy hai địch ba, nói nghe thì dễ, chỉ là bọ cạp nữ cùng hắc quên lão nhân, đều không nhất định có thể thắng. Tình hình chiến đấu đã đi tới thời khắc quan trọng nhất. Dựa theo trước đó hàng định trình tự, bất tử lao tổ đang muốn đăng tràng, lại bị một người khác ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi là ý gì? Bất tử lao tổ hơi nghi hoặc một chút. Ta bên trên. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Không được, ngươi là còn lại chủ lực, há có thể tại lúc này ra sân. Không thể xúc động. Ngươi lưu tại đằng sau. Bốn phía mấy người nhao nhao khuyên can. Thạch Tiểu Nhạc có được sinh tử võ đạo không giả, nhưng luận sức khôi phục, chưa hẳn mạnh đến mức qua bất tử lão tổ. Từ cái sau đi tiêu hao trạng thái giảm lớn Si Ác Đại Vu, mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta sẽ không xúc động, nhưng là xin tin tưởng ta. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ muốn lên trận, ngược lại không tất cả đều là vì mấy người còn lại, càng lớn nguyên nhân, còn tại ở hắn muốn hôn thân cảm nhận không nguyên cảnh lực lượng, đây đối với hắn về sau con đường, vô cùng có chỗ tốt. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Đến nỗi có thể hay không làm hại Đông Thắng mất đi cơ hội thủ thắng, không phải Thạch Tiểu Nhạc nói ngoa, lấy hắn bây giờ nắm giữ sinh tử võ đạo, liều rơi công lực tổn hao nhiều si ác đại vu, cộng thêm một cái thiên vương cấp cao thủ, không có vấn đề gì cả. Tựa hồ minh bạch cái gì, Thiên Mệnh Thần Tướng nói, các ngươi chớ khuyên, Thạch Tiểu Ca chưa từng là xúc động người, liền để hắn lên đi. Cự đầu lên tiếng, những người khác ngược lại không tốt nói cái gì, đều là muốn nói lại thôi. Phi thân lướt lên bên trong vòng, Thạch Tiểu Nhạc cùng Si Ác Đại Vu cách xa nhau ngàn mét mà đứng. Thật sự là thật to gan. Si Ác Đại Vu nheo mắt lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc sẽ xuất tràng, kinh ngạc đồng thời, lại có hay không nghèo phẫn nộ dâng lên. Hắn cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là giống bất tử lão tổ, chỉ vì tiêu hao hắn mà đến, nói không chừng còn cất chiến thắng hắn tâm tư, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Chết! Còn lại công lực, chỉ có thể kéo động một lần Vu Thần Dẫn Nguyệt Cung, nhưng là đầy đủ. Si Ác Đại Vu không chút do dự, kéo ra dây cung, thiên địa bỗng nhiên trở tối. Bành! Không kịp đón đỡ, cũng không dung Thạch Tiểu Nhạc đón đỡ, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như bị dây núi lụt vào, từ giữa đó bộ phận bắt đầu bạo tạc, lực lượng mạnh mẽ lại đi bốn phía lan tràn, vỡ vụn hắn hai tay hai chân, mai cho đến nơi cổ, lực lượng mới hao hết. Đây chính là không nguyên chi lực sao? Quả nhiên so cương khí cao một cái cấp độ. Đột phá không nguyên cảnh phương pháp là dung hợp tinh thần đạo cùng võ đạo. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc có lý do tin tưởng, không nguyên chi lực cũng là cương khí cùng tinh thần lực kết hợp. Chỉ có hai phương diện đều đạt tới cực hạn người mới có thể tiến vào cảnh giới kia. Yên lặng phân tích không nguyên chi lực cấu thành, Thạch Tiểu Nhạc hình như có sở ngộ. Sau một khắc, sinh tử võ đạo thôi động, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1233, Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Chương 1233, Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Bại sao? Đám người nhìn chằm chằm bên trong vòng. Không có thần khí bản thân, dù cho là cầm tẩu cùng mắt mù lao đầu, cũng chịu bất quá Si Ác Đại Vu hai kích, Thạch Tiểu Nhạc thực lực so với bọn hắn thấp một cái cấp bậc, đoán chừng không chết cũng tàn phế, làm không sức tái chiến. Vỡ vụn hư không một phấn, chậm rãi sáp nhập, từ đó đi ra một vị quần áo rách dưới tuổi trẻ kiếm khách, toàn thân da chóc thịt bong, nhưng quả thực là tứ chi hoàn hảo. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc, hắn làm sao làm được? Tiếp được thần khí một kích mà không ngã, hắn sinh tử võ đạo, hẳn là đạt đến cảnh giới toàn mới. Tam phương cao thủ đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có Phong Trần Tam lão, mặt mỉm cười, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Coi như ngươi không tàn, còn có mấy thành công lực. Si Ác Đại Vu sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đen nhánh mí mắt đều rất giống bôi một tầng phân trắng, đây là công lực tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cũng tốt không có bao nhiêu, hoàn toàn là cưỡng ép khôi phục thân thể, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đương nhiên, có thể tiếp thần khí một kích mà không ngã, đã đầy đủ chứng minh Thạch Tiểu Nhạc đối với sinh tử hơn người tạo nghệ. Cho lão phu đi chết. Không cho phép Thạch Tiểu Nhạc kiên trì đến tiếp theo chiến, Si Ác Đại Vu ngưng tụ tinh thần lực. Một cái dài ba tấc tinh thần mũi tên bắn ra, chớp mắt là qua. Lấy xe đảm nhiệm trọng chú ý luyện 7% một tinh thần lực, đều cơ hồ không chịu nổi Bách Chiến Đại Đế tinh thần công kích, mà hắn tinh thần tạo nghệ cũng không kém Bách Chiến Đại Đế. Si Ác Đại Vu đắc ý cười lên, vì hoàn thành mục tiêu thở phào một hơi. Đông. Thạch Tiểu Nhạc như bị sét đánh, thân thể lảo đảo lui lại mấy chục bước, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất. Thần khí lực lượng quá cường đại, chỉ là khôi phục thân thể thì có ích lợi gì? Đông Thăng qua không sáng suốt, hy sinh một cách vô ích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là một trận chiến này liền có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không bằng xe đảm nhiệm nặng lão luyện, thực lực cũng có chỗ không kịp. Nam Hải các cao thủ, lại có loại buông lỏng tâm tình. Thạch Tiểu Nhạc quá yêu nghiệt, phàm là biểu hiện được bình thường một chút, đều để mọi người tại đây có chút mừng thầm. Người đều là như thế này, đối với không cách nào khống chế, không thể nào đoán trước sự vật, luôn luôn mang thật sâu đề phòng, hận không thể lập tức tiêu diệt. Nhưng là rất nhanh. Đám người kinh ngạc phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có ngã xuống, lắc lư mấy lần về sau, lại chậm rãi khôi phục lại. Hoàn toàn chính xác, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ không bằng xe đảm nhiệm nặng, nhưng hắn tinh thần bản chất lại vượt xa xe đảm nhiệm trọng chi bên trên, không kém cỏi ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Cho nên Si Ác Đại Vu tinh thần công kích, căn bản là không có cách đánh tan Thạch Tiểu Nhạc. Lại có ai biết, không phải Thạch Tiểu Nhạc không cách nào phản kích, hắn chỉ là cố ý như thế, muốn kéo dài thời gian, để khôi phục càng nhiều công lực. Nếu là lập tức giải quyết hết Si Ác Đại Vu, chờ sau đó trên một người trận,

hóa thành một đạo bổ nứt thiên địa kiếm mang. Mảng lớn quyền ảnh vỡ vụn, nhưng kiếm mang cũng đang không ngừng tiêu hao, khoảng cách Hắc Uyên lão nhân còn có 3 trượng lúc, triệt để chôn vùi, mà quyền ảnh còn có một bộ phận tiếp tục công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Suy suy hai tiếng, lại là hai cái kinh thiên một kiếm, sắt chiêu ba phát liên tục. Tại sinh tử võ đạo tăng lên trên diện rộng về sau, Thạch Tiểu Nhạc hồi khí tốc độ so với quá khứ kinh khủng nhiều. Nhưng Hắc Uyên lão nhân cũng không phải kẻ vớ vẩn, tại vung ra quyền thứ nhất về sau, không tiến ngược lại thụt lùi, thuận lợi tránh đi về sau hai đạo kiếm mang. Bỏ đi hao tổn chiến, khẳng định đánh không lại hắn. Bất quá có thể tận lực tiêu hao hắn, chỉ cần một cái cơ hội, bằng vào ta cái kia sát chiêu, chưa chắc sẽ thua. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo dứt khoát, Hắc Uyên lão nhân không chút nghĩ ngợi, lại sử xuất một cái giơ cao thế quyền, sau đó lập tức vội vàng thối lui, tuần hoàn qua lại. Ba lần về sau, Hắc Uyên lão nhân công lực hao tổn rất lớn. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, liền thi 9 lần sát chiêu, tiêu hao càng lớn, nhưng bởi vì sinh tử võ đạo tồn tại, trạng thái cũng không so Hắc Uyên lão nhân kém bao nhiêu. Dựa vào phong chi kiếm đạo, chỉ có thể chậm rãi mài chết đối phương. Trải qua giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán một tiếng. Tiếp tục như vậy, hắn cố nhiên có thể thắng, nhưng hắn cũng không muốn thắng được khó coi như vậy. Mà lại tiếp tục kéo dài, cũng sẽ phá hư sinh tử võ đạo khôi phục cân bằng, để hắn trạng thái giảm lớn. Là thời điểm làm cho tất cả mọi người biết, sinh tử võ đạo chân chính uy lực. Kiếm thế biến đổi, Thạch Tiểu Nhạc một cái vội xông hướng về phía trước, không còn thi triển kinh thiên một kiếm, mà là chủ động tới gần dư thế chưa hết quyền ảnh. Tiểu tử này muốn làm gì, tuyệt không thể để hắn tới gần. Đây là Hắc Uyên lão nhân ý niệm đầu tiên. Trầm Uyên phệ hồn quyền. Trong lòng giống to đồng thời, tại Hắc Uyên phía sau lão nhân, đột nhiên xuất hiện một tòa thâm bất khả trắc vực sâu màu đen, xoay chậm chậm, như có vô tận lực lượng, muốn đem thế gian tất cả mọi thứ hút nhiếp đi vào. Tạch tạch tạch. Hư không mảnh vỡ trước tiên bị hút vào vực sâu, lưu lại mảng lớn hắc ám không gian, bởi vì hấp lực quá mạnh, đến mức một cỗ loạn lưu chi lực xung ra, lại đều bị ảnh hưởng, chệch hướng trước kia quy tích. Theo Hắc Uyên lão nhân một quyền đảo ra, bành trướng đến cực hạn hấp lực, đột nhiên bắn ngược, lấy siêu việt trước đó đảo ngược lực đạo, hung hăng tuôn hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Vâng, vâng, vâng. Hư không tựa như yếu ớt tấm gương, bị máy ủi đất sinh sinh ép qua, vỡ vụn thành ngàn vạn phần. Những mảnh vỡ này lại trở thành quyền kinh một bộ phận, tiếp tục đẩy hướng tiền phương, làm uy lực của một quyền này không ngừng gia tăng. Chớ nói người khác, dù cho là ở đây nhiều vị cự đầu, cùng bọ cặp nữ, xe đảm nhiệm nặng hai người, cũng không khỏi biến sắc. Thế mà còn ẩn tàng át chủ bài, một quyền này cấp độ không kém cỏi sát chiêu của ta, chỉ là công lực hơi thấp, nhưng cũng đủ để nghiền ép cự đầu phía dưới bất kỳ kẻ nào. Hiên Viên Lang rất là chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, là vô tận vui sướng. Hắn cũng không xem trọng Hắc Uyên lão nhân, không nghĩ tới đối phương cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Hắc Uyên lão nhân, ngươi cũng không tệ. Bọ cạp nữ trong lòng thầm hừ một tiếng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không dám khinh thường đối phương, toàn bộ thiên hạ mới mấy vị thiên vương, không chừng đối phương liền sáng chế ra hoàn toàn mới sát chiêu, tỉ như lần này. Bất quá đối với dưới mắt mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Chúng rồi một quyền này, Thạch Tiểu Nhạc coi như không chết, đợi nàng ra sân, cũng có thể tùy tiện quét đối phương. Có người kinh hỉ, có người lo lắng, có người tiếc hận, đám người suy nghĩ phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Ngay tại thế không thể đỡ quyền mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhục thể bỗng nhiên đình trệ, một đạo nguyên thần chi quang tay cầm hoán tà kiếm, đột nhiên xung ra, tản ra ngập trời diệt tuyệt chi khí. Đây là siêu việt nhục thể, chỉ có tinh thần có thể phát ra vô song kiếm pháp, một kiếm ra, trời chu đất diệt. Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1234, Tạo Hóa Chi Địa Sát Nhập. Chương 1234, Tạo Hóa Chi Địa Sát Nhập. Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23, đến từ Thánh Linh Kiếm Pháp Chí Cường một kiếm, cũng là tất sát một kiếm. Kiếm này chân chính đáng sợ ở chỗ, vứt bỏ nhục thể, thuần lấy tín niệm cùng tinh thần thôi động, đạt đến bất tử bất hủ cảnh giới, chí ít tại xuất kiếm hợp lý giới, tựa như thần ma, không thể ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã luyện thành Thánh Linh Kiếm Pháp, quá khứ không thi triển, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ không có tương ứng võ đạo phối hợp. Thánh Linh Kiếm Pháp 10 vị trí đầu tám thức, cuốn triển miên miên, tình nghĩa phun trào, sau năm thức thì tàn nhẫn quả quyết, vô tình vô nghĩa. Lấy phong chi kiếm đạo thôi động, mặc dù tăng nhanh tốc độ, lại có vẻ dở dở ương ương, khó mà phát huy ra kiếm pháp chân chính tinh túy. Mà lấy sinh tử võ đạo thôi động liền không đồng dạng, nhất là tử vong chi đạo, chính phù hợp sau năm thức áo nghĩa, dựa vào tâm kiếm cùng lấy thần ngự kiếm, lại thêm Thạch Tiểu Nhạc thiên hạ vô song tinh thần phẩm chất, liền phát ra cái này kinh thần khắc quỷ, diệt thiên tuyệt một kiếm. Hắc Uyên quyền mang nghiền nát hết thảy, nhưng khi chạm đến Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thể lúc, ngoài ý muốn bị một tầng bá đạo tuyệt luân, tràn ngập diệt tuyệt tử khí kiếm thế ngăn cách. Sau một khắc, Tinh thần thể xuyên qua hắc quyên, hoan tả kiếm nhẹ nhàng đi lên dương lên. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Hắc quyên lão nhân, bại. Tinh thần đạo cùng võ đạo kết hợp một kiếm. Không thể tưởng tượng nổi, kẻ này đã chạm đến cảnh giới của chúng ta. Đám cự đầu khó mà bình tĩnh, trong lòng nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể đi dung hợp tinh thần đạo cùng võ đạo chi lộ, nhưng nói nghe thì dễ. Cho dù là cự đầu bên trong đỉnh cấp nhân vật, như Bách Chiến Đại Đế, Si Ác Đại Vu, Cầm Tẩu đám người, cũng bất quá là sơ bộ nếm thử. Mà không có nghiên cứu ra hai đạo hợp nhất sát chiêu, chỉ có thể coi là thứ hai cấp bậc cự đầu, như Hiên Viên Lang, Đãng Ma giáo chủ trở. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, rõ ràng chạm đến hai đạo hợp nhất lĩnh vực, cấp độ bên trên so Hắc Quyên lão nhân sát chiêu cao hơn, cũng chính là công lực quá thấp, nếu không, hắn hiện tại liền được xưng tụng đỉnh cấp cự đầu. Trời xanh, ngươi tại sao như thế hậu đãi kẻ này, không chỉ có để hắn lĩnh ngộ ba đạo võ đạo, còn để hắn học xong riêng phần mình xứng đôi đỉnh cấp võ học. Ta thua rồi, ta thua rồi. Tạo hóa đài bên ngoài vòng. Hắc Quyên lão nhân tự lẩm bẩm, bờ môi vô ý thức run rẩy. Bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp so sánh, đã để hắn đứng ngồi không yên, nhưng hiện thực so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc. Người trẻ tuổi kia đã siêu việt chính mình, nếu không phải tại tạo hóa đài, hắn vừa rồi chính là cái người chết. Tinh thần lực trở về cơ thể, Thạch Tiểu Nhạc nội thị tự thân, phát hiện công lực còn thừa lại ba thành. Nếu như lúc này Miêu Cương phái ra bỏ cặp nữ, lớn như vậy có hy vọng đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc là, đại biểu Miêu Cương đăng tràng chính là một vị hoàng cấp cao thủ. Đứng tại Miêu Cương góc độ, cũng có thể lý giải loại này an bài. Còn sót lại bốn vị trong cao thủ, bỏ cặp nữ là làm không thẹn cuối cùng át chủ bài. Một khi ngay cả nàng đều thua, như vậy Miêu Cương thua không nghi ngờ, cho nên nàng nhất định phải tại có lợi nhất tình huống dưới đăng tràng. Sợ bị Thạch Tiểu Nhạc tinh thần điều khiển. Vị kia hoàng cấp cao thủ nhảy lên bên trong vòng, lập tức lựa chọn tự bạo, cho Thạch Tiểu Nhạc tạo thành nhất định thương tích. Cách. Cách. Trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc liên tục nhận chịu 3 lần tự bạo, lại muốn chữa thương lại muốn khôi phục cương khí, sinh tử võ đạo cân bằng rốt cục bị đánh phá. Vu Hoán tuyệt mạch thuật. Không cho bất luận cái gì ngừng thời gian, bọ cạp nữ lông mày đứng đấy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong hư không, từng đạo vu chú chi thuật đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, cùng lúc đó từng đạo bóng người màu đen trùng điệp tại bọ cạp nữ lòng bàn tay, nhìn kỹ lại, bóng người màu đen cùng Thạch Tiểu Nhạc hết sức tương tự. Cái này thình lình cũng là bọ cạp nữ áp đáy hòm tuyệt chiêu, thanh thế cố nhiên không bằng Hắc Quyên lão nhân quyền pháp, nhưng càng thêm huyền diệu quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọ cạp nữ dùng sức bóp nát bóng người màu đen. Bành! Thạch Tiểu Nhạc nổ thành một mảnh huyết vụ, nhưng hắn tinh thần thể sớm đã thoát ly nhục thân, huy động Hoán Tà kiếm, phát ra hủy diệt thiên địa, để vạn vật vì đó diệt tuyệt một kiếm. Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Ta, thật không cam lòng. Bọ cạp nữ tay phải che cổ họng, từng sợi máu tươi từ bên trong chảy ra. Ở sau lưng hắn, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thể cũng là quang mang ảm đạm. Hắn vốn là hao tổn quá độ, tăng thêm trọng thương mang theo, liên tục thôi động hai lần kiếm 23, đã đến cực hạn. Một trận chiến này, lấy thế hòa kết thúc. Nhưng ở phần lớn người trong mắt, là Thạch Tiểu Nhạc thắng. Bởi vì cho Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại. Huống chi trước lúc này, Thạch Tiểu Nhạc lấy một xuyên bốn, đã liên tiếp bại Miêu Cương tứ đại cao thủ, tăng thêm trận này, chính là lấy một chuỗi năm. Tại Phong Trần Tam lão cùng hai đại thần khí người sở hữu rút lui về sau, hắn cơ hồ dựa vào sức một mình, sinh sinh đem Đông Thắng đưa lên thắng lợi bảo tọa. Một trận chiến kinh bát phương. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau, lại không có người dám chất vấn Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không xứng với Thiên Vương chi vị, tương phản, hắn mới là bảy đại Thiên Vương bên trong người mạnh nhất. Thánh quân năm đó cũng bất quá như thế đi. Cầm Tẩu kích động không thôi. Đã vì Đông Thắng Đại Lục, cũng vì Thạch Tiểu Nhạc. Từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc, hắn phảng phất thấy được Thánh Quân cái bóng, đều là giống nhau siêu phàm thoát tục, quan lại đám người. Thánh Quân một ngày kia xuất thế, nhìn thấy thiếu chủ như thế, chắc chắn rất cao hứng. Mắt mù lao đầu cũng lộ ra hiếm thấy ý cười. Hai đạo sinh chi khí tức bỏ ra, phân biệt khôi phục Thạch Tiểu Nhạc cùng bỏ cặp nữ, hai người riêng phần mình trở về vị trí. Thiên Mệnh Thần Tướng tán thưởng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Sau đó đối hai phe nói, chư vị, có chơi có chịu, tất nhiên kết quả đã phân ra, chúng ta cái này di động tạo hóa chi địa, miễn cho nó tiến vào vô tận hư không. Nam Hải cao thủ cùng Miêu Cương cao thủ đều không phát một lời. Thiên Mệnh Thần Tướng cười nói, thế nào, hẳn là chư vị chuẩn bị bội ước không thành, nếu là như vậy, lao hủ cũng không có cách nào. Bầu không khí rằng co ở giữa, vẫn là Bách Chiến Đại Đế dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, lạnh lùng nói, có chơi có chịu, chúng ta tuyệt sẽ không quỷ nợ. Hiện tại liền ra tay đi. Nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm Si Ác Đại Vu hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói đến phản bác, không phải là không muốn, là không chịu đựng nổi hậu quả. Thiên đạo phản phệ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hai phe cái khác cự đầu, mọi loại không muốn, sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Siêu. Lập xuống, từ 16 vị cự đầu đồng thời xuất thủ, lấy vô thượng công lực rót vào tạo hóa trong đá, tại thiên mệnh thần tướng chủ đạo dưới, không ngừng đánh thẳng vào tạo hóa chi địa bởi vì sát nhập sinh ra sơ hở. Quá trình này, kéo dài trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. Mặc dù chỉ là lợi dụng sơ hở, ảnh hưởng tạo hóa chi địa di động quy tích, cũng không phải là thật lấy lực thôi động, nhưng cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Một chút công lực hơi yếu cự đầu, đã mệt mỏi xuất mồ hôi chán, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này nếu như đứng tại sâu trong hư không, liền sẽ phát hiện, ba khối vô cùng đến gần quái vật khổng lồ, chính xác ban đầu quy tích, hướng phía đông mà đi. Tam yêu cương xếp tại thứ hai, ứng đem tạo hóa chi địa đặt ở lệnh bắc vị trí. Si ác đại vu đống nhiên hô một tiếng. Miêu cương, đông thắng, nam hải vị trí bài bố, tựa như một cái trừ ngược địa, đông thắng ở giữa. Nếu là đem tạo hóa chi địa đặt ở đông thắng vị trí trung tâm, như vậy miêu cương cùng nam hải phân đến linh khí đại khái tương đương. Nghe xong lời này, Nam Hải lục đại truyền kỳ cơ hồ tại chỗ bộc phát, nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác nói qua, ngoại trừ thứ nhất, thứ hai cũng sẽ hưởng thụ được nhất định chỗ tốt. Lập xuống đành phải cắn răng, im lìm không một tiếng. 16 cự đầu cùng nhau dùng lực dưới, tạo hóa chi địa quỹ tích lệch ra lại lệch. Phanh. Một đoạn thời khắc, một đạo xa xăm kéo dài tiếng nổ lớn, truyền vào trong thai mọi người. Xong rồi. Thiên mệnh thần tướng cười ha ha, dẫn đầu thu công. Hai phe còn lại cự đầu cũng liền bận bịu thu hồi công lực, nhất là Nam Hải, giống như chậm một chút liền sẽ ăn thiệt thòi đồng dạng. Thấy thế, miêu cương các cao thủ đống nhiên đạt được an ủi, bọn hắn mặc dù thua thứ nhất, nhưng tốt xấu là thứ hai, linh khí khẳng định so Nam Hải muốn đủ được nhiều. Ngay tại ba khối tạo hóa chi địa, chết đi đến Đông Thắng Đại Lục trên không lúc, trong hư không phát ra nguyên nhân không chịu nổi gánh nặng sinh ra tiếng tạch tạch, đống nhiên, vô thượng đại đạo chi khí tiết ra, tràn lan đến quanh mình, lại dung nhập vô tận loạn lưu bên trong. Ba khối tạo hóa chi địa, trải qua mười mấy vạn năm biến thiên, lại lần nữa sát nhập đến cùng một chỗ. Đông Thắng Đại Lục tất cả mọi người, rõ ràng cảm thấy biến hóa. Giữa thiên địa, linh khí tăng vọt. Không khí so với quá khứ càng thêm mát mẻ, hít một hơi, liền phảng phất gột rửa phổi, vô cùng sảng khoái. Nhiều hô hấp mấy lần, cả người đều rất giống rực rỡ hẳn lên. Đám võ giả càng là vì biến hóa này mà run rẩy. Chuyện gì xảy ra, linh khí lập tức tăng lên nhiều như vậy, ta giống như muốn phiêu lên đồng dạng. Cái này không bình thường. Các ngươi nói, có phải hay không là ta Đông Thắng Đại Lục 10 người chiến đoàn, thắng được tam phương đại chiến, cho nên đạt được tạo hóa chi địa? Không thể nào, ta Đông Thắng đội hình chiều sâu, không sánh bằng Nam Hải, càng so bất quá miêu cương, làm sao có thể đến phiên chúng ta thắng? Ngắn ngủi nửa ngày bên trong, toàn bộ Đông Thắng Đại Lục đều sôi trào. Quen biết, không biết có bao nhiêu võ giả tại thăm dò tin tức, cùng thi triển thần thông. Môn phái cũng không yên tĩnh, tam lưu môn phái phát động nhân mạch. Hướng nhị lưu môn phái chứng thực. Nhị lưu môn phái hướng nhất lưu môn phái chứng thực. Nhất lưu môn phái thì chờ đợi đỉnh cấp môn phái tin tức. Mà đỉnh cấp môn phái các cao tầng, đồng dạng không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn cũng đang nóng nảy chờ đợi. Nếu là suy đoán là thật, như vậy đối với Đông Thắng Đại Lục tới nói, đâu chỉ là kinh thiên động địa, vĩnh viễn ghi lại sử sách sự kiện lớn, đem phúc phận hậu thế vô số đời tử tôn. Đừng quên, ngoại trừ linh khí bên ngoài, tạo hóa chi địa tồn tại, sẽ còn hấp dẫn vô thượng đại đạo. Đại Hạ Vương Triều, Thái Bình Vực, bất tử trong Vương Thành. Rất nhiều bất tử minh tinh anh ở trong đại điện đi tới đi lui, một số người thì tập hợp một chỗ, top 5 top 3 nghị luận cái gì. Toàn bộ đại điện bên trong không khí, đều chảy xuôi sao động hương vị. Lao tổ còn không có trở về sao? Không chỉ một lần có người hỏi. Cái này đã ngày thứ 6, Tam Phương đại chiến đến cùng có hay không kết thúc, hẳn là kết thúc, hẳn là thắng mới đúng. Có người tự nói, nhưng trong giọng nói, rõ ràng mang theo lo được lo mất không xác định. Ông. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại đại điện bàn dài thượng thủ vị trí, tướng ngũ đoạn, tóc đỏ áo choàng, không phải bất tử lao tổ là ai? Lao tổ. Lao tổ trở về. Ở đây bất tử minh cao tầng kích động không thôi. Vị kia lần trước bị quát mắng nam tử trung niên, sắc mặt từng hồng, không kịp chờ đợi hỏi. Lao tổ, không biết tam phương đại chiến, kết quả như thế nào? Toàn bộ đại điện yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Tự nhiên là thắng. Bất tử lão tổ ngồi trên ghế, đôi mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói. T. Một trận hấp khí thanh vang lên, cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng thật tìm được chứng minh, vẫn là để đám người không dám tin, có loại cảm giác không chân thật. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1235, 9 huyền 10 tôn. Chương 1235, Chín Huyền Mười Tôn. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, lão tổ được mời tham chiến, vì Đông Thắng Đại Lục lập xuống bất thế chi công, tất làm hậu thế vô số người chỗ ghi khắc, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Vị trung niên nam tử kia phản ứng nhanh nhất, lớn tiếng kêu lên. Không phải do hắn không hưng phấn. Tạo hóa chi địa, danh xưng giữa thiên địa lớn nhất cơ duyên, mà thay Đông Thắng Đại Lục đoạt lại tạo hóa chi địa 10 người, dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết, sẽ có được như thế nào cao thượng địa vị. Loại này hy vọng tuyệt không phải hư vô mờ mịt, tại các mặt, đều đem che chở lấy bất tử lão tổ cùng thân nhân của hắn, tộc đàn, thủ hạ các loại. Có thể nói như vậy, sau này chỉ cần bất tử minh đừng tìm đường chết, cùng trời ngoại tà ma thông đồng làm bậy, nó sẽ thành Đông Thắng Đại Lục chí cao vô thượng tiêu chí một trong. Mà xem như lão tổ dòng chính, nam tử trung niên lại có thể hưởng thụ được nhiều ít chỗ tốt, hắn chỉ là ngẫm lại đều hưng phấn đến tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Lão tổ thiên thu vạn đại, thiên hạ ca tụng. Ở đây đều là nhân tinh, rất nhanh nghị thông suốt cái trung quan tiết, từng cái cao giọng kêu to lên. Thiên thu vạn đại, thiên hạ ca tụng. Lấy bất tử lão tổ tâm tính, cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng, cười thấp giọng nói, ta chỉ là bồi ngồi mà thôi, cũng là có ít người, mới thật sự là không động được. Phượng Dương Thành, Thánh Thiên Giáo Tổng Đàn. Giáo chủ, chúng ta thật thắng. Thánh Thiên Giáo các cao tầng đè ép tiếng nói, hỏi. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Thánh Thiên Thư Sinh đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, đầu tiên là gật gật đầu, cũng không chờ thủ hạ chúc mừng, liền cười khổ nói, ta không có tham chiến. A, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh Thiên Giáo lòng của mọi người tỉnh, giống như là ngồi xe cắp treo, đầu tiên là lo được lo mất, mai mới chờ đến lúc đến xác nhận, nhưng lại đạt được dạng này một tin tức, nội tâm tựa như bị người đào đi một khối. Ta bị người thay thế ta người kia, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thánh Thiên Thư Sinh đạo. Thạch Tiểu Nhạc. Hắn xuất hiện, tên kia. Bằng tâm mà nói, nguyên bản một số người đối Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận cũng không kém, nhưng là bây giờ, lại không hiểu chán ghét bắt đầu. Tất nhiên không có tin tức. Vì sao lại tại tối hậu quan đầu xuất hiện, hại giáo chủ và Thánh Thiên Liên Giáo, bạch bạch bỏ lỡ dạng này một cái cơ hội trời cho. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lần này không có Thạch Tiểu Nhạc, ta Đông Thắng chưa hẳn có thể thắng, thực lực của hắn, đã là cự đầu phía dưới người thứ nhất. Nghe Thánh Thiên Thư Sinh lời nói, tất cả mọi người giật mình há to mồm, hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Thuận Thiên Đều, một tòa đông doanh phong cách 10 phần trong lầu cát. Bái kiến chủ thượng. Lấy phủ gì kỳ gia tộc tộc trưởng. Phụ dị kỳ hùng tú cầm đầu, một đám đông doanh võ sĩ đối yêu đao chi chủ quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu, đợi đến yêu đao chi chủ nói câu đứng dậy, mới nhao nhao đứng lên. Có thể phát hiện, Thần Vương cũng thỉnh lình xuất hiện. Hắn bản danh phụ dị kỳ thẳng nguyên, chính là phụ dị kỳ hùng tú thứ năm tử. Năm đó yêu đao chi chủ lấy vô thượng thủ đoạn, tại đông doanh đưa cho phi mã đại đế một chút tú nữ thể bên trong, sớm gieo huyền thai. Thần Vương chính là duy nhất thành công ví dụ. Bất quá bây giờ xem ra. Khi đó phi mã đại đế hơn phân nửa đã phát hiện, chỉ bất quá khai thác tương kế tiểu kế kế sách, lợi dụng Tấn Vương, thành toàn mộ nguyên hạo. Ngoại trừ Tấn Vương, còn có một vị chán bó khăn trắng đao khách đứng tại Phủ Dị Kỳ hùng tú bên người, hắn là Na Ổ Cụ Giả Phủ Dị Kỳ. Năm đó ở Thiên Thành, từng tại Tấn Vương cử làm dạ yến bên trong, khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ Na Ổ Cụ Giả Phủ Dị Kỳ, cũng đã là cảnh võ đế, thực lực bất phàm. Chủ thượng, kết quả như thế nào? Phù Dị Kỳ hùng tú thao lấy một ngụm lưu loát trung nguyên ngữ. Người cứ nói đi. Yêu đao chi chủ ngồi xếp bằng thượng giai, liếc xéo đám người. Xoát xoát xoát. Một đám người lại lần nữa quỳ xuống, chúc mừng âm thanh liên tiếp. Chủ thượng, không biết lần này mời người, ngoại trừ phong trần tam lão cùng phi mã đại đế bên ngoài, còn có ai đáng giá nhất chúng ta cảnh giác. Chúc mừng qua đi, Phù Dị Kỳ hùng tú lại lần nữa hỏi. Hắn đã biết từ lâu, yêu đao chi chủ sở dĩ đáp ứng tham chiến, ngoại trừ tự thân lợi ích bên ngoài. Cũng là nghĩ nhìn xem những người khác thực lực, cái này quyết định sau này đối ngoại phương châm. Một cái là xe đảm nhiệm nặng. Nghe được yêu đao chi chủ lời nói, đám người gật gật đầu. Xe đảm nhiệm nặng thế nhưng là hàng thật giá thật thiên vương cấp cao thủ, mà lại không đủ 1.000 tuổi, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Tại rất nhiều người sáng suốt trong lòng, Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở cũng chính là loại trình độ này. Một cái khác là Thạch Tiểu Nhạc. Yêu đao chi chủ ánh mắt lạnh duệ. Thạch Tiểu Nhạc. Tấn Vương cùng Nà Ổ Cụ Giả Phụ Dị Kỳ phản ứng lớn nhất, còn có những người khác, cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, nhưng nếu nói hiện tại liền cùng xe đảm nhiệm nặng đánh đồng với nhau, không khỏi nói ngoa đi. Cụ thể sự tình, về sau các ngươi liền biết. Tốt, đều lui ra đi, bản tọa muốn bê quan, tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Không đợi cái khác người hỏi thăm đại chiến chi tiết, yêu đao chi chủ đã phất phất tay, biến mất tại mọi người trước mắt. Đông Thắng chiến đoàn thắng được tam phương đại chiến tin tức, đồng thời tại Đại Hạ Vương Triều, Phi Mã Vương Triều, cùng yêu đao nhất tộc khống chế khu vực truyền ra, sau đó lại lấy 18 cấp địa chấn chi thế, truyền khắp toàn bộ Đông Thắng đại lục. Đừng nói là giang hồ môn phái, võ lâm đại giáo, cho dù là tần lâu sở quán, quán rượu trà tứ, thậm chí cả quán ven đường, đều có thể nghe được các loại người tiếng nghị luận. Lời nói ở giữa, đối 10 vị người tham chiến biểu đạt vô hạn cảm kích cùng tôn sùng. Cũng là lần này tam phương đại chiến cụ thể nội tình, bởi vì người biết chuyện rất ít, cho nên truyền bá cũng không nhanh, phần lớn người còn không biết. Phong Trần Tam Lão, Phi Mã Đại Đế, Xe Đảm Nhiệm Nặng, Thạch Tiểu Nhạc, Kim Tam Hoàng, Mộ Nguyên Hạo, Bất Tử Lão Tổ, còn có yêu đao chi chủ, lần này may mắn mà có bọn hắn. Toa nào đó trong tiểu lâu, có người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đám người nhao nhao đứng dậy phụ họa. Ta thật rất muốn biết, tam phương đại chiến cụ thể trải qua, đó nhất định là võ lâm mấy ngàn năm qua, kinh tâm động phách nhất, cũng trận chiến khốc liệt nhất. Ai nói không phải đâu, đáng tiếc trở về 10 vị cao thủ, bình thường người căn bản không gặp được. Thủ thắng tin tức, căn bản không có ngăn chặn lại Đông Thắng võ giả lòng hiếu kỳ, ngược lại càng làm cho bọn hắn muốn biết trận chiến này trải qua, từng cái liền cùng trong lòng ngứa đồng dạng. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người đang suy đoán đại chiến quá trình, các loại thuyết pháp đều có. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên. Ra, một thời kỳ mới giang hồ tập ra, phía trên đăng tam phương đại chiến trước trước sau sau. Một người thanh niên từ thang lầu chạy tới, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, cười to nói. Cái gì, thật hay giả? Nhanh cho ta xem một chút. Đem giang hồ tập cho ta. Uy, các vị đều chớ đẩy, chính mình đi mua chính là, tuyệt đối đừng đem giang hồ tập xé. Đây chính là ta xài 20 lượng bạc tiền thưởng mua. Làm ta ngốc sao, hiện tại đi mua, chỗ nào còn mua được. Trong tiểu lâu võ giả điên cuồng chen một lượn, mà tên kia người trẻ tuổi trong tay giang hồ tập, thì bị từng đôi tay xé thành thật nhiều phiến, phiêu tán trên không trung. Đột nhiên ở giữa, những này trang giấy toàn bộ bay về phía quán rượu bên cửa sổ trên mặt bàn. Tuấn Mỹ như tiên người trẻ tuổi đọc nhanh như gió, lâm vào một lát tiếng lặng, sau đó tràn ra tiếu dung. Thạch huynh, ngươi quả nhiên là khắp nơi sáng tạo kỳ tích, ta quy chi hành sợ là khó mà đuổi kịp ngươi. Tuấn Mỹ như tiên người trẻ tuổi buông xuống một thỏi bạc, tại quán rượu đám người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong, không vào đường phố đám người, tựa như giọt nước hòa vào biển cả. Mấy ngày này xông xáo giang hồ lâu vậy, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc mau trở lại Cửu Huyền Sơn đi, chính mình vừa vặn trở về nhìn xem. Một dãy núi bên trong, thây ngang khắp đồng. Ngươi, thủ đoạn ngoan độc, chết không yên lành. Hoàng Long dạy, hành đạo giang hồ 13 năm, giết người vô tội 96.073 tên, từng cái chết chưa hết tội. Khí chất lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo khôn cùng cừu hận nam tử áo đen, một trưởng đánh nát một vị khác hoàng y liễu nhân chán, lấy khăn lụa lau khô máu trên tay, quay người rời đi. Hắn gọi Cừu Hận Thiên, người xương ghét ác như cừu, hai tay dính đầy máu tươi, nhưng hắn không thẹn với lương tâm, bởi vì giết đều là người đáng chết. Quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền Sơn phương hướng, Cửu Hận Thiên bước nhanh mà rời đi. Một gian hoang vu trong miếu đổ nát, ánh nắng thông thấu. Ngươi nói cái gì, Kỳ Lân là sư phụ ngươi? Mấy cái ăn mày cười ha ha, vây quanh nằm tại rơm dạ bên trên tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi bề ngoài lôi thôi, nhưng nhìn kỹ lại, ngũ quan có chút tuấn lãng, nụ cười trên mặt càng là sáng lạ, như là bắn vào miếu hoang ánh nắng. Không sai, con người của ta xưa nay không nói dối. Nam tử trẻ tuổi đống nhiên đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, đi hướng ngoài miếu. Uy, Thích Lao Cửu, người muốn đi đâu? Một ăn mày hỏi. Đương nhiên là đi gặp sư phụ ta, thật nhiều năm không gặp. Cũng không quay đầu, Thích Lao Cửu khoát khoát tay cánh tay, thân ảnh biến mất dưới ánh mặt trời, chỉ để lại mấy cái ăn mày treo gẹo tiếng đùa cợt. Cùng một thời gian, nhận được tin tức Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân, thậm chí cả Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ đám người, cũng nhao nhao lên đường hướng Cửu Huyền Sơn tiến đến. Phi Mã Vương Triều, Huyền Vũ Châu. Cửu Huyền Sơn. Nơi này vốn là chứ danh đại hung chi địa, không có bất kỳ cái gì môn phái dám đến này đóng quân, thiết lập tổng bộ. Thẳng đến mấy chục năm trước, một cái tên là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi, tự tay thuê mấy vạn công tượng, mang theo mấy tên hảo hữu, ở đây thành lập Không Linh Sơn Trang. Không Linh Sơn Trang không chỉ có không có vận rủi trước mắt, ngược lại càng ngày càng hưng thịnh, về sau mấy chục năm qua, càng là tại từng cái phương hướng, lại lần nữa dựng lên 9 tòa sơn trang, tổng cộng 10 tòa. Bị người giang hồ xưng là 10 tôn sơn trang, lại nguyên nhân chỗ Cửu Huyền Sơn, có Cửu Huyền 10 tôn mỹ danh. Hiện nay Cửu Huyền Sơn, chỉ bằng vào Tam Đại Yêu Nghiệt cùng Hoa Giật Vân 4 người, đã được xưng tụng Phi Mã Vương Triều đỉnh cấp thế lực, như lại thêm Thạch Tiểu Nhạc, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mà kinh lịch Tam Phương Đại Chiến về sau, tức thì bị rất nhiều người hiểu chuyện ca tụng là Đông Thắng Đại Lục đệ nhất thế lực. Có lẽ là khí vận hưng thịnh nguyên nhân, làm Thạch Tiểu Nhạc trở lại trốn cũ lúc, mấy vạn dặm phương viên Cửu Huyền Sơn, che đậy đang lừa được trong sương mù khói trắng, chỉ lộ ra một chút góc núi, giống như trong truyền thuyết tiên sơn. Thoáng trước mắt, đã là hơn 40 năm, Thạch Tiểu Nhạc đều hơn 60 tuổi. Một tiếng nhẹ nhàng cảm thán, từ thanh y thiếu niên trong miệng phát ra. Giải kiếm trì bên ngoài, phụ trách trấn thủ mấy tên Cửu Huyền Sơn đệ tử, sớm đã chú ý tới cái này tóc mai điểm bạc, nhưng tuấn giật đến quá phận người thiếu niên. Trong đó một tên đệ tử nói, các hạ, gần nhất Cửu Huyền Sơn không gặp khách lạ, xin cứ tự nhiên. Những năm gần đây, dù cho là lại cao minh giang hồ cự phách, cũng phải tuân theo Cửu Huyền Sơn quy củ làm việc. Ai lại không biết, vi phạm với mặt lệnh nữ tu La Khúc Vô Yên chế định quy tắc, hạ chàng sẽ rất thảm. Gần nhất những ngày gần đây, rất nhiều tại Đông Thắng Đại Lục nhân vật hết sức quan trọng, nhao nhao đưa bài thiếp, hy vọng tiến vào Cửu Huyền Sơn, lại bị Khúc Đại Tổng quản một tờ lệnh cấm cự tuyệt, cả kinh những người kia không dám đánh nhiễu. Mấy tên trấn thủ đệ tử gặp thanh y gì thiếu niên khí chất xuất chúng, nhìn cách ăn mặc, rõ ràng cũng là đại trang chủ người sùng bái, liền hảo tâm nhắc nhở. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1236, Tinh Thần Đồ Đằng. Chương 1236, Tinh Thần Đồ Đằng. Không gặp khách lạ, đây là vì sao? Thạch Tiểu Nhạc cười hỏi. Nếu như là những người khác, mấy tên trấn thủ đệ tử mặc dù sẽ không ra âm thanh quát tháo, nhưng trong lòng cũng sẽ không kiên nhẫn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này thanh y thiếu niên trên người có loại kỳ lạ ma lực, làm cho không người nào có thể, cũng không dám đi không nhìn hắn vấn đề. Một nam đệ tử ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, còn không phải bởi vì đại trang chủ. Ngươi không thấy giang hồ tập sao? Lần này tam phương đại chiến, đại trang chủ đối thắng lợi làm ra cống hiến, gần với phong trần tam lão. Rất nhiều đại nhân vật đều muốn gặp đại trang chủ, bất quá đại trang chủ không màng danh lợi, như thế nào bọn hắn muốn gặp thì gặp. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đã không phải là Cửu Huyền Sơn lãnh tụ đơn giản như vậy, mà là một viên đồ đằng, một loại tinh thần cùng tín ngưỡng. Vô luận là Khúc Vô Yên chờ cao tầng, hay là ngàn vạn đệ tử, thậm chí cả nô bộc nha hoàn, mặc kệ là bên ngoài mặt tối, không người nào dám gọi thẳng Thạch Tiểu Nhạc danh tự, mà là lấy đại trang chủ cách gọi khác. Xưng hô thế này lưu truyền đến trong giang hồ, thậm chí rất nhiều lối ra vô kỵ người giang hồ, tại xưng hô Thạch Tiểu Nhạc lúc, đều sẽ vô ý thức tiếp tục sử dụng. Nhất là gần nhất, tại giang hồ tập công bố tam phương đại chiến cụ thể nội tình về sau, Thạch Tiểu Nhạc danh vọng một lần đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, đại trang chủ danh xưng, cơ hồ người chỗ biết rõ. Dạng này tùy tiện cự tuyệt, chẳng lẽ không phải sẽ đắc tội rất nhiều người? Thạch Tiểu Nhạc đạo. Nghe nói như thế, mấy tên trấn thủ đệ tử không vui. Bất quá nể tình thiếu niên này xác nhận sơ suất giang hồ, cái gì cũng đều không hiểu, mà lại Khúc Đại Tổng quản sớm đã phân phó, không thể ỷ thế hiếp người, chỉ có thể cưỡng chế hòa khí. Một tên khác nữ đệ tử nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc mặt mày, coi như hòa khí nói, công tử chớ có nói bậy. Bực này đối ngoại công việc, Khúc Đại Tổng quản tự có so đo, nàng cũng không phải là cự người ngàn dặm, chỉ là muốn xin chỉ thị đại trang chủ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cười thầm. Chính mình không tại Cửu Huyền Sơn sự tình, mọi người đều biết, nhưng bị tiểu cô nương này nói chuyện, ngược lại lộ ra lập lờ nước đôi, cũng là mười phần cơ linh. Lúc này, mấy tên khác trấn thủ đệ tử cũng bắt đầu hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc. Cảm thấy hắn có phải hay không đến tìm hiểu tin tức, đang chuẩn bị có hành động, chỉ thấy trước người thanh y liễu thiếu niên đột nhiên biến mất ở trước mắt. Người đâu? Biến mất? Mấy tên trấn thủ đệ tử biến sắc, khí chất ổn trọng nhất nam đệ tử nghĩ nghĩ, ngón tay vừa bấm, một đạo trận pháp pháo hoa phóng lên tận trời. Từ giải kiếm chỉ đến 10 tôn sơn trang phía ngoài nhất Không Linh sơn trang, vừa lúc là 200 dặm. Mặc dù cái kia thanh y liễu thiếu niên không có khả năng xông vào Cửu Huyền đại trận, nhưng ổn trọng nam đệ tử vẫn cảm thấy hẳn là thông báo cho Không Linh Sơn Trang. Nhưng phàm là Cửu Huyền Sơn đệ tử tinh anh, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thay phiên trấn thủ giải kiếm trì, cái này đã là khảo nghiệm, cũng là vinh quang, hắn cũng không muốn tại trong tay mình xảy ra vấn đề. Nam đệ tử còn chưa đánh ra trận quyết, Thạch Tiểu Nhạc đã xuyên qua Cửu Huyền đại trận, đứng ở Không Linh Sơn Trang cổng chào trước. Làm đỉnh cấp không nguyên cảnh trận pháp, Cửu Huyền đại trận tinh diệu trình độ, còn tại Nam Hải rất nhiều trận pháp phía trên. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc là Cửu Huyền đại trận thực tế người điều khiển, đương nhiên không làm khó được hắn. Không Linh Sơn Trang bốn chữ lớn, dưới ánh mặt trời lóe ra bức người sắc bén, đây là Thạch Tiểu Nhạc tự tay viết. Ngày đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bốn phía lại sớm đã cảnh còn người mất. Ngươi là người phương nào, dám xông vào Không Linh Sơn Trang? Lớn mật. Cổng trao trước, đồng dạng có người trấn thủ, đây là 8 tên cao giai thần quan cảnh địa tiên, thực lực hơn xa giải kiếm chỉ 6 vị đệ tử. Người tới vô thanh vô tức tiến vào nơi đây, chứng minh thực lực kinh người. 8 tên cao thủ lập tức lông tơ đứng đấy. Vừa lúc trông thấy giải kiếm chỉ trận pháp pháo hoa vọt lên, có người nghĩ liều mạng, có người muốn nhắc nhở trong trang đám người. Đúng lúc này, một tiếng dừng tay hét lớn vang lên. Tân trang chủ. Người tới người mặc nguyệt bạch cẩm bào, đầu đội nón thư sinh, lạnh lùng khuôn mặt bên trong mang theo ba phần tà khí, thình lình chính là Không Linh Sơn trang trang chủ, Tân Trục Lưu. Tám tên trong lòng. Cao thủ hơi định. Bây giờ Tân Trục Lưu, sớm đã là hư nguyên cảnh võ đế, mà lại chiến lực đạt đến nhất lưu thiên cảnh cấp độ, chính là Huyền Vũ Châu danh vang một phương cao thủ tuyệt thế, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng đại lục, đều tính siêu nhất lưu. Đối với cái này thành tựu, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào ngoài ý muốn. Tân Trục Lưu thiên phú vốn là rất cao, về sau lại dùng qua thiên đu quả tử dây leo, lại thêm tăng vọt thiên địa linh khí, cùng Thạch Tiểu Nhạc cất đặt tại Cửu Huyền Sơn đỉnh cấp võ học, tiến bộ chậm mới là trò cười. Nhớ không lầm, Tân Trục Lưu mới hơn 100 tuổi, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, tương lai trở thành cấm kỵ võ đế phía dưới cao thủ vô địch cũng có thể. Người trở về. Tám vị cao thủ kinh ngạc phát hiện, bình thường rất không đứng đắn tân trang chủ, giờ phút này lại hết sức trịnh trọng, từng bước một đi đến thanh y thiếu niên trước mặt, rõ ràng là cơ nghiệp của ngươi, nhưng ngươi cái này đại trang chủ, lại lâu dài bên ngoài, đem sạp hàng vứt cho chúng ta. Vất vả. Thanh y thiếu niên ngượng ngùng cười cười. Ta đáp ứng vì ngươi hiệu lực niên kỳ hạn, nhanh đến. Vậy liền lại nối tiếp 100 năm đi, tân đại ca. Nhìn đối phương ôn nhã tiếu dung, Tân Trục Lưu khuôn mặt hơi rút. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định vung tay rời đi. Nhưng người không phải cỏ cây, tại Không Linh Sơn trang sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy, không chỉ có huynh đệ, bằng hữu, ngay cả thân truyền đệ tử đều thu mấy cái. Đối với Cửu Huyền Sơn lòng cảm mến, sớm đã trong lúc vô tình dung nhập hắn cốt nhục, hiện tại để Tân Trục Lưu đi, chính hắn đều không bỏ được. Huống chi Tân Trục Lưu rất rõ ràng, hắn có thể có thực lực bây giờ, địa vị, cảnh ngộ đều là Thạch Tiểu Nhạc cho. Đối phương nỗ lực xa so với lúc trước hứa hẹn muốn bao nhiêu. Người một khi có ràng buộc, liền không đủ tiêu sái. Tân Trục Lưu rất hoài nghi, đây hết thể đều là Thạch Tiểu Nhạc âm mưu, đối phương tại mấy chục năm trước liền tính toán tốt. Đại trang chủ. Nghe hai người đối thoại, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch tám tên cao thủ như bị sét đánh, đầu óc vang lên ong ong không ngừng, ánh mắt rơi vào thanh y thiếu niên trên thân, vẫn là tràn đầy không thể tin. Người này chính là đại trang chủ, cái kia bọn hắn chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân giang hồ thần thoại. Đúng vậy a, ngoại trừ hắn, ai có thể đem thanh y xuyên ra cao quý phiêu giật cảm giác? Ai có thể tại vô thanh vô tức bên trong, nhẹ nhõm xâm nhập Cửu Huyền Sơn đại trận? Còn có ai có thể để cho bất cần đời tân trang chủ đều tại trên thái độ thấp một đầu? Chỉ có đại trang chủ. Đại trang chủ trở về, ha ha ha, đại trang chủ về núi. Từ cực kinh đến cực vui, tám tên cao thủ hưng phấn đến toàn thân run rẩy, rốt cuộc không lo được thất thố, lấy cương khí ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh truyền ngàn dặm. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ từng cái phương hướng vào tới, về sau là càng nhiều hoặc mạnh hoặc yếu khí tức, xen lẫn tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, cười lớn. Ngay ngắn rõ ràng Cửu Huyền Sơn, lần thứ nhất trở nên hỗn loạn như thế, nhưng không ai để ý. Tiểu Nhạc, Thạch huynh, Lão Thạch, ta chờ ngươi đã lâu. Thạch đại ca. Trước hết nhất chạy đến là Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ, ngay sau đó Tam Đại Yêu Nghiệt đều tới, sau đó là Hoa Dật Vân, Viên Ngọc Ánh, Vong Lão Bá, Huyễn Lan Lâu chủ Hòa Bạch Thụy đỉnh trở thất nữ. Lại qua một lát, Khúc Vô Yên, Huyên Ương Kiếm Lữ, Quy Nam Nhạn, Quy Phục Linh, Tiểu Vũ, Ngưu Đại Lực, Khâu Minh Nguyệt, Ngã Văn Thiến cùng Ngã Văn Hồng tỷ đệ, bao quát hai đại đệ tử Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh, ba kỳ nhân chờ cao tầng, cũng trước sau đến. Duật, hưu. Cơ hồ là cùng lúc đó, một tiếng ngựa minh hỏa ưng lệ vang lên. Trong mây mù, một thất tựa như tử sắc ngọc thạch điêu khắc thành thần tuấn lớn mã, cực nhanh mà đến, tựa như đằng vân giá vũ. Chỗ càng cao hơn, là một đầu toàn thân kim sắc, so hoàng kim càng chói mắt to lớn diều hâu, lao xuống đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Đây là Thanh Phong cùng Kim Lôi. Không biết là thiên địa linh khí nguyên nhân, vẫn là Thanh Phong bên ngoài có chỗ kỳ ngộ, từ khi 3 năm trước đây trở về Cửu Huyền Sơn, nó ngủ trọn vẹn 1 năm, thể sắc cũng từ lúc đầu hổ bạc sắc, biến thành bây giờ tử sắc, càng phát ra thần dị thâm thúy. Toàn lực nhảy lên, tốc độ không kém cỏi cảnh võ đế, sức chịu đựng càng là kinh người, có thể toàn lực chạy vội 5 ngày 5 đêm. Đến nỗi Kim Lôi, lúc trước nó theo Vong Lao Bá, Nhan Chân Ninh đám người đi Đông Hải, thất lạc sau liền một mình quay trở về Không Linh Sơn Trang. Biến hóa của nó không kịp Thanh Phong rõ ràng, nhưng cũng so với quá khứ uy vũ rất nhiều, khoảng chừng cao 5 trượng, đứng ở nơi đó, phảng phất giống như một tòa núi nhỏ, phổ thông hương nguyên cảnh cao thủ, đều muốn vì đó chấn nhiếp. Kim Lôi tốc độ so Thanh Phong còn nhanh hơn, có thể so với nhị lưu thiên cảnh võ đế. Thấp túi lấy thân thể, Thanh Phong như quá khứ liếm láp Thạch Tiểu Nhạc cổ, lấy đó thân mật. Mà Kim Lôi cũng ngồi xổm xuống, ngay cả gọi vài tiếng, khát vọng đạt được chủ nhân yêu thương. Hạ Vân Tịch, Tô Diễm như hai nữ thực lực yếu kém, sau một lúc lâu vừa rồi đến, trông thấy chính vuốt ve Thanh Phong cùng Kim Lôi Thanh Y Liễu thiếu niên, đều là hốc mắt phát nhiệt, ánh mắt mơ hồ. Chu Linh là lôi kéo Bắc Cung Thạch Linh cùng đi, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức xông đi lên ôm lấy, ngọt ngào kêu lên Thạch ca ca. Chư vị, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc một tay ôm Bắc Cung Thạch Linh, ánh mắt đảo qua đối diện đám người. Những người này, đã có thân nhân của hắn, cũng có sinh tử bạn tốt, người yêu, bằng hữu cùng đệ tử, là Thạch Tiểu Nhạc ở trên đời này quan tâm nhất người. Một loại tên là ấm áp cảm xúc trong lòng hắn dâng lên, nơi này chính là nhà của hắn, là hắn ở trên đời này chân chính thuộc về. Liếc nhìn phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện đám người riêng phần mình biến hóa khác cùng tiến bộ, trên mặt lộ ra phát từ thật lòng tiếu dung. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, hắn lúc này, rơi vào đối diện trong mắt mọi người, cũng cùng quá khứ có lấy cách biệt một trời. Khí chất của hắn càng thêm siêu phàm xuất trần, cứ như vậy hướng kia một trạng, liền lộ ra tiêu sái đến cực điểm, như là hạ phàm thiên thần, nhất cử nhất động, ai cũng mang theo tuyệt thế đại tông sư vô thượng phong độ. Nhưng khi hắn tắm rửa ánh nắng, nhanh nhẹn mỉm cười lúc, lại sẽ cho người cảm thấy, hắn vẫn như cũng là cái kia mới quen Thạch Tiểu Nhạc, chưa từng biến qua. Càng nhiều trưởng lão cùng các đệ tử, xa xa đứng tại một đám cao tầng hậu phương lớn, không dám lên trước. Bọn này bị Đông Thắng Giang Hồ ca tụng là tinh anh đám người, giờ phút này lại như là chưa thấy qua việc đời tiểu nhân vật, trông mong điểm đủ, hy vọng có thể gặp một lần trong truyền thuyết đại trang chủ. Thạch Tiểu Nhạc không để cho bọn hắn thất vọng. Tại mọi người vây quanh dưới, hắn một tay nắm Bắc Cung Thạch Linh, tay kia chủ động dắt sắc mặt đỏ lên, muốn tránh né Hạ Vân Tịch, đi ở trước nhất. Đại trang chủ. Trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao kêu to, nhưng như cũ không cách nào phát tiết trong lòng bọn họ sùng kính cùng tâm tình kích động. Tương đương một bộ phận người, vĩnh viễn không cách nào quên, khi bọn hắn vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài lúc, từng chiếm được trong đám người vị kia thanh y hiền nam tử chỉ điểm, cũng ở trước mặt phó thác bọn hắn, phải nhận lãnh Cửu Huyền Sơn trách nhiệm, để Cửu Huyền Sơn truyền khắp thiên hạ nơi hẻo lánh. Chương 1027. Bọn hắn một khắc không dám quên, đại trang chủ cường đại, càng làm cho bọn hắn tràn đầy vô tận động lực. Bởi vì bọn hắn biết, tại phía trước nhất, vĩnh viễn có như vậy một thân ảnh, không ngừng dẫn linh bọn hắn, khiến cho bọn hắn không sợ hãi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1237, từ từ bay lên quái vật khổng lồ. Chương 1237, từ từ bay lên quái vật khổng lồ. Thạch Tiểu Nhạc trở lại Cửu Huyền Sơn vào đêm đó, một đám người quen tập hợp một chỗ, thống thống khoái khoái uống một đêm rượu. Bắc Cung Thạch Linh tiểu nha đầu này, nhiều năm qua đi, thế mà còn là 7-8 tuổi bộ dáng. Nàng thiên chân khả ái, sớm đã thắng được Cửu Huyền Sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người yêu thích. Trong bữa tiệc nàng hết sức hoạt bát, gặp ai chén rượu giống liền lấp đầy, ai cũng không tiện cự tuyệt. Mà lại tiểu nha đầu thân phụ vô khuyết thánh cốt, ai âm thầm vận dụng công lực khu rượu, nàng lập tức liền có thể phát giác được. Lần trước Ngưu Đại Lực cùng Mục Lăng đụng rượu, liền vụng trộm vận dụng công lực, bị tiểu nha đầu trước mặt mọi người vạch, làm cho Ngưu Đại Lực bị người cười nhạo thật nhiều ngày. Thế là đêm nay, Ngưu Đại Lực mượn Thạch Tiểu Nhạc trở về cơ hội, dồn hết sức lực đầu muốn lật về một thành. Mục Lăng cười ha ha, tất nhiên là vui vẻ ứng chiến. Đám người tiểu hứng rất cao. Liền ngay cả ăn nói có ý tứ, làm việc kín đáo khúc vô yên, đều tại Thạch Tiểu Nhạc cùng đám người khuyến khích dưới, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Lại khuyên chiếc thứ hai, khúc vô yên chỉ là thản nhiên nói, uống rượu hỏng việc. Đại trang chủ cho ta tổng quản chức vụ, không phải là muốn cho ta ngồi không ăn bám sao. Đám người đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Ngoại trừ đụng rượu, đám người tò mò nhất Thạch Tiểu Nhạc những năm này kinh lịch. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có dấu diếm, ngoại trừ Mông Thạch hai tộc tin tức, cái khác cùng nhau nói ra. Trêu đến sợ hãi thán phục liên tục. Ngưu bà bá, ngươi cùng Khâu Di hài tử, lấy tên rất hay sao? Bắc Cung Thạch Linh đột nhiên hỏi. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Đại Lực cùng Khâu Minh Nguyệt. Ngưu Đại Lực sờ lên đầu, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Tiểu Nhạc, xin lỗi, vốn là muốn đợi ngươi trở về lại thành thân, nhưng xú bà nương bụng không nghe lời, chính mình trước nâng lên tới. Khâu Minh Nguyệt một cước đem Ngưu Đại Lực đạp đến trên mặt đất, hung ác nói, cái đồ hỗn đản, là ai tạo nghiệt? Tất cả mọi người tại cười trộm. Hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Ngưu Đại Lực trong mắt nhanh quay ngược trở lại, nói, Tiểu Nhạc, ngươi cho hải tử lấy cái danh tự thế nào? Một câu nói kia, cũng là đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Khâu Minh Nguyệt cũng quên giáo huấn Ngưu Đại Lực, một mặt tha thiết mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Ở cái thế giới này, mọi người đặt tên cũng không phải tùy tiện sự tình, đại biểu cho song phương đối quan hệ tán đồng. Thân là mẫu thân. Khâu Minh Nguyệt khó tránh khỏi có tư tâm. Đừng nhìn nàng cùng Ngưu Đại Lực hiện tại thân ở cao vị. Nhưng Cửu Huyền Sơn phát triển quá nhanh, tinh anh thiên tài bồi xuất, mà lại có thể đoán được chính là, tương lai sẽ còn càng thêm phồn thịnh. Coi như Thạch Tiểu Nhạc nhớ tình cũ, sẽ không để cho người thủ tiêu bọn hắn, nhưng nếu như có thể, Khâu Minh Nguyệt ước gì không ngừng làm sâu sắc loại quan hệ này. Nàng không cách nào dự tính, chưa xuất thế hài tử thiên tư như thế nào, nhưng nếu có thể được đến Thạch Tiểu Nhạc ban tên, tóm lại là nhiều hơn một phần bảo hộ. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc một lát. Hắn biết rõ đây không phải sĩ diện cái láo thời điểm, nếu là cự tuyệt, sẽ làm bị thương Ngưu Đại Lực cùng Khâu Minh Nguyệt tâm. Trầm ngâm một lát, cười nói, nếu là Ngưu Đại ca cùng Khâu Đại tỷ không chê, Nam Hải liền cứ gọi Ngưu Tranh, thẳng thắn cương nghị Tranh. Nữ Hải liền gọi Ngưu Hy Vũ. Nhớ kỹ ban đầu ở Tây Hải quần đảo, hai vị chính là tại Hy Vũ đảo sáng lập Minh Nguyệt Bang. Ngưu Tranh, Ngưu Hy Vũ. Ngưu Đại Lực cười ha ha, tốt, liền theo Tiểu Nhạc nói xử lý. Khâu Minh Nguyệt cũng cười bắt đầu, hai cái danh tự này bản thân không sai, càng quan trọng hơn là Thạch Tiểu Nhạc thái độ, cũng không qua loa. Đám người từng cái chúc mừng ở giữa, Trương Hướng Phong đột nhiên nói, chư vị, ta cùng Linh Tuệ quen biết nhiều năm, cũng chuẩn bị tại gần đây thành hôn, nếu là không bỏ lời nói, có thể đến uống một chén rượu mừng. Từng đôi mắt nhìn về phía hai người, Trung Linh Tuệ hơi cúi đầu, lộ ra 10 phần thẹn thùng. Mục Lăng cười to nói, làm gì phiền toái như vậy, Lão Trương, ngươi trực tiếp đem hôn lễ đặt ở Cửu Huyền Sơn không được sao. Nơi này khác không nhiều, liền phòng ở nhiều nhất. Chỉ cần ngươi muốn, tin hay không Lão Thạch cho ngươi một cái sơn trang đều nguyện ý. Dứt lời, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc nháy mắt. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, chính là này lý, ta biết Trương Đại ca cùng Trung Đại tỷ xưa nay điệu thấp, không muốn trắng trợn xử lý, phương diện này không cần lo lắng. Một phương diện bất đi công phu của các ngươi, một phương diện khác, Thiên Tuyết Sơn tiền bối luôn luôn muốn mời, không bằng liền để bọn hắn đến Cửu Huyền Sơn đi, mọi người vừa vặn ngồi cùng nhau tụ tập. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên muốn đem Trương Hướng Phong kéo vào Cửu Huyền Sơn, đây là một vị tương lai nhân vật cái thế, không kém cỏi Hiên Viên Địch, nhưng hắn không muốn để cho Trương Hướng Phong khó xử. Trương Hướng Phong nhìn một chút Trung Linh Tuệ, cái sau cũng không nói chuyện, trong lòng hiểu rõ, nhân tiện nói, vậy liền phiền phức Tiểu Nhạc. Đêm đó, mọi người không khỏi tận hứng. Một bữa rượu uống đến sáng sớm ngày thứ hai, nên Chiến Bát Phương Mục Lăng càng là say ngã trên mặt đất, bị Quy Chi Hành đỡ trở về phòng. Ngày thứ ba, Cửu Huyền Sơn nô buộc hạ nhân bận rộn, từng chương chữ hỉ dán tại Thập Đại Sơn trang các ngõ ngách. Cùng lúc đó, mấy tên đệ tử cưỡi khoái mã chạy tới Thiên Tuyết Sơn. Thạch Tiểu Nhạc lại khôi phục ngày xưa tiết tấu, ngoại trừ cùng Hạ Vân Tịch vuốt ve an ủi bên ngoài, chính là tu luyện võ công, có khi sẽ còn chỉ điểm Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh hai người. Trong mỗi ngày, Cửu Huyền Sơn đệ tử tiếng luyện võ, đao kiếm giao kích âm thanh, luôn luôn trước tại Thái Dương xuất hiện. Lớn như vậy quảng trường, thỉnh thoảng có người đọ sức luận bàn. Còn có càng xa xôi dãy núi, không người leo lên đỉnh núi, đều có thể phát hiện Cửu Huyền Sơn cao thủ tu luyện cái bóng. Đứng tại Nên Phong các tầng cao nhất, nhìn xem một màn này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, Thạch Tiểu Nhạc sinh lòng cảm khái. Bây giờ Cửu Huyền Sơn đã chân chính được xưng tụng Đông Thắng Đại Lục đệ nhất thế lực. Từ dưới đi lên, ngoại môn đệ tử tổng cộng có 2 vạn người. Mỗi một cái đều đi qua tầng tầng nghiêm khắc tuyển chọn, thả một trong châu một vực, đều là khó gặp thiên tài. Mà muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải tại 20 tuổi trong vòng, trở thành lòng quan cảnh tôn giả. Cái này độ khó cực kỳ khoa trương, cần biết năm đó Huyền Vũ Châu đệ nhất thiên tài, tiểu tôn giả Du Chiêu, cũng là 23 tuổi mới đi tới một bước này. Đương nhiên, hiện tại thiên địa linh khí khác biệt dĩ vãng, cho nên chân chính tính toán ra, độ khó hay là muốn nhỏ một chút. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ Cửu Huyền Sơn vẫn như cũ có được hơn 1.000 vị nội môn đệ tử. Tại ở trong đó, Khúc Vô Yên lại lợi dụng bọn hắn cạnh tranh tâm lý, chọn lựa 200 vị ưu tú nhất đệ tử tinh anh, phá lệ ưu đãi. Trong sơn trang kỳ chân dị quả, võ học tài nguyên, danh sư chỉ điểm các loại, dẫn đầu đối bọn hắn mở ra. Có thể tưởng tượng, chỉ cần khống chế được làm, loại này tốt cạnh tranh, sẽ làm Cửu Huyền Sơn đệ tử tố chất cùng thực lực không ngừng tăng lên. Đệ tử phía trên thì thiết lập ngoại môn trưởng lão cùng nội môn chức trưởng lão, trong đó ngoại môn trưởng lão không phải đỉnh phong điệu tiên không thể đảm nhiệm, tổng cộng có 136 người. Nội môn trưởng lão nhất định phải là hư nguyên cảnh tu vi, trước mắt tổng cộng có 79 người. Trưởng lão phía trên là sơn trang hộ pháp, chỉ có cảnh võ đế mới có thể đảm nhiệm, trước mắt tổng cộng có 32 người. Trong đó 12 vị là thiên cảnh võ đế. Mạnh nhất Quy Chi Hành, cơ hồ tới gần cấm kỵ võ đế cấp độ, thực lực gần với 50 hoàng giả. Cuối cùng thì là tổng quản cùng trang chủ. Có thể nói, vô luận là đỉnh cấp cao thủ số lượng, trung kiên cao thủ số lượng, vẫn là đệ tử thiên tài số lượng, Cửu Huyền Sơn đều là Đông Thắng Đại Lục số 1. Lại tính cả Thạch Tiểu Nhạc cùng Cửu Huyền Đại Trận, coi là thật đánh đâu thắng đó, không cái thứ hai thế lực có thể sánh vai. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn cảm thấy không đủ. Lúc trước Thủy Cô độc định ra Thập Đại Sơn Trang phương án, tự có đạo lý riêng, chỉ có Thập Đại Sơn Trang tề đầu tịnh tiến, cộng đồng phát triển, mới có thể chân chính đem Cửu Huyền Sơn đẩy lên đỉnh phong. Hiện tại chỉ có Tân Trục Lưu một vị trang chủ, như vậy sao được? Xế chiều hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc triệu tập tất cả cao tầng, ngay cả mở 3 ngày 3 đêm hội nghị, trong lúc đó cùng mọi người nhiều lần bàn bạc, cân đối, trải qua nhất trí đồng ý, cuối cùng chế định Cửu Huyền Sơn từ trước tới nay, hoàn chính nhất, cũng nhất hệ thống nhân viên hệ thống. Thập Đại Sơn Trang, riêng phần mình bổ nhiệm một vị trang chủ. Chính Tây Phong Sơn Trang, chính thức từ Mục Lăng đảm nhiệm trang chủ, ngay trong ngày đổi tên là Ngọc Sư Sơn Trang. Chính Nam Phong, từ Quy Chi Hành đảm nhiệm trang chủ, đổi tên là Huyền Tước Sơn Trang. Chính Bắc Phong, từ Đoan Mục Khả Nhân đảm nhiệm trang chủ, đổi tên là Thiên Phượng Sơn Trang. Tây Bắc Phong, từ Hoa Giật Vân đảm nhiệm trang chủ, đổi tên là Thiên Tâm Sơn Trang. Đông Bắc Phong, từ Huyền Lan Lâu chủ đảm nhiệm trang chủ, đổi tên là Lan Cầu Vồng Sơn Trang. Tây Nam Phong, tức là bây giờ Không Linh Sơn Trang, trang chủ vẫn như cũ là Tân Trục Lưu. Ở vào trung tâm nhất Sơn Phong Sơn Trang, thì từ Thạch Tiểu Nhạc đảm nhiệm trang chủ, chính thức đổi tên là Thần Kiếm Sơn Trang. Đồng thời, từ Thạch Tiểu Nhạc thống lĩnh Cửu Huyền Sơn, xưng là đại trang chủ. Đến nỗi mặt khác ba cái Sơn Phong Sơn Trang, tạm thời không có nhân tuyển thích hợp, cho nên đi đầu gác lại. Thập đại trang chủ phía dưới, tái thiết 12 vị tổng quản. Khúc Vô Yên vẫn như cũ là đối bên ngoài đại tổng quản, Chu Tính Trung thập đại Sơn Trang hết thảy đối ngoại công việc, Chu Linh vì đối nội đại tổng quản, phụ trách hết thảy hậu cần công việc. Khác thiết 10 vị tổng quản thì phân biệt phụ trách thập đại Sơn Trang công việc, bình thường chỉ nghe mệnh tại riêng phần mình trang chủ cùng hai vị đại tổng quản. Từ góc độ này nhìn, hai nữ quyền lợi gần với Thạch Tiểu Nhạc, không kém cỏi còn lại 9 đại trang chủ. Mặt khác, 12 vị tổng quản còn đem thành lập một cái giám sát sẽ, chuyên môn giám sát thập đại Sơn Trang, như phát hiện một ít hành vi không thích hợp, có quyền tiến hành ngăn cản. Tổng quản phía dưới là Sơn Trang hộ pháp, căn cứ hộ pháp ý nguyện, từ bọn hắn lựa chọn Sơn Trang gia nhập. Mặt khác, Sơn Trang cũng có thể tự hành bồi dưỡng hộ pháp, cái khác trang không thể cấp đoạt. Đáng giá nhất chú ý chính là, Thạch Tiểu Nhạc đặc biệt quy định, thập đại Sơn Trang, sau này đem xem riêng phần mình đối Cửu Huyền Sơn cống hiến, phân phối tài nguyên, cho dù là Thần Kiếm Sơn Trang, cũng nhất định phải tuân theo. Điểm này, có thể thập đại Sơn Trang ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên, tạo nên tốt nhất tốt cạnh tranh không khí. Về sau trưởng lão cùng đệ tử phân cấp, cũng là biến hoa không lớn, bởi vì trước đây bọn hắn đều đợi tại Không Linh Sơn Trang, cho nên không làm điều chỉnh, vẫn như cũ về Tân Trục Lưu trưởng quản. Còn lại mấy đại Sơn Trang, đem bắt đầu từ số 0, một lần nữa nhận người. Tin tức này rất nhanh truyền đến trong giang hồ, tại Đông Thắng Đại Lục đưa tới to lớn tiếng vọng. Một cái Cửu Huyền Sơn, ôm lấy hết thiên kiêu phổ tứ đại thiên tài, trong đó ba người xếp hạng 10 vị trí đầu, không thể tưởng tượng nổi, ta có dự cảm. Cửu Huyền Sơn sẽ thành Đông Thắng thế giới mạnh nhất thế lực một trong. Thạch Tiểu Nhạc, đây chính là dã tâm của ngươi sao? Giang hồ tán tu cũng tốt, tông phái lãnh tụ cũng được, từng cái tâm thần rung động, phảng phất trông thấy một tòa quái vật khổng lồ chính từ từ bay lên, sắp quân lâm Đông Thắng. Ngay tại bối cảnh như vậy dưới, Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ tại Cửu Huyền Sơn thành thân, tham gia tiệc rượu ngoại trừ chư vị thân bằng hảo hữu, thập đại sơn trang đám người bên ngoài, còn có viễn phó mà đến Thiên Tuyết Sơn các cao thủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1238, nàng đến từ Miêu Cương. Chương 1238, nàng đến từ Miêu Cương. Trung Linh Tuệ từng là Thiên Tuyết Sơn thánh nữ, mà lại tư chất cực cao, tăng thêm Trương Hướng Phong cùng Thiên Tuyết Sơn ân oán, sớm đã trở thành quá khứ. Cho nên tiếp vào mời về sau, ngoại trừ Đinh Tuyết Phủ chờ thế hệ trẻ tuổi, ngay cả Thiên Tuyết Sơn sơn chủ, Thái Thượng trưởng lao chờ nhân vật thế hệ trước đều đích thân tới hiện trường. Hôn lễ tại điệu thấp mà long trọng bầu không khí bên trong tiến hành. Vân Tịch, không phải ta nói ngươi, ngươi bạch bạch theo Thạch Tiểu Nhạc nhiều năm như vậy, hắn lại ngay cả cái danh phận cũng không cho ngươi, ngươi hẳn là chủ động tranh thủ một chút. Sáng tỏ trong ánh nến, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hạ Vân Tịch trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, tiếp xúc mấy lần về sau, nàng cùng Trung Linh Tuệ sớm đã trở thành hảo hữu, rất là hảo hữu mà vui vẻ, nhưng nơi khỏe mắt lại có chút vết ướt. Thấy thế, đứng tại Hạ Vân Tịch bên người nữ tử giọng căm hận nói: "Chân Mộng tỷ tỷ, ngươi không hiểu." Hạ Vân Tịch lắc đầu. Tên là Chân Mộng nữ tử, là Hạ Vân Tịch trước đây xông xáo giang hồ lúc nhận biết, đối phương từng cứu được nàng một mạng, tăng thêm tính tình hợp nhau, liền thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Cũng là Hạ Vân Tịch mặt mũi, mới khiến cho Chân Mộng tiến vào Cửu Huyền Sơn. Chân Mộng ánh mắt chớp lên, khẽ nói: "Ta nhưng không có nói sai. Vân Tịch, ngươi quá thiện lương, nam nhân đều không phải đồ tốt. Chỉ cần ngủ qua, liền một bộ mặc hắn nắm dáng vẻ, ngươi nhất định phải phản kháng." Hạ Vân Tịch sắc mặt đỏ bừng, dậm chân một cái, may mắn bốn phía tiếng người huyên náo, nếu không nàng thật không mặt mũi thấy người. "Vân Tịch, ngươi còn phải đợi tới khi nào đi? Lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, ngươi không chủ động nhấc lên, hắn chỉ sợ mãi mãi cũng nghĩ không ra, không bằng ở trước mặt cùng hắn ngả bài."